Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Một ngày, nàng dùng gần nửa cái canh giờ, đều không thể hoàn toàn nhập định. Trái tim bỗng nhiên xuất hiện một cái chớp mắt châm đâm như vậy kịch liệt đau nhức. Nàng băng mâu mở ra, bàn giao Mục Tiểu Lam một tiếng. Bay khỏi băng hoàng cung, đi thẳng đến băng hoàng thần điện. Đại trưởng lão, tiến về viêm thần giới thứ nguyên trận nhưng còn có năng lượng. Tìm tới Mộc Hoán, Mộc Băng Vân trực tiếp hỏi nói, Nguyệt Mi ngưng trọng. Ngươi muốn đi trước viêm thần giới. Xảy ra chuyện gì rồi? Mộc Hoán liền vội hỏi nói. Mộc Băng Vân nhíu mày nói, từ tông chủ tiến về viêm thần giới về sau, ta mấy ngày nay một mực trong lòng khó có thể bình an, đêm qua càng là kinh mộng. Ta lo lắng tông chủ tại viêm thần giới có thể hay không đã xảy ra chuyện gì. Mộc Hoán một trong kinh ngạc, tùy theo cười nói, ha ha, yên tâm đi, viêm thần giới còn không có thể uy hiếp được tông chủ đồ vật. Cái kia viễn cổ cầu long tông chủ đã giao thủ nhiều lần, mặc dù không cách nào đổ diện, cũng sẽ không bị nó gây thương tích, huống chi cầu long long khuyết ngàn năm trước đã bị tông chủ sáng tạo, càng thêm không có uy hiếp có thể nói. Mộc Băng Vân nhẹ nhàng dao động đầu, loại cảm giác này, dĩ vãng chưa bao giờ có, mà lại đã tiếp tục mấy ngày. Không được. Ta nhất định phải tiến về viêm thần giới một chuyến. Mộc Hoán ngắn tạm nghĩ kế sách, gật đầu nói, đã như vậy, vậy được rồi. Bất quá, tiến về viêm thần giới thứ nguyên trận đã gần ngàn năm chưa từng khởi động qua, lực lượng hẳn là sớm đã tiêu tán, ta lập tức sai người lấy huyền tinh nặng triệt thứ nguyên trận. Giây lát, hắn lại tiếp tục nói, ngày mai, ta cùng ngươi tiến về. Tuy nhiên hắn tin tưởng vững chắc lấy Mộc Huyền Âm thực lực, tại viêm thần giới lại thế nào cũng không có khả năng xảy ra chuyện. Nhưng Mộc Băng Vân cùng nàng là cùng cha cùng mẫu tỉ muội, loại này có lẽ là linh hồn cảm ứng đồ vật, cũng không thể hoàn toàn coi nhẹ. Thái cổ huyền chu bên trong thế giới. Không biết tại Mộc Huyền Âm trên thân phát tiết bao nhiêu lần. Chuẩn xác mà nói, là không biết rõ Mộc Huyền Âm quấn ở trên người hắn phát tiết bao nhiêu lần về sau, cặp kia rõ ràng vô ý thức, lại bị ánh sáng mê ly trong mắt đẹp, dục viêm rốt cục chậm rãi lắng lại xuống dưới. Cái này chủ tể hạo lớn ngâm tuyết giới, tại toàn bộ thần giới đều đứng ở đỉnh phong chí tôn thần chủ, giờ phút này giống như gặp lâu dài trà đạp mảnh mai thiếu nữ, nằm ở vân triệt trong ngực rung động thở muốn chết, thẳng đến mị mắt khép kín, lười biếng ngủ đi qua. Khóe mắt, điểm xuyết lấy mấy môi chưa hoàn toàn làm đi nước mắt. Vân triệt nhẹ nhưng rời đi Mộc Huyền Âm thân thể, theo lý trí hoàn toàn thanh tỉnh, cả người hắn ngốc tại đó, hoàn toàn không biết mùi vị. Trong không khí tràn ngập phá lệ nồng đậm dâm mỹ khí tức, chung quanh cỏ khô địa một mảnh hỗn độn. Giống như là bị mưa rông gió giật tàn phá qua. Mộc Huyền Âm tóc dài triệt để lộn xộn, so thần thoại tiên cơ, còn muốn tuyệt mỹ sặc sỡ ngọc thể bên trên treo đầy lấy nhẹ nhàng mồ hôi, da tuyết bên trên rõ ràng phân bố nói màu sáng vết đỏ. Vân triệt ngơ ngác nhìn, nhịp tim khi thì cuồng loạn, khi thì đột nhiên ngừng, hoàn toàn loạn tung tùng phèo. Việc đã đến nước này, hắn là vì cứu Mộc Huyền Âm mệnh, nhưng này lúc, hắn lại hoàn toàn không thể tin được chính mình thật sự làm như vậy. Mộc Huyền Âm là nhân vật bậc nào? Thần chủ cảnh, nhân loại tiếp cận nhất thần cảnh giới. Mà thành tựu thần chủ người, liền đã là ở vào toàn bộ hỗn độn chi đỉnh, nhìn xuống đại thiên thế giới toàn bộ sinh linh nhân trung chi thần. Nàng một nói có thể quyết định ngâm tuyết giới bất luận cái gì sinh linh vận mệnh, trong nháy mắt nhưng táng diệt một cái hoàng triều, liền viêm thần giới mạnh nhất người, ở trước mặt nàng đều tuyệt không dám lỗ mãng. Lấy nàng thực lực, nàng chỗ độ cao, đừng bảo là dám khinh nhờn nàng người, liền dám đối nàng có chút bất kính người đều hầu như không tồn tại, mà hắn. Bất quá là đến từ bị thần giới chỗ căn bản khinh thường hạ giới tinh cầu, huyền lực cũng mới vào thần đạo, tại to lớn thần giới chỉ là một hạt bụi nhỏ. Hắn đến thần giới sau lớn nhất thành tựu, chính là trở thành nàng thân truyền đệ tử. Lại bảo Mộc Huyền Âm cho. Đây tuyệt đối là hắn hai sinh đến nay đã làm nhất điên cuồng. Chuyện đáng sợ nhất. Lần này triệt để xong. Vân triệt từ nói lấy, sư tôn nhất định sẽ giết ta. Nếu là truyền ra ngoài, ngâm tuyết giới bất luận kẻ nào đều sẽ muốn ăn sống nuốt tươi ta. Vân triệt cứ thế ngồi tốt một hồi, vừa muốn đứng dậy, đột nhiên, của hắn phần bụng bị một trận kịch liệt rung động, tùy theo một cỗ vô cùng mãnh liệt hàn khí mãnh liệt bạo phát, trong nháy mắt từ trong đến bên ngoài, lan tràn toàn thân của hắn, sau đó lại nhanh chóng tụ lại hướng của hắn huyền mạch. Vân triệt còn chưa kịp phản ứng, toàn thân trên dưới đã dâng lên nồng đậm hàn băng vũ khí. Đây là... cái gì? Oanh giống như là có vô số cỗ gió lốc tại thể nội cuốn lên, tại lưu truyền kinh mạch sau lại toàn bộ điên cuồng tuôn hướng huyền mạch. Tà thần huyền mạch bên trong huyền khí như bị cơn lốc quét lên dòng xoáy, cực tốc xoay tròn, cũng đang xoay tròn bên trong nhanh chóng bành trướng. Bành trướng biên độ lớn đến để Vân Triệt đầu tiên là kinh ngạc, tùy theo là hoảng sợ. Đây là sư tôn băng hoàng nguyên âm. Hắn vừa mới tỉnh ngộ, liền lập tức ngồi quỳ chân trên mặt đất, tùy theo lại không có nửa điểm nghĩ kế sách cơ hội, liều mạng thu liễm tâm thần, đem hết toàn lực ý đồ dẫn đạo toàn thân bạo loạn băng hàn khí tức. Nhưng cỗ này khí tức tầng diện lại cao đến Vân Triệt căn bản là không có cách khống chế. Rõ ràng là lưu thoán tại hắn thể nội khí tức, lại hoàn toàn không nhận hắn khống chế, mà là tự phát tuôn chảy hướng huyền mạch. Lẽ thường mà nói, bị tầng diện cao đến tự thân đều không cách nào lý giải lực lượng khí tức nhập thể, hậu quả không thể nghi ngờ là bạo thể mà chết. Nhưng, cỗ này hàn khí lại phảng phất là hoàn toàn thân cùng, tương dung tại Vân Triệt chi thân, tuy nhiên vô cùng nồng đậm, đáng sợ, nhưng không có cho Vân Triệt mang đến bất kỳ khó chịu nào. Mà huyền mạch chỗ sâu, lại phảng phất cuốn lên ngập trời phong bạo. Làm phong bạo mãnh liệt đến cái nào đó điểm tới hạn lúc, một tiếng trầm muộn oanh minh tại huyền mạch trung tâm vang lên, truyền đến ý của hắn biết chỗ sâu. Ngắn ngủi mấy chục tức, huyền lực lại trực tiếp đột phá. Thần nguyên cảnh cấp 3. Thần đạo đột phá cực kỳ gian nan, lúc trước Vân Triệt dựa vào Minh Hàn Thiên Chỉ chi lực, dùng 3 tháng đột phá tới thần nguyên cảnh cấp 2, mà cái này cái cấp độ tại thần giới, đã là cực kỳ không tầm thường. Nhưng ở đến từ Mộc Huyền Âm Băng Hoàng Nguyên Âm bên dưới, hắn đúng là ngắn ngủi mấy chục tức liền trực tiếp đột phá. Mà lại, đây mới là vừa mới bắt đầu. Sau khi đột phá, huyền mạch bên trong quét sạch phong bạo lại chẳng những không có như vậy chậm xuống, ngược lại càng thêm dữ dằn. Huyền khí tinh vân ở trong cơn bão táp nhanh chóng xoay tròn, nồng đậm, dị biến. Thần nguyên cảnh cấp 4, thần nguyên cảnh cấp 5, thần nguyên cảnh cấp 6, thần nguyên cảnh cấp 9, thần nguyên cảnh 10 cấp. Vân Triệt cả người đại não choáng váng, như tại mộng cảnh. Huyền lực điên cuồng đến không thể lại điên cuồng tăng phúc, để hắn thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Không đến nửa cái canh giờ trước, hắn mới chỉ là thần nguyên cảnh cấp 2, vẫn là vừa mới đột phá không có mấy ngày. Thế mà thoáng chớp mắt công phu, đã đến thần nguyên cảnh đỉnh phong. Cái gì cũng không làm, trực tiếp vượt qua 8 cái tiểu cảnh giới. Nhưng mà, cái này vẫn không có kết thúc, huyền khí tăng phúc không có dấu hiệu yếu bớt chút nào. Vân Triệt tâm hồn kịch liệt run run, hắn nhớ tới chính mình lúc trước cố nén không có chiếm lấy Mộc Phi Tuyết Băng Hoàng, Nguyên Âm Hậu, Mộc Huyền Âm từng mang theo kiểu mị cùng trêu tức nói cho hắn biết, nếu là có thể lấy nàng Băng Hoàng Nguyên Âm, nhưng tại trong một đêm thẳng vào thần hồn cảnh, khó nói, sư tôn, lại là thật sự. Tại hắn vô cùng phức tạp tâm cảnh bên dưới, rốt cục, một cái nào đó thời khắc của hắn thị giác, thính giác, khứu giác, linh giác, tất cả cảm giác trong nháy mắt toàn bộ biến mất. Nghe không đến bất kỳ thanh âm nào, cũng không cảm giác được chính mình tồn tại. Chỉ có cảm giác, là huyền mạch bên trong huyền khí tinh vân tại kịch liệt co vào, lại co rút. Sau đó, ầm vang bạo liệt. Sâu trong linh hồn, cũng truyền tới một tiếng oanh minh, tựa hồ là liền linh hồn cũng cùng lúc vỡ vụn. Ý thức hoàn toàn tán loạn. Không biết là nhiều bao lâu, ý của hắn biết nhanh chóng thanh tỉnh lại. Mà lại, là vô cùng thanh tỉnh. Bởi vì dốc hết toàn bộ hồn lực long hồn lĩnh vực, mặc dù hôn mê một đoạn thời gian. Nhưng sau khi tỉnh lại ý thức vẫn như cũ cực độ mỏi mệt, về sau lại vì Mộc Huyền Âm giải độc mấy cái canh giờ, càng là nặng nề vô cùng. Nhưng giờ phút này, lại không còn nửa điểm nặng nề mỏi mệt, ngược lại so bất kỳ một cái nào thời khắc đều muốn nhẹ nhõm thanh minh. Cả người giống như là đắm chìm trong cùng gió trận trận trong rừng trúc, hài lòng cơ hồ muốn phiêu lên. Tai một bên, đến từ thế giới âm thanh càng thêm rõ ràng, mở ra con mắt, một chút phía dưới liền thấy được bên ngoài mấy chục dặm. Linh giác không có tận lực phóng thích. Nhưng lại phảng phất mở rộng đến không gian khe hở, cảm giác một cái hoàn toàn khác biệt thế giới. Linh hồn thuế biến, thần hồn cảnh, huyền mạch bên trong, bạo liệt về sau huyền lực tinh vân đã hoàn thành gây dựng lại, vẫn là tình trạng thái mây mù, lại nhiều vô số nói sợi bông như vậy mông lung sợi tơ. Đây là một loại hoàn toàn mới huyền đạo cảnh giới, một loại Vân Triệt chưa bao giờ cảm thụ qua mạnh đại lực lượng. Là cái này, thần hồn cảnh, Vân Triệt không thể tin được thấp đọc lấy. Đối với thần nguyên cảnh là thân thể thuế biến, thần hồn cảnh là linh hồn thuế biến. Thành tựu thần hồn cảnh về sau, linh hồn đem từ bình thường thuế biến đến thần đạo. Loại này thuế biến đối với còn lại huyền giả mà nói cực kỳ rõ ràng, linh giác, tinh thần lực, cảm giác lực đem cực trên diện rộng bạo tăng, mà lại tiến vào thần đạo linh hồn đem cực kỳ khó mà bị sư hồn. Nhưng cùng thần nguyên cảnh đồng dạng, bởi vì Vân Triệt linh hồn vốn là sớm đã siêu thoát phàm thể, cho nên loại này biến hóa ở trên người hắn ngược lại không lớn. Chỉ là đơn thuần để tinh thần lực càng thêm cường đại, không đến mức loại kia vượt qua tầng diện thuế biến. Tại lâu dài ngốc kinh ngạc về sau, hắn vừa sợ nhưng phát hiện, Mộc Huyền Âm nguyên âm khí vẫn như cũ ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, kéo theo lấy huyền khí nhanh chóng tăng phúc. Còn chưa kết thúc. Mới vào thần hồn cảnh huyền khí tinh vân tại khiếp sợ của hắn bên trong tăng phúc lấy, chỉ là thần hồn cảnh đột phá, so với thần nguyên cảnh tự nhiên muốn chật vật nhiều, huyền khí tăng phúc chậm mấy lần. Nhưng thật lâu không có đình trệ dấu hiệu, chậm rãi. Lần nữa đụng chạm tới một cái giới hạn. Ông thần hồn cảnh cấp 2. Trên người, băng hàn khí tức vẫn tồn tại như cũ, nhưng huyền khí rốt cục yên tĩnh trở lại. Vân Triệt mở ra con mắt, chậm rãi đứng lên, ngốc nhìn qua hai tay của mình, cảm thụ được giống như tân sinh như vậy mạnh đại lực lượng, thật lâu thất thần. Toàn bộ quá trình, có lẽ đều không đến một cái canh giờ, lại là để của hắn huyền lực trực tiếp tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Thần hồn cảnh. Ta vậy mà đã là thần hồn cảnh. Cái này mộng ảo như vậy bay vọt, đến từ Mộc Huyền Âm băng hoàng nguyên âm. Mà băng hoàng nữ tử mất đi băng hoàng nguyên âm hậu quả, chính là thiên phú đại giảm, sau này tiến cảnh tu vi sẽ xa yếu tại lúc trước. Tuy nhiên, hắn là vì cứu Mộc Huyền Âm chi mệnh mà bất đắc dĩ. Nhưng là chiếm hết chỗ tốt cực lớn. Mà Mộc Huyền Âm lại. Thần hồn cảnh. Lập tức, khoảng cách thần kiếp cảnh tới gần lớn như vậy một bước. Vân Triệt từ nói lấy, đã từng hy vọng xa vời, tại thời khắc này bỗng nhiên kéo gần lại vạn dặm xa. Chỉ là, cái kia thì có ích lợi gì, Mộc Huyền Âm sau khi tỉnh lại, hắn nhất định không khả năng sống. Dù cho nàng biết rõ hắn là vì cứu nàng. Làm sao bây giờ? Đến cùng nên làm cái gì? Nguyên bản, hắn hẳn là mừng rỡ như cuồng. Nhưng bây giờ, càng nhiều hơn là sợ hãi cùng tâm loạn. Anh! Một tiếng ngâm khẽ như nhẹ gió vậy truyền đến tai một bên, lại bà Vân Triệt kinh ngạc kêu to một tiếng, hắn vội vàng nhìn về phía Mộc Huyền Âm, phát hiện đôi mắt đẹp của nàng không ngờ có chút mở ra, mâu quang hơi nước mê ly, đẹp không sao tả xiết, trên mặt là một vòng không bình thường hồng hà. Vân Triệt liền vội vàng tiến lên, đưa tay che ở trước ngực của nàng. Trong tay lập tức truyền đến một cỗ mềm mại cảm giác nóng rực, mặc dù so với lúc đầu giảm bớt rất nhiều, nhưng vẫn là không bình thường nhiệt độ. Xem ra, vẫn là không có hoàn toàn giải hết. Vân Triệt hung hăng nuốt từng ngụm nước, nhỏ giọng từ nói, vậy thì tiếp tục nỗ lực a. Táng thần hỏa ngục phía trên, thái cổ huyền chu một mực lơ lửng giữa trời. Từ Viêm thần ba tông thối lui về sau, lại không người trở về, cho nên cũng đương nhiên sẽ không có người phát hiện nơi này, một mực ngừng lại một chiếc kỳ dị huyền chu. Thái cổ huyền chu nội bộ thế giới, xác nhận Mộc Huyền Âm thể nội cầu long chi huyết toàn giải về sau, hắn vì nàng mặc tuyết váy, sau đó nhìn bầu trời, một mực đứng ngẩn ngơ thật lâu. Hồi lâu, theo hắn lông mày nắm chặt, rốt cục có cuối cùng quyết định, cách đó không xa, là viễn cổ cầu long cự đại thân thể. Trên người nó hàn băng đã tan rã, long khu phía trên mình đầy thương tích. Vân Triệt lách mình đi vào viễn cổ cầu long thi thể trước, tay phải vươn hướng to lớn trương long khẩu, theo lục quang thoáng hiện, đại lượng cầu long chi tức bị hút vào thiên độc châu bên trong. Giây lát, Vân Triệt bàn tay thu hồi, đại khái cảm giác một phen cầu long chi tức số lượng, thấp giọng từ nói, những này, sử dụng thỏa đáng. Độc chết cái mấy ngàn người đầy đủ. Do dự một chút về sau, hắn lại từ nó trong vết thương hấp thụ một số cầu long chi huyết. Nói không chừng ngày nào cần dùng đến. Đây là thần chủ long, có chí ít mấy chục vạn năm thọ mệnh. Trên người nó bất luận cái gì một bộ phận, đều là thiên địa kỳ chân. Bao quát dương tính cực liệt long huyết cùng kịch độc long tức. Nhưng ngoại trừ hai loại bên ngoài, Vân Triệt còn lại cũng không lấy. Bởi vì hắn muốn lấy cũng lấy không được. Thần chủ cảnh cầu long, dù cho là không có lực lượng bảo vệ thi thể, cũng không phải hắn có thể tổn hại. Đừng nói mở ra long khu cầm tới cầu long chi tâm, liền oanh tiếp theo chiếc vảy rồng đều là căn bản không thể nào sự tình. Mộc Huyền Âm thương thế cùng khí tức đều đã vững chắc xuống, sẽ không còn cái gì nguy hiểm, nhưng bởi vì quá mức suy yếu cùng tổn thất quá nặng, tiếp xuống tất nhiên sẽ mê man rất lớn một đoạn thời gian. Có lẽ mấy ngày, có lẽ mấy tháng. Nàng huyền lực bắt đầu dần dần khôi phục, nhưng cưỡng ép phóng thích cấm trận, tổn hao nhiều tinh huyết cùng thiên phú. Lại mất băng hoàng nguyên âm, nàng cuối cùng có thể khôi phục lại loại trình độ nào, Vân Triệt không thể nào đoán trước. Nhưng, nhất định sẽ xa yếu tại dĩ vãng. Mà đối với bất luận cái gì huyền giả mà nói, đều là vô pháp tiếp nhận sự tình. Huống chi cao ngạo tới cực điểm Mộc Huyền Âm. Mà hắn nếu như tiếp tục lưu lại, Mộc Huyền Âm sau khi tỉnh lại, sẽ làm chuyện thứ nhất, chính là giết hắn. Cho nên, hắn có thể nghĩ tới duy nhất lựa chọn, chính là tại nàng tỉnh lại trước đó, rời đi ngâm tuyết giới. Bởi vì hắn không muốn chết, cũng không thể chết. Phù phù. Vân Triệt trùng điệp quỳ gối Mộc Huyền Âm trước người, đầu thật sâu chôn xuống. Sư tôn, Vân Triệt thẹn nhưng nhẹ giọng, đệ tử sơ đến thần giới, nhiều lần phạm sai lầm lớn, nếu không có sư tôn nhắc nhở, sớm đã bại lộ trên người rất nhiều bí ẩn mà không biết. Sư tôn biết được đệ tử trên người truyền thừa lấy tà thần chi lực, càng có huyền thiên chí bảo thiên độc châu, lại chưa bao giờ có đoạt xá chi tâm, còn đem đệ tử thu làm thân truyền. Về sau. Hàn Tuyết Điện lại không Mộc Túc Sơn cùng Mộc Phượng Xu, đệ tử liền biết, nhất định là sư tôn vì miễn trừ đệ tử hậu hoạn mà đem bọn hắn mặt sát. Đệ tử vốn cho rằng sư tôn là vì còn đệ tử cứu Băng Vân cung chủ tri ân. Nhưng, sư tôn vì đệ tử lấy kim ô phần thế ghi chép, lấy cầu long chi tâm, lại không tiếc hy sinh đại lượng băng hoàng nguyên âm đến thành toàn đệ tử, chút xuống nửa đời tâm huyết cửu chuyển Phật tâm liên, cũng toàn bộ dùng tại đệ tử trên người. Đệ tử hai lần rời đi sư tôn bên thân. Một lần vì đi hướng băng phong đế quốc, sư tôn nguyên lai lại âm thầm tương hộ. Một lần bởi vì đệ tử phạm xuống sai lầm lớn, bị phạt nhập vụ tuyệt cốc. Sư tôn rõ ràng tức giận, nhưng như cũng lo lắng đệ tử an nguy, lại một lần âm thầm bảo hộ. Sư tôn là thiên nữ nhân vật, mà đệ tử chỉ là đến từ hạ giới không quan trọng tiểu bối, có tài đức gì nhận sư tôn nặng như thế ân. Đệ tử kiếp này vốn là đã không thể báo đáp, bây giờ nhưng lại đối với sư tôn làm bên dưới như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Vân Triệt trùng điệp hít một hơi sâu, thẹn nhưng nhắm lại con mắt, sư tôn đối với đệ tử có tái tạo tri ân, mà sư tôn sau khi tỉnh lại, chắc chắn bởi vì đệ tử mà phẫn nộ gần chết. Đệ tử đã mất mặt mũi đối với sư tôn nếu muốn xử tử đệ tử, thiên kinh địa nghĩa. Chỉ là, đệ tử còn có trọng yếu tâm nguyện chưa xong. Đợi đệ tử tâm nguyện hoàn thành, nhất định chạy trở về sư tôn bên thân, mặc cho sư tôn xử trí. Vân Triệt thân trên cúi bên dưới, đối Mộc Huyền Âm nhẹ nhàng ba gõ. Đi vào Mộc Huyền Âm bên thân, động tác nhẹ nhàng chậm chạp cẩn thận thay nàng chỉnh lý tốt tuyết váy, ngón tay ngoắc ngoắc nàng trên trán đầu tóc rối bời, sau đó đưa nàng nhẹ nhàng ôm lấy, đi ra thái cổ huyền chu thế giới. Trước lúc rời đi, hắn trước hết bảo Mộc Huyền Âm an toàn đưa về Ngâm Tuyết giới, Chu Tước Tông, phòng khách chính. Mộc Băng Vân cùng Mộc Hoán đến Ngâm Tuyết giới về sau, đi thẳng tới Chu Tước Tông. Bọn hắn ở chỗ này chờ hồi lâu sau, mới rốt cục có người đến, mà lại là ba người. Chu Tước Tông chủ Diễm Vạn Thương, Phượng Hoàng Tông chủ Viêm Tuyệt Hải, Kim Ô Tông chủ Hỏa Như Liệt. Nhìn thấy Tam Tông chủ cùng nhau xuất hiện, Mộc Hoán rõ ràng kinh ngạc một chút, tùy theo có chút sợ hãi nói, Băng Hoàng Thần Tông Mộc Hoán gặp qua ba vị Tông chủ. Ha ha, chưa từng nghĩ Viêm Tông chủ cùng Hỏa Tông chủ lại cũng ở chỗ này, quả thực là thật trùng hợp. A, Hoán huynh khách khí. Viêm Tuyệt Hải nói, ba cái Tông chủ biểu lộ cực kỳ không tự nhiên. Mộc Huyền Âm cùng Vân Triệt táng thân. Hỏa ngục sự tình, bọn hắn cũng không truyền âm Ngâm Tuyết giới. Bọn hắn đến hôm nay cũng chưa nghĩ kỹ nên làm gì hướng Ngâm Tuyết giới. Bàn giao việc này, Diễm Vạn Thương từ táng thần hỏa ngục sau khi trở về, liền một mực vô kế khả thi, lại tại vừa rồi bỗng nhiên tiếp vào Mộc Hoán cùng Mộc Băng Vân đến tin tức. Vô luận xuất phát từ nguyên nhân gì, bọn hắn đã đến. Như vậy Mộc Huyền Âm sự tình liền nhất định không cách nào giấu giếm. Hắn tình thế cấp bách phía dưới, không dám một mình đối mặt việc này. Cấp tốc gọi tới Viêm Tuyệt Hải cùng Hỏa Như Liệt. Chẳng những tam đại tông chủ đủ nghênh, trong ngôn ngữ còn khách khí vô cùng, ngược lại để Mộc Hoán có chút thụ sủng nhược kinh. Nhưng loại này dị thường, lại là để Mộc Băng Vân nội tâm đột nhiên trầm xuống, hướng về phía trước lạnh giọng nói, các ngươi không phải hẳn là tại táng thần hỏa ngục sao? Ta tỷ tỷ đâu? Nàng ở đâu? Câu nói này cũng làm cho Mộc Hoán lập tức tỉnh ngộ, biến sắc. Cầu Long Thuế Vải Kỳ, tam đại tông chủ hẳn là đều tại táng thần hỏa ngục phụ cận mới đúng. Bọn hắn đã trở về, nói rõ săn giết Cầu Long sự tình đã hoàn tất. Nhưng Mộc Huyền Âm lại là hào không tin tức. Cái này, Mộc Huyền Âm sự tình quan hệ thực sự quá lớn, đem tam đại tông chủ đều làm cho không biết nên như thế nào ra miệng. Viêm Tuyệt Hải miễn cưỡng cười nói, chuyện này, nói đến có mấy lời dài. Thân là tông chủ, lại ấp a ấp úng. Mộc Băng Vân bất an trong lòng lập tức gấp trăm lần phóng đại, âm thanh lại không thanh lãnh, chỉ có hoảng sợ, ta tỷ tỷ nàng đến cùng ở đâu. Mau nói a. Băng Vân cung chủ, ngươi trước tạm tỉnh táo. Diễm Vạn Thương than nhẹ một hơi. Tốt, vẫn là ta tới nói đi. Hỏa Như Liệt không thể kìm được, nhanh chân hướng về phía trước, trực tiếp nói, Mộc Huyền Âm hôm qua cùng viễn cổ Cầu Long giao chiến lúc, đã vẫn lạc. Ngươi nói cái gì? Mộc Hoán toàn thân run rẩy dữ dội, trong nháy mắt vãi cả linh hồn. Mộc Băng Vân lạnh lùng nhìn chằm chằm Hỏa Như Liệt, hồi lâu, trầm thấp mà nói, không. Nhưng, có thể. Đúng. Không có khả năng, không thể nào. Mộc Hoán hoảng nhiên thất thố dao động đầu, lấy tông chủ thực lực, chỉ là Cầu Long, làm sao có thể thương nàng. Không có khả năng, tuyệt đối không thể nào. Hỏa tông chủ. Cái này. Loại này trò đùa nhưng không mở ra được. Ta biết rõ các ngươi không thể tin được, nhưng đây là sự thật. Hỏa Như Liệt nặng tiếng nói, một cái viễn cổ Cầu Long đương nhiên không gây thương tổn các ngươi tông chủ, nhưng chúng ta ai cũng không nghĩ tới, táng thần hỏa ngục bên trong dĩ nhiên thẳng đến có hai cái Cầu Long. Nàng ta ngộ ám toán trọng thương, lại bị hai cái viễn cổ Cầu Long hợp lực áp chế, không cách nào đào thoát, cuối cùng. Mộc Băng Vân không nhúc nhích, không rên một tiếng, một chương tuyết nhan lấy cực nhanh tốc độ trở nên một mảnh trắng bệt, thân thể tại mất lực giữa lung lay sắp đổ. Tại sao có thể có loại sự tình này? Không có khả năng. Mộc Hoán một trong cái mông ngồi trên ghế, trước mắt quay cuồng trời đất, hai mắt đăm đăm, trong miệng từng tiếng nhắc đi nhắc lại, như bỗng nhiên bên trong ma. Mộc Huyền Âm nếu thật vẫn diệt, đối với Băng Hoàng Thần Tông, đối với toàn bộ Ngâm Tuyết giới mà nói, chính là một trận cự đại tai nạn. Lớn đến không có bất kỳ người nào dám đi tưởng tượng. Ta. Không. Bề ngoài. Tin. Mộc Băng Vân cánh môi khinh động, âm thanh bình tĩnh nhẹ nhàng chậm chạp, lại mang theo làm cho lòng người hồn đè nén u ám. chuyện này, sai tại chúng ta Viêm Thần Giới. Hỏa Như Liệt nói, các ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cho các ngươi một cái hài lòng bàn giao. Bàn giao? Mộc Băng Vân đờ đẫn nhẹ giọng, có thể bà tỷ tỷ trả lại ta sao? Hỏa Như Liệt lập tức im tiếng, nói không ra lời. Diễm Vạn Thương cùng Viêm Tuyệt Hải càng là không biết nên nói cái gì. Đối phương không có giận mắng, không có bạo tẩu, không có thống khổ, nhưng trong nháy mắt đó lan tràn băng lãnh đau thương, thật sâu đâm vào nội tâm của bọn họ. Bọn hắn phảng phất nghe được Mộc Băng Vân tâm hồn phá nát âm thanh. Vân Triệt, Vân Triệt đâu? Nàng đột nhiên hỏi nói, âm giống như tung bay sợi thô. Vân Triệt hắn, vẫn là Hỏa Như Liệt tới nói, hắn trùng điệp thở dài, đối với Vân Triệt chết, hắn có vô hạn tiếc hận, hắn vì cứu các ngươi tông chủ, cưỡng ép vọt lên đi qua. Kết quả là, ai? Ta đối với tiểu tử này thật sự ưa thích ghê gớm, ai ngờ nói hắn liền. Ai ai ai? Mộc Băng Vân cái này lúc bỗng nhiên vươn tay ra, lấy ra một cái chớp động lên hơi ánh sáng băng hoàng minh ngọc, sau đó nhẹ nhàng nói, Vân Triệt, thật là ngươi sao? Ngươi, ngươi nói cái gì? Mộc Băng Vân bỗng nhiên ngôn ngữ, để Hỏa Như Liệt ba người cùng lúc sững sờ. Mộc Băng Vân tuyết mắt bỗng nhiên khôi phục tiêu cự cùng có chút thần thái, nắm băng hoàng minh ngọc ngọc thủ một trận run rẩy, bỗng nhiên đột nhiên nhấc đầu, gấp giọng nói, nhanh, lập tức mang ta đi táng thần hỏa ngục. A, cái này, đây là, tam đại tông chủ hoàn toàn không rõ ràng cho lắm. Mà Mộc Băng Vân đã ở một đạo trong gió lạnh liền xông ra ngoài. Tới gần táng thần hỏa ngục thứ nguyên huyền trận quang mang chớp động, tam tông chủ mang theo Mộc Băng Vân cùng Mộc Hoán đến lần nữa. Đi ra huyền trận, tam đại tông chủ trong nháy mắt như bị sét đánh, con mắt cùng nhau chừng đến so châu còn lớn hơn, giống như là chợt nhìn thấy quỷ thần. Liền tại bọn họ phía trước, bọn hắn chính là nhìn thấy Vân Triệt lại sống sờ sờ đứng ở nơi đó. Trong ngực, ôm một cái mê man nữ tử. Vân Triệt. Còn có. Ngâm. Ngâm Tuyết Giới Vương. Viêm Tuyệt Hải lỡ lời lên tiếng, đang kinh ngạc loạn phía dưới, đúng là lập tức cắn được lưỡi đầu. A, cái này. Đây là có chuyện gì? Hỏa Như Liệt cái cằm kém chút nện ở trên mặt đất, tỷ tỷ, tông chủ. Mộc Băng Vân cùng Mộc Hoán đã là vội vã xông tới, Vân Triệt hướng về phía trước, đem Mộc Huyền Âm thận trọng giao cho Mộc Băng Vân trong ngực, Hoán trưởng lão, Băng Vân cung chủ, yên tâm đi, sư tôn không có việc gì, chỉ là tiêu hao quá lớn, sẽ hôn mê một đoạn thời gian. Quá tốt rồi. Hô, quá tốt rồi. Mộc Hoán chi thủ đặt tại trái tim bộ vị, đột nhiên mấy cái thở mạnh tức, đại bi đại hỉ ở giữa. Quả thực giống như là tại bên bờ sinh tử bồi hồi một vòng. Mộc Băng Vân ôm qua Mộc Huyền Âm, hai tay một chút xíu ôm chặt. Không nói gì, cảm thụ được nàng khí tức, im ắng mà nước mắt. Băng Vân cung chủ, sư tôn, liền giao cho ngươi. Vân Triệt âm thanh rất nhẹ, nhẹ đến cơ hồ chỉ có chính hắn mới có thể nghe được. Sau cùng nhìn Mộc Huyền Âm khuôn mặt một chút, hắn cất bước hướng về phía trước, đón đờ đẫn ánh mắt đi tới tam tông chủ bên thân, nhưng không có nhìn Diễm Vạn Thương cùng Viêm Tuyệt Hải một chút. Trực tiếp đối với Hỏa Như Liệt nói, Hỏa tông chủ, vãn bối có chuyện, muốn cùng ngươi đơn độc thương lượng. Có thể mượn một bước, Hỏa Như Liệt lại tiếp tục sừng sốt tốt một hồi, mới gật gật đầu, một tay mang theo Vân Triệt, xa xa bay khỏi. Vân Triệt, ngươi đi nơi nào? Cảm nhận được hắn khí tức bỗng nhiên rời xa, Mộc Băng Vân xoay người lại, một tiếng la lên. Nhưng Vân Triệt bóng dáng cũng đã theo Hỏa Như Liệt biến mất ở trong tầm mắt của nàng, cũng không hồi âm. Hỏa Như Liệt một mực đem Vân Triệt mang đi ra ngoài rất xa. Hoàn toàn thoát ly Diễm Vạn Thương đám người cảm giác phạm vi. Vừa hạ xuống bên dưới, Hỏa Như Liệt liền vội nóng nảy cầm chặt lấy Vân Triệt bả vai, cơ hồ là gào thét nói ra, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi là làm sao sống được? Ngươi cùng ngươi sư tôn rõ ràng đã. Chẳng lẽ là một loại nào đó đặc thù không gian độn? Không đúng không đối với? Loại kia cơ hội, cũng căn bản không có khả năng tới kịp sử dụng không gian độn. Hỏa Như Liệt vội vàng sao động phía dưới một trận hỏi. Sau đó bỗng nhiên con mắt một mực, tiểu tử ngươi huyền lực. Làm sao? Chuyện gì xảy ra? Lúc trước cũng không chú ý, này lúc bỗng nhiên giật mình, Vân Triệt trên người phóng ra huyền khí lực tức. Chính là đã là thần hồn cảnh. Vân Triệt không có trả lời, tay trái vung lên, một cái cự đại cái bóng bị hắn từ thiên độc châu bên trong thả ra, rơi vào khô héo đại địa bên trên. Một cỗ nồng đậm tanh khí lập tức đập vào mặt, Hỏa Như Liệt lui lại một bước, trong nháy mắt nghẹn ngào, viễn cổ. Cầu long. Viễn cổ cầu long thi thể, bọn hắn Viêm Thần Giới hy vọng xa vời mấy chục vạn đồ vật. Nguyên bản, bọn hắn coi là cầu long dù chết, nhưng đều rơi vào táng thần hỏa ngục, lại không lấy được khả năng, dĩ vãng chí ít còn có thể khát vọng, sau này tự liền khát vọng đều thành phá nát bọt nước. Mà bây giờ, lại bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt của hắn, gần trong gang tấc. Tuy nhiên khắp cả người đều là thương, nhưng hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Đổi lại trước kia, lấy Hỏa Như Liệt tính tình, sớm đã kìm nén không được cuồng hống lấy nhào tới, nhưng bây giờ hắn hai mắt trừng trừng, hai chân lại như bị đính tại trên mặt đất, thật lâu không có di chuyển một bước. Bởi vì, hắn tự thẹn không có tư cách đụng chạm. Cái này cầu long tại sau khi chết, suýt nữa cùng cái thứ nhất đồng dạng rơi vào hỏa ngục. Đây là ta sư tôn dốc hết toàn bộ, suýt nữa vẫn lạc mới đổi lấy thành quả, ta không thể để cho nó cứ như vậy bạch bạch biến mất, cuối cùng là cứu được trở về. Vân Triệt phá lệ bình tĩnh nói, chuẩn xác mà nói, là hắn cùng Mộc Huyền Âm cùng một chỗ liều mạng thành quả. Dựa theo ước định ban đầu, chúng ta ngâm tuyết giới cùng các ngươi viêm thần giới. Một người một nửa. Vân Triệt nói. Ây! Hỏa Như Liệt ngơ ngác nhìn Vân Triệt, thật lâu nói không ra lời. Nếu là không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh, Mộc Huyền Âm có thể thành công săn giết cầu long, một nửa của bọn họ, sẽ cầm yên tâm thoải mái, dù sao, tuy là toàn theo Mộc Huyền Âm chi lực, nhưng viễn cổ cầu long là thuộc về bọn hắn viêm thần giới chi vật. Nhưng, thiên đại ngoài ý muốn, tăng thêm bọn hắn không có nghe tin Vân Triệt khuyến cáo, vì không ra một điểm khả năng sai sót nhỏ, mà không nhìn của hắn thề độc thêm cầu khẩn, dẫn đến tống táng Mộc Huyền Âm cùng Vân Triệt. Bọn hắn còn sống, đã làm cho bọn hắn không thể tin được. Hiện tại đối mặt cầu long thi thể, bọn hắn đâu còn có mặt lại lấy một nửa. Huống chi, bọn hắn đều coi là hai cái cầu long sau khi chết đều chìm tại táng thần hỏa ngục, bị đốt tại vô hình. Sống sót Vân Triệt hoàn toàn có thể yên tâm thoải mái độc chiếm toàn bộ cầu long, bọn hắn mặc dù biết được, cũng chỉ có thể không lời nào để nói. Ngươi, thật sự, cho chúng ta một nửa. Hỏa Như Liệt âm thanh phát run, y nguyên không thể tin được. Đương nhiên, đây là lúc trước đã nói xong. Vân Triệt nói. Hỏa Như Liệt thật sâu hít một hơi sâu, hai tay trùng điệp đặt tại Vân Triệt trên bờ vai. Vân tiểu tử, ngươi có nói cái này cầu long, đối với chúng ta viêm thần giới mang ý nghĩa cái gì không? Ngươi cứu được ta Diệp Nhi tính mệnh, ta đã là không thể báo đáp. Ngươi tiểu tử này lại đưa tới lớn như vậy một cái ân tình, ta coi như bả mạng già đều cho ngươi cũng không trả nổi a. Vân Triệt mỉm cười, thẳng thắn nói, nếu là cá nhân ta, tất nhiên sẽ không đem cầu long phân cho các ngươi. Nhưng, đây là lúc trước sư tôn cùng các ngươi thương định kết quả, mặc dù các ngươi thẹn đối với ta sư tôn, để cho nàng suýt nữa táng thân hỏa ngục, ta sư tôn, ta ngâm tuyết giới cũng sẽ không bối nặng. Sư tôn sau khi tỉnh lại, cũng nhất định là như vậy quyết định. Những lời này, làm phiền Hỏa tông chủ chuyển cáo Diễm tông chủ cùng Viêm tông chủ. Hỏa Như Liệt trùng điệp gật đầu, được. Như vậy, cầu long chi thân liền tạm thời từ Hỏa tông chủ thu xuống, tại lưu lại một nửa về sau, làm phiền đem một nửa khác giao cho ngâm tuyết giới. Vân Triệt tiếp tục nói. Hỏa Như Liệt sững sờ, không hiểu nói, từ ta lưu lại. Vì sao không phải ngươi trước mang về ngâm tuyết giới, sau đó từ các ngươi ngâm tuyết giới, lưu lại một nửa sau lại phân chúng ta một nửa khác. Vân Triệt ánh mắt phức tạp, lại không có trả lời, mà là nói ra, Hỏa tông chủ, vãn bối sở dĩ cùng ngươi đơn độc gặp nhau, là có ba chuyện muốn cầu cạnh ngươi, còn mời. Cứ việc giảng. Hỏa Như Liệt không chút do dự vung tay lên, chỉ cần một câu nói của ngươi, lão tử tuyệt không nhăn nửa lông mày. Hắn là cái tuyệt không nguyện thiếu hạ nhân tình người, trước đó cứu được Hỏa Diệp tính mệnh, hiện tại lại đem tha thiết ước mơ cầu long chủ động đưa lên, hai cái này, đều là hắn sống hơn một vạn năm đến nay tiếp nhận lớn nhất hai cái ân tình. Vân Triệt muốn cầu cạnh hắn, hắn quả thực cao hứng cũng không kịp. Bất quá, hắn đã cảm giác được, Vân Triệt rõ ràng tâm sự nặng nề. Vân Triệt ánh mắt chuyển hướng cầu long thi thể, lúc trước sư tôn bỗng nhiên nâng lên muốn cái này cầu long hoàn chỉnh cầu long chi tâm, kỳ thực chính là vì ta. Vãn bối tu vi thấp, không cách nào mở ra cầu long chi thân, cho nên làm phiền Hỏa tông chủ đem cầu long chi tâm lấy ra. Cái này đơn giản. Hỏa Như Liệt không có hỏi nhiều một câu. Phi thân lên, một đạo hỏa quang hiện lên, đã xem bụng rồng mở ra. Lấy viễn cổ cầu long cường đại, thái độ bình thường phía dưới, Hỏa Như Liệt mặc dù toàn lực, cũng tuyệt khó làm thương tổn nó mảy may. Nhưng tử vong phía dưới không có long lực thủ hộ, Hỏa Như Liệt muốn đem nó thân thể phá hoại, cũng không phải là chuyện khó khăn lắm. Hùng hậu huyền lực đem long huyết phủ kín, Hỏa Như Liệt linh giác liếc nhìn phía dưới, rất mau tìm đến tim rồng chỗ, thủ thế hơi biến, đem dễ như trở bàn tay lấy ra. Bị cắt mở bụng rồng cũng theo đó bị huyền lực phong kín. Cầu long mặc dù lớn, nhưng nó tim rồng lại là phá lệ tiểu xảo, lớn nhỏ còn không kịp một trượng. Tiếp hảo. Cẩn thận long huyết. Hỏa Như Liệt đem nắm trong tay cầu long chi tâm nhẹ nhàng đẩy. Vân Triệt lập tức đưa tay, đem cầu long chi tâm tiếp nhận, sau đó thuận thế thu nhập đến thiên độc châu bên trong. Kế kỳ lân góc về sau, cổ long chi tâm cũng đã vào trong tay. Còn lại phía dưới, liền còn có Mộc Linh Châu, Hoàng Tiên Thảo cùng cửu tinh Phật Thần Ngọc. Tuy nhiên, Mộc Huyền Âm vô cùng cường đại băng hoàng, nguyên âm để hắn trong một đêm huyền lực trực tiếp đột phá tới thần hồn cảnh. Nhưng, khoảng cách huyền thần đại hội chỉ còn ngắn ngủi thời gian 2 năm. Thần hồn cảnh tiến cảnh nhất định so với thần nguyên cảnh còn muốn chậm chạp chật vật nhiều, tham chiếu thần nguyên cảnh tiến cảnh biên độ, hắn coi như có thể lưu tại Ngâm Tuyết giới, dựa vào Ngâm Tuyết giới tối đỉnh cấp tư nguyên cùng Minh Hàn Thiên Chỉ linh khí, muốn tại trong vòng 2 năm đột phá tới thần kiếp, cảnh cũng cơ bản là không thể nào sự tình. Chớ đừng nói chi là sau này đem một thân một mình, không dựa vào không nơi nương tựa, duy nhất có thể lấy dựa vào hy vọng, chính là Càn Khôn Ngũ Quỳnh Đan. Tại Huyền Thần Đại hội trước đó, hắn chỉ có thể hoàn toàn dựa vào chính mình lực lượng tìm đến tìm còn lại phía dưới 3 loại tài liệu. Chuyện thứ hai, Vân Triệt nói, Hỏa Tông Chủ, nghe nói, ngươi cái này ngàn năm giữa, vì Hỏa Diệp Huynh từng nhiều lần tự mình tiến về một cái tên là Hắc Gia, giới tinh giới mua lấy Mộc Linh Châu. Hỏa Như Liệt song mi kịch liệt nhảy một cái, tùy theo lại lập tức cùng chậm lại, là Phá Vân nói cho ngươi a. Ai, việc này, thật là khó mà mở miệng, dù sao, mỗi một mai Mộc Linh Châu phía sau, đều là một cái bị tàn nhẫn săn giết Mộc Linh, đây cũng là ta cả đời này, đã làm nhất hỗn đản sự tình. Hỏa Tông Chủ cứu tử sốt ruột, có thể lý giải. Vân Triệt tha thiết mà nói, Hỏa Tông Chủ, tiến về Hắc Gia giới không gian huyền trận còn tại. Vãn bối có chuyện quan trọng, muốn tiến về Hắc Gia giới. Thoáng dừng lại, hắn như thật nói ra mục đích của mình, vãn bối muốn đi tìm một cái Mộc Linh Châu. Ừm. Hỏa Như Liệt một trận kinh ngạc, nhưng hắn trung quy là Kim Ô Tông Chủ, lập tức hiểu rõ, trầm ngâm nói như vậy, ngươi là muốn đi bên kia dưới mặt đất Hắc Thị tìm Mộc Linh Châu. Nên không lại. Là vì ngươi sư tôn thương thế à? Úc, cũng không đúng. Vân Triệt, nhìn ta, lắm mồm. Hỏa Như Liệt vỗ nhẹ một chút miệng của mình, lại không hỏi nhiều, trực tiếp nói, yên tâm, cái kia huyền trận chẳng những vẫn còn, mà lại còn lại năng lượng hẳn là vừa vặn có thể hoàn thành một lần truyền tống. Quá tốt rồi. Vân Triệt tối thư một hơi, như vậy, còn mời Hỏa Tông Chủ ban cho cái kia. Dưới mặt đất thương hội truyền âm dấu ấn. Cái này, Hỏa Như Liệt mặt lộ vẻ khó xử. Sau đó nói, không phải là ta không muốn cho, mà là những cái kia dưới mặt đất thương hội tồn tại đều cực kỳ bí ẩn, bọn hắn sẽ chỉ định kỳ bí mật tiếp đãi có thể hoàn toàn tín nhiệm khách nhân. Về phần truyền âm, ngoại nhân mặc dù đạt được bọn hắn truyền âm dấu ấn, cũng căn bản là không có cách truyền âm cho bọn hắn, không được bắt giết Mộc Linh tộc, đây chính là trụ thiên thần giới chỗ bên dưới nghiêm lệnh, một khi bị trụ thiên thần giới biết, hậu quả có thể nghĩ. Cho nên những này sẽ bán Mộc Linh Châu, dưới mặt đất thương hội đều sẽ vô cùng sự cẩn thận. Huống chi ngoại trừ Mộc Linh Châu, còn sẽ có so Mộc Linh Châu càng cấm chế đồ vật. Như vậy, vị trí đâu? Vân Triệt nhíu mày. Vô luận cái nào dưới mặt đất thương hội, đều chưa từng cố định vị trí. Nói đến một nửa, Hỏa Như Liệt bỗng nhiên vỗ bộ não. À, có. Nói xong, hắn tại không gian tùy thân bên trong tìm nửa ngày, sau đó cùng lúc lấy ra một khối màu đen tròn ngọc cùng một khối màu đỏ lệnh bài. Những năm này, ta tại Hắc Gia giới tới lui lui mua mười mấy mai Mộc Linh Châu. Bởi vì Mộc Linh tộc càng ngày càng ít, lại thêm vì săn giết Mộc Linh tộc vì nghịch đạo tiến hành, phong hiểm cực lớn, dẫn đến Mộc Linh Châu giá cả càng ngày càng quý. Vì mua cái này mười mấy mai Mộc Linh tộc, ta cũng là hao phí cực lớn đại giới, cũng là đổi được cái kia dưới mặt đất thương hội đầy đủ tín nhiệm, cho ta khối này hắc ngọc. Khối này hắc ngọc tại nơi khác không dùng được cùng dị trạng, nhưng đến Hắc Gia giới Hắc Gia thành, nó liền sẽ tự động xuất hiện cảm ứng, chỉ dẫn ngươi tìm tới dưới mặt đất thương hội người. Bất quá, mỗi khối hắc ngọc đều đối ứng cố định chủ nhân, người coi như cầm nó tìm tới dưới mặt đất thương hội người, hắn cũng tất nhiên sẽ không mang người tiến về. Bất quá, như lại thêm có thể chứng minh ta thân phận tông chủ lệnh, hẳn là liền không có vấn đề. Nói xong, Hỏa Như Liệt bả hắc ngọc cùng tông chủ khiến cùng một chỗ nhét vào Vân Triệt trong tay, những cái kia dưới mặt đất thương hội có thể sinh tồn nhiều năm như vậy, tự nhiên có cực mạnh sinh tồn chi đạo, ta có thể làm chỉ có những thứ này. Như y nguyên không thành, ngươi đều có thể trở về tìm ta. Ta tự mình đi chuẩn bị cho ngươi mai Mộc Linh Châu trở về. Tạ Hỏa Tông Chủ thịnh tình, vãn bối vẫn là chính mình đi tương đối tốt. Vân Triệt bả hắc ngọc cùng Kim Ô Tông Chủ khiến thu hồi. Ha ha, tốt. Hỏa Như Liệt cười ha ha, ta còn tưởng rằng đều là chút cái gì đại sự, bất quá đều là tiện tay mà thôi, còn có một việc là cái gì? Cái này chuyện thứ ba, dù sao cũng phải ra dáng điểm a. Chuyện thứ ba, chắc chắn có chút khó xử Hỏa Tông Chủ. Vân Triệt nói. Hỏa Như Liệt đại khí hơi vung tay, chỉ cần là ngươi một câu, ta khó xử ta chính là cháu trai, cứ việc nói. Vân Triệt nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thần sắc trở nên có chút phức tạp, vãn bối muốn thỉnh cầu Hỏa Tông Chủ một chuyện cuối cùng. Là muốn mời Hỏa Tông Chủ vì vãn bối, tại ta sư tôn trước mặt nói dối. Nói. Láo. Hỏa Như Liệt lập tức mắt trợn tròn. Vãn bối bởi vì một cái bất đắc dĩ nguyên nhân, nhất định phải tạm thời rời đi Ngâm Tuyết giới, kế tiếp tiến về Hắc Gia giới chuyện này. Không thể bị bất luận kẻ nào biết rõ, nhất là sư tôn. Cho nên, mời Hỏa Tông Chủ tuyệt đối không nên nói cho sư tôn các nàng hướng đi của ta, liền nói ta hướng Bắc Ly mở. Không biết tung tích thuận tiện. Vãn bối biết rõ Hỏa Tông chủ tính tình cương trực, tuyệt sẽ không tiết vu hoang ngôn. Nhưng việc này, mời Hỏa Tông chủ cần phải đáp ứng. Hỏa Như Liệt im lặng hồi lâu, mới chậm rãi nói, ta mới vừa rồi còn đang nghi ngờ, ngươi vì sao lại bà cầu long trước giao cho ta, mà không phải mang về tông môn, nghi ngờ hơn ngươi vì sao lại muốn tự mình đi hắc gia, giới loại kia nguy hiểm địa phương. Nếu muốn Mộc Linh Châu, trong tông môn tùy tiện phái cái ra dáng chút người, đều so ngươi phù hợp cùng an toàn hơn nhiều. Nguyên lai, ngươi là chuẩn bị rời đi ngâm tuyết giới. Vân Triệt. Vì cái gì? Hỏa Như Liệt lông mày cao chặt, hoàn toàn không hiểu. Bởi vì một cái bất đắc dĩ nguyên nhân, cùng một cái phải đi làm sự tình. Còn mời Hỏa Tông chủ không cần truy vấn. Hắn quả quyết không cách nào nói ra nguyên nhân chân chính, bởi vì chuyện này quan Mộc Huyền Âm danh tiết. Hỏa Như Liệt không có hỏi tới, nhưng hình như có sở ngộ, chậm rãi gật đầu. Hắn đem viễn cổ cầu long thu hồi, sau đó một thanh mang theo Vân Triệt. Tốt, chúng ta đi. Không có Hướng Diễm Vạn Thương, Mộc Băng Vân bọn hắn chào hỏi, ngược lại cố ý tránh ra linh giác của bọn họ, đi thẳng đến phương Nam. Viêm Thần Giới, Kim Ô Tông. Theo Hỏa Như Liệt oanh ra một đạo hỏa diễm, trước mắt, một cái tiểu hình thứ nguyên huyền trận chậm rãi sáng lên. Còn lại phía dưới năng lượng quả nhiên đầy đủ lại khởi động một lần. Hỏa Như Liệt thu hồi bàn tay, sau khi tiến vào, ngươi sẽ bị truyền tống chí hắc ra thành trên không ngẫu nhiên phương vị. Bất quá, đây là đơn hướng truyền tống huyền trận. Ngươi muốn trở về, liền cần khác tìm có thể thông hướng Viêm Thần Giới hoặc là Ngâm Tuyết Giới truyền tống trận điểm, cũng tốn hao đại lượng tử thạch tử tinh, trừ phi bị sư tôn tìm tới, nếu không, thời gian ngắn nội ứng nên sẽ không trở về. Vân Triệt dường như từ nói, sau đó, liền như thế trực tiếp hướng đi truyền tống trận. Chờ chút, Hỏa Như Liệt lại là gọi hắn lại, sau đó lấy ra một cái phóng thích ra lóa mắt kim mang ngọc thạch, Cửu Dương Ngọc. Vân Triệt một thanh hô lên nó tên, cùng ban đầu ở Huyễn Yêu Giới Kim Ô hồn linh cho nó cái viên kia giống như đúc. Ồ, ngươi thế mà biết rõ nó tên. Hỏa Như Liệt đưa nó phóng tới Vân Triệt trong tay, Cửu Dương Ngọc là nó viễn cổ tên, hiện tại bình thường đều xưng là Kim Ô Ngọc, cùng trên người ngươi Chu Tước Ngọc thuộc về đồng đẳng cấp bậc, cũng là chúng ta Viêm Thần Giới tối cao đẳng năng lượng ngọc thạch. Ngươi cái kia chiếc huyền chu vô cùng kỳ lạ, có lẽ ngươi sẽ dùng tới nó. Vân Triệt không có chối từ, cảm kích tiếp nhận. Vân tiểu tử, có một vấn đề, ngươi cần phải trả lời ta. Hỏa Như Liệt ánh mắt bỗng nhiên trở nên cực kỳ trịnh trọng. Hỏa Tông chủ thỉnh giảng. Vân Triệt nói, ngươi thật sự lẻn vào đến Táng Thần Hỏa Ngục dưới đáy. Hỏi câu nói này lúc, Hỏa Như Liệt hai mắt một mực nhìn chằm chằm Vân Triệt, con mắt bên trong chớp động lên Vân Triệt xem không hiểu dị quang. Vân Triệt xoay người hướng đi thứ nguyên huyền trận. Ta rất muốn nói, đây chẳng qua là ta sốt ruột sư tôn an nguy phía dưới hoảng không lựa lời, nhưng ta không muốn lừa gạt Hỏa Tông chủ. Chuyện này còn mời Hỏa Tông chủ quên. Âm thanh hạ xuống thời điểm, hắn cũng đã tiến vào huyền trận bên trong, một đạo thứ nguyên huyền quang bao phủ ở trên người hắn. Vân Triệt, không thể nghi ngờ là ngầm thừa nhận. Hỏa Như Liệt đại não lập tức nhẹ ông một tiếng, ngây người nháy mắt về sau, mới đột nhiên nhào trước, giống to nói, Vân tiểu tử, chờ chút. Con, thứ nguyên hoán đổi, Vân Triệt bóng dáng tính cả tiêu tán huyền quang, cùng nhau biến mất ở trước mắt của hắn. Hỏa Như Liệt đứng ngẩn ở nơi đó, sắc mặt, ánh mắt không ngừng biến ảo. Hồi lâu, mới chậm rãi bình ổn lại, nếu như, hắn thật sự lẻn vào đến Táng Thần Hỏa Ngục dưới đáy, như vậy chẳng phải là... Hô! Được rồi, vậy đối với hắn mà nói, ngược lại sẽ là phiền phức a. Bất quá, nếu có cái nào ngày hắn có thể lại đến Viêm Thần Giới. 20 tuổi, hơn xa Phá Vân Nguyên Tố Thiên Phú, liền Diệp Nhi đều có thể vẻn vẹn 3 ngày y tốt năng lực, đến thần giới ngắn ngủi nửa năm liền thành tựu thần hồn cảnh. Từ ta đều không thể tới gần viễn cổ cầu long. Chào bên dưới cứu trở về Mộc Huyền Âm, tiểu tử này. Hỏa Như Liệt thật sâu mà thán, của hắn tương lai, vô pháp tưởng tượng a. Vân Triệt rời đi Viêm Thần Giới, cũng cùng lúc rời đi hắn đã sinh ra thâm hậu tình cảm Ngâm Tuyết Giới. Đi đến một cái hoàn toàn không biết, tên là Hắc Gia Giới Tinh Giới. Là một cái từ hạ giới đến thần giới còn không đến một năm người, lại là lập tức đạt được tuy là thần giới, huyền giả cũng không dám hy vọng xa vời kỳ ngộ cùng che chở. Tại Ngâm Tuyết Giới, hắn có thể hưởng thụ lấy toàn giới nhất thượng đẳng tư nguyên, lưng dựa vào toàn giới nhất núi dựa cường đại, cần làm chỉ là tu luyện, không cần phòng bị, e ngại bất luận cái gì gió mưa. Nhưng theo hắn xông hạ di thiên đại họa, cũng khiến cho hắn không thể không rời đi cái này băng tuyết trồng triệt mà thành bến cảng. Rời đi Ngâm Tuyết Giới hắn, giống như một cái cô đơn lục bình, trôi hướng thần giới bát ngát đại dương mênh mông, tương lai, chỉ có thể một mình đi đối mặt phía trước không biết kinh đào hãi lãng. To lớn thần vực 4 vạn tinh giới. Hạ vị tinh giới độc chiếm 3 vạn, trọn vẹn 7 thành còn nhiều. Tuy nhiên, tại tổng hợp thực lực, truyền thừa, tư nguyên, nội tình bên trên, bọn chúng không cách nào cùng trung vị tinh giới cùng thượng vị tinh giới so sánh, nhưng liền số lượng mà nói, bọn chúng mới là thần giới chủ thể. Tại đông đảo hạ giới tinh giới bên trong, Hắc Gia giới là cái cực kỳ tồn tại đặc thù, nhất là tại đông thần vực. Hắc Gia giới mặc dù thực lực không tính thượng tầng, nhưng danh tiếng lại không yếu tại bất kỳ một cái nào. Nó thương hội số lượng, ở vào đông thần vực tất cả hạ vị tinh giới số 1. Thần vực huyền giả như thiếu khuyết cái gì kỳ vật dị bảo, đến Hắc Gia giới một chuyến, nhất định sẽ không tay không mà về. Trước sách là mang lên đầy đủ tử thạch tử tinh. Hắc Gia thành, ở vào Hắc Gia giới trung tâm, toàn bộ nội thành chừng ngàn dặm to lớn, tập trung lấy đại lượng nổi tiếng thần giới thương hội, bên trong nhỏ thương hội càng là vô số kể. Trong thành tông môn thế lực không nhiều, giới vương thế lực càng không ở tại bên trong, lại có thể lấy tinh giới Hắc Gia làm tên, có thể thấy được Hắc Gia thành tại Hắc Gia giới địa vị. Vân Triệt hiện thân tại Hắc Gia thành trên không, nhìn xuống cái này lạ lẫm tinh giới lạ lẫm chủ thành cực kỳ lâu. Hắn đối với thần giới nhận biết, cơ bản cũng chỉ có Ngâm Tuyết giới. Mà Ngâm Tuyết giới bởi vì lâu dài băng hàn, sinh linh thưa thớt, là cái có chút tồn tại đặc thù. Mà dưới mắt Hắc Gia giới, lại là hối hả, dòng người không nghỉ, náo nhiệt phi phàm, để Vân Triệt tại vừa mới hiện thân lúc, có mấy cái như vậy nháy mắt trở lại hạ giới phồn hoa thành thị ảo giác. Hắc Gia giới, Hắc Gia thành. Vân Triệt mặc niệm một tiếng, Ngâm Tuyết giới từng màn tại hắn trong đầu thoảng qua, trong lòng vô tận phiền muộn, thu hồi băng hoàng minh ngọc, đổi lại một thân tố y, sau đó chậm rãi hạ xuống, đạp ở hoàn toàn xa lạ, hoàn toàn không thuộc về hắn thổ địa bên trên. Tại Lam Cực Tinh, hắn chính là chúa tể. Tại Ngâm Tuyết giới, hắn là có đại giới vương vì chỗ dựa, người người hâm mộ thân truyền đệ tử. Dù là sơ đến Ngâm Tuyết giới lúc, còn có Mộc Băng Vân có thể dựa vào. Nhưng bây giờ, lại là một thân một mình. Mênh mông tinh giới, biển người mênh mông, không có một cái nào hắn quen thuộc chỗ, không có một cái nào hắn quen thuộc người. Có lẽ đổi lại một người, đã sớm bị nặng nề cô đơn cùng lo sợ không yên cảm giác ép không thở nổi. Sư tôn, Vân Triệt khẽ đọc một tiếng. Lâu dài phiền muộn về sau, Vân Triệt ánh mắt cùng suy nghĩ khôi phục thanh minh. Việc đã đến nước này, hắn chỉ có một mình đối mặt, dưới mắt muốn làm, chính là đem hết toàn lực tìm được một cái Mộc Linh Châu. Mà lại là thượng hạng Mộc Linh Châu. Tử huyền thạch, tử huyền tinh, tử huyền ngọc, đây là thần giới thông dụng tiền. 1000 tử thạch gãy một tử tinh, 1000 tử tinh gãy một tử ngọc. Theo Mộc Băng Vân nhập băng hoàng 36 cung lúc, còn có thể mỗi cái tháng dẫn tới 5000 tử thạch lương tháng, mà trở thành Mộc Huyền Âm đệ tử về sau, thì một lông cũng không có. Nhưng về sau đi một chuyến băng phong đế quốc, ở tại bảo vật trong kho lại là thu hoạch tương đối khá, không nghĩ tới, thế mà nhanh như vậy liền dùng tới. Tuy nhiên bởi vì sợ xúc động cơ quan, chỉ lấy kỳ lân sừng phụ cận cái kia một bộ phận, nhưng này dù sao cũng là một cái to lớn đế quốc bảo vật kho tồn trữ, không thể nghi ngờ lại là cái cự đại sổ tự, Vân Triệt lần nữa kiểm lại một chút. Cùng sở hữu 30 vạn tử huyền tinh, cùng 200 khối tử huyền ngọc. Quy ra phía dưới, là dòng giã 500 triệu tử huyền thạch. Từ một cái trung vị tinh giới nước lớn vơ vét tới tài phú, làm sao cũng có thể tại hạ vị tinh giới tùy ý tiêu xài một phen đi. Vân Triệt từ nói. Nhưng là, nên đi chỗ nào đâu? Vân Triệt lấy ra hỏa như liệt cho hắn miếng ngọc đen kia, tùy theo ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Từ hỏa như liệt trong tay tiếp nhận lúc, cái này là một khối âm u đầy tử khí hắc ngọc. Mà này lúc, hắc ngọc trung tâm lại phát sáng lên, hiện ra một cái tối tăm như đêm lông vũ, màu đen lông vũ. Vân Triệt thoáng ngưng thần, cảm giác bên trên chuyển đến yếu ớt ba động, rất nhanh, của hắn ánh mắt nhìn về phía trước, thẳng tắp đi đến. Khối này hắc ngọc nổi lên huyền khí ba động, rõ ràng là tại chỉ dẫn phương hướng. Tuy là mới tới Hắc Gia giới, nhưng hạ vị tinh giới cùng trung vị tinh giới chênh lệch lại là vừa xem hiểu ngay. Nơi này linh khí nồng đậm cùng độ tinh thuần còn lớn hơn lớn kém hơn Ngâm Tuyết giới, cùng Viêm Thần giới. Đương nhiên, vẫn như cũ xa xa không phải Lam Cực Tinh có thể so sánh. Hắc Gia thành người lưu lượng cực lớn, chỗ đến không khỏi là náo nhiệt phi phàm. Mà ở trong đó rõ ràng cấm đoán huyền chu hoặc tọa kỵ, không trung không ngừng có bóng người bay qua, nhưng không thấy bất luận cái gì huyền chu huyền thú. Loại này huyền giả, tu vi phần lớn là thần đạo sơ kỳ, bốn phía có thể thấy được thủ thành thành vệ, huyền lực cơ bản đều là thần nguyên cảnh hoặc thần hồn cảnh. Mà tại Hắc Gia giới, cùng cơ hồ tất cả hạ vị tinh giới, có thể thành tựu thần nguyên cảnh, vào thần đạo, liền đã làm cho người ghé mắt, có thể vào thần hồn cảnh, đã làm người bên trên phía trên, thành tựu thần kiếp cảnh, liền có thể khai tông lập phái, nếu có thể vượt qua thiên kiếp, thành tựu thần linh cảnh, nhưng vì chúa tể một phương, thành tựu thần vương cảnh, liền có thể vì một giới chúa tể. Còn nếu là cái nào hạ vị tinh giới xuất hiện một cái hoặc nhiều cái thần quân, như vậy rất có thể toàn bộ tinh giới đều sẽ đi theo thăng hoa, đứng hàng đến trung vị tinh giới. Cho nên, Vân Triệt một bước vượt qua đến thần hồn cảnh về sau, cùng tuổi phía dưới huyền lực tại Ngâm Tuyết giới, đều có thể được xưng tụng là thiên tài cấp bậc, có tư cách thẳng vào băng hoàng 36 cung. mà tới được hạ vị tinh giới. Hắn bây giờ tu vi, tại tuổi trẻ một hệ càng là đủ để cho người chú mục. Lần theo Hắc Ngọc yếu ớt huyền lực chỉ dẫn, Vân Triệt một đường cảm giác Hắc Gia Thành khí tức cùng tới lui huyền giả, vừa đi về phía Hắc Gia Thành trung tâm khu vực. Không hổ là tại ba vạn hạ giới tinh giới, thậm chí trung vị tinh giới đều tiếng tăm lừng lẫy giao dịch tinh giới, Vân Triệt chỗ đến, đập vào mắt nhiều nhất chính là các loại thật to nho nhỏ thương hội. Thương hội bên ngoài, còn có vô số tiểu điếm quán nhỏ, chỗ mua bán đồ vật càng là thiên kỳ bách quái. Vân Triệt bước chân không nhanh không chậm đi mấy cái canh giờ, đều là như thế. Toàn bộ Hắc Gia Thành, giống như là một cái to lớn phiên chợ đồng dạng. Cuối cùng, Vân Triệt tại một cái địa phương dừng lại bước chân, đến từ Hắc Ngọc cảm ứng, cũng tại cái này lúc hoàn toàn biến mất. Vân Triệt trước mắt, là một cái nguy nga phong cách cổ xưa, cao vót vân kiến trúc, tại Hắc Gia Thành bên trong, là một cái tuyệt đối dễ thấy quái vật khổng lồ. Đây là một cái đại hình thương hội, liếc nhìn lại, chừng mấy chục cái phòng cửa vào, các loại người bày nối liền không dứt ra vào lấy. Vân Triệt cao cao ngửa đầu, nhìn về phía thẳng nhập vân trung vài cái chữ to, thấp niệm nói, Hắc Vũ Thương Hội. Hắc Ngọc bên trên chỗ hiển hiện lông đen hình, cùng trước mắt cự đại thương hội minh ấn giống như đúc. Vân Triệt cùng nhau đi tới, trước mắt Hắc Vũ Thương Hội là hắn thấy nhất to lớn một cái. Từ nó phong cách cổ xưa rộng rãi kiến trúc đến xem, nhất định có tương đương thâm hậu nội tình cùng xa xưa lịch sử. Vân Triệt đứng tại nguyên chỗ, mặt lộ vẻ thật sâu không hiểu, như thế to lớn thương hội, vì cái gì cũng sẽ làm dưới mặt đất sinh ý. Nhất là, còn liên quan đến từ trụ thiên thần giới chính miệng hạ lệnh cấm Mộc Linh Châu. Hơi không cẩn thận, có lẽ vô số đời danh vọng, cơ nghiệp đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái này Hắc Vũ Thương Hội đã là như thế quy mô, ngạo đứng lăng vân, có lẽ toàn bộ Hắc Gia Thành đều không có mấy cái có thể so sánh cùng nhau, vì cái gì còn muốn bốc lên lớn như vậy phong hiểm. Hắn vốn cho là lại là nhỏ quy mô thương hội hoặc là bang hội vì bạo lợi, mà làm loại này dưới mặt đất hắc thị, tuyệt đối không ngờ rằng, lại là như thế quy mô to lớn, lịch sử xa xưa khổng lồ thương hội. Khó nói không thể gặp ánh sáng dưới mặt đất giao dịch thật sự bạo lợi đến trình độ, như vậy. Vân Triệt không nghĩ nhiều nữa, hướng đi Hắc Vũ Thương Hội nhất cạnh ngoài sảnh môn bên trong, một cái thanh xuân thiếu nữ nghênh ở nơi đó, hướng mỗi một cái khách mời cúc cười mà lễ, hoan nghênh quang lâm Hắc Vũ Thương Hội, khách quý mời đến. Như có cần, mời theo lúc phân phó. Nhìn thấy Vân Triệt đi vào, thiếu nữ có chút khom người. Cái này nữ tử có vương huyền cảnh tu vi, tại Lam Cực Tinh nhưng vì một đời tông sư, đến rồi cái, lại chỉ có thể làm một cái nghênh tiếp ở cửa. Vân Triệt không có đi tiến, mà là dừng bước tại thiếu nữ trước người, im lặng lấy ra cái viên kia hắc ngọc. Thấy một lần Vân Triệt trong tay hắc ngọc, thiếu nữ thần sắc hơi biến, tùy theo thân trên thật sâu khom xuống, âm thanh trở nên càng thêm kính cẩn. Nguyên lai là khách quý đến, xin mời đi theo ta. Vân Triệt thu hồi hắc ngọc, giữ im lặng đi theo thiếu nữ sau lưng. Trước đó hắn còn lòng tràn đầy nghi hoặc, hiện tại đã là thanh sở minh, cái này đời này của hắn thấy qua nhất to lớn thương hội, thế mà thật sự tại là Mộc Linh Châu loại này dưới mặt đất giao dịch. Thật sự là kỳ quái. Hắc ám giao dịch đến cùng sẽ có nhiều kiếm tiền. Trên người của ta 5 cái ức tử huyền thạch. Luôn không khả năng liền một cái Mộc Linh Châu cũng mua không nổi a. 5 cái ức tuyệt đối to lớn tài phú, tuyệt đối thiên văn sổ tự, trước đó hắn là tự tin hoàn toàn. Nhưng, có thể làm cho một cái như thế khổng lồ thương hội bí bán Mộc Linh Châu. Nếu như không có đầy đủ cự đại bạo lợi, làm sao có thể dám như thế mạo hiểm ngỗ nghịch trụ thiên thần giới lệnh cấm. Cho nên cho tới bây giờ, Vân Triệt bắt đầu có điểm tâm hư. Vân Triệt đi theo thiếu nữ đằng sau, đi tương đương lớn một đoạn đường, theo hạ một tầng thật lớn thang lầu. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh trở lại nghe không đến bất luận cái gì tiếng vang. Thiếu nữ tại một cái đóng chặt trước cửa phòng ngừng bước chân. Vân Triệt một chút biết ra, cái này đại sảnh bịt lại mấy cái đại hình huyền trận, đủ để hoàn toàn ngăn cách âm thanh, ánh mắt thậm chí khí tức. Bất quá, là đơn hướng ngăn cách, người ở bên trong có thể thấy rõ, cảm giác được phía ngoài hết thảy. Vân Triệt lông mày cao chặt, nhưng nghĩ tới hỏa như liệt quả quyết không có khả năng hại hắn, lông mày lại tùy theo chậm xuống, nhưng mảy may không có thả xuống cảnh giác. Kỳ tiên sinh, có khách quý đến. Thiếu nữ đứng tại trước cửa phòng, cung kính nói. Ngắn ngủi trầm mặc, tùy theo, sảnh môn từ từ mở ra. Khách quý mời đến, kỳ tiên sinh ở bên trong chờ ngươi. Thiếu nữ nhẹ nhàng thi lễ, quay người rời đi. Vân Triệt không có do dự, sải bước đi mấy bước, vừa mới bước vào, sau lưng sảnh môn liền một mực khép kín. Đại sảnh có chút trống trải, trước một cái bàn gỗ ngồi một cái lão giả, hẳn là chính là thiếu nữ trong miệng kỳ tiên sinh. Nhìn thấy Vân Triệt, hắn đứng dậy đón lấy, cười nhạt một tiếng nói, vị này khách quý có chút lạ mặt a. Không biết đến ta Hắc Vũ Thương Hội muốn tìm vật gì. Ta muốn một khỏa Mộc Linh Châu, linh lực càng tinh khiết càng tốt. Vân Triệt đi thẳng vào vấn đề nói. Vân Triệt lời nói để lão giả sắc mặt ý cười biến mất, hơi lộ ra sắc mặt giận dữ, khách quý lời ấy ý gì? săn giết Mộc Linh chính là nhân thần cộng phẫn, ngỗ nghịch thiên đạo cử chỉ. Ta Hắc Vũ Thương Hội truyền thừa mấy vạn năm, cho tới bây giờ chỉ làm nghiêm túc sinh ý, sao lại làm loại này ghê tởm sự tình? Khách quý nếu là cầu Mộc Linh Châu, sợ là đến sai địa phương. Vân Triệt âm thầm nhíu mày. Cái này lão giả sắc mặt giận dữ không hề giống là giả vờ, nhất là tại nâng lên săn giết Mộc Linh bốn chữ lúc, hắn rõ ràng cảm thấy một cỗ mãnh liệt lòng căm phẫn cùng oán giận. Cái quỷ gì? Khó nói đến sai địa phương. Nghĩ nghĩ, Vân Triệt cất bước hướng về phía trước, không nói một tiếng đem hỏa như liệt cho hắn hắc ngọc đập trên bàn. Lão giả cũng không nói một lời cầm lấy hắc ngọc, huyền lực đảo qua về sau, lạnh nhạt nói, nhưng có chứng minh chi vật. Vân Triệt cánh tay lại duỗi, đem hỏa như liệt cho của hắn lệnh bài cũng xuất ra, mặt không biểu tình nói, người như biết rõ nguyên chủ là ai, liền nên biết rõ lấy của hắn thực lực, lại thế nào cũng không thể nào là ta trộm được hoặc giành được. Ánh mắt tại kim ô lệnh bài bên trên nhìn lướt qua, lão giả sắc mặt làm dịu, nở nụ cười, nguyên lai đúng là Viêm Thần Giới Hỏa Tông chủ chỗ tiến, vừa rồi thật sự là thất lễ. Hỏa Tông chủ vì ta thương hội nhất trọng yếu khách nhân một trong, hắn chỗ tiến người, tự nhiên cũng là khách quý bên trong khách quý, mời ngồi. Ngồi cũng không cần. Vân Triệt gọn gàng dứt khoát, ta cần phải mua một khỏa Mộc Linh Châu. Lão giả thẳng nhìn của hắn con mắt, xin hỏi khách quý tôn danh. Lăng Vân. Vân Triệt bình tĩnh nói, hắn đương nhiên sẽ không dùng tên thật. Ha ha ha, lão giả nở nụ cười, lão hủ cả đời đều tại lo liệu thương hội, thấy người rất rất nhiều, cũng luyện thành một đôi biết người con mắt. Một người nói chuyện là thật là giả, hoặc là thực tình đến giao dịch hay là có mưu đồ khác, một chút liền biết. Tỷ như, ngươi muốn mua Mộc Linh Châu là thật, Lăng Vân cái này tên, là giả. Vân Triệt. Bất quá không sao. Tên cũng không trọng yếu, bất quá là cái xưng hô mà thôi, không còn lại ý đồ là đủ. Dù sao, cùng khách quý ở giữa giao dịch, song phương giữ bí mật thủ tín là trọng yếu nhất nguyên tắc. Liền lấy Hỏa Tông chủ mà nói, Hắc Gia Thành bên trong ngoại trừ lão hủ, chưa từng người biết rõ hắn từng tới Hắc Gia Thành, như thế, Lăng công tử chi bằng yên tâm, cũng cần phải tuân thủ. Lão giả cười nhạt nói, hắn, Vân Triệt ngược lại là tin tưởng, nếu không, Hỏa Như Liệt cũng sẽ không mỗi lần đều thân phó Hắc Gia giới. Ngươi yên tâm, loại sự tình này, ta còn không có mặt nói ra. Vân Triệt nói, ha ha. Lão giả cười cười, không biết là hữu ý vô ý, hắn ghé mắt nhìn nhiều Vân Triệt một chút, ánh mắt quay lại lúc, chỗ sâu hiện lên một cái chớp mắt khó tả phức tạp, tùy theo nói ra, liên quan tới Mộc Linh Châu, ngươi tới rất khéo, cũng thật không may. Chỉ giáo cho. Vân Triệt hỏi. Xảo chính là, chúng ta thương hội gần đây vừa mới đạt được một cái Mộc Linh Châu, mà lại chuẩn bị ngay tại ngày mai bán ra. Mà không khéo chính là, cái này mai Mộc Linh Châu rất đặc thù. Không, là cực kỳ đặc thù. Là chúng ta thương hội những năm này đoạt được Mộc Linh Châu bên trong, nhất đặc thù một cái. Cho nên, nó sẽ bán rất đắt. Quý đến ngươi rất có thể táng ra bại sản cũng mua không nổi. Vân Triệt lông mày hơi trầm xuống, đặc thù ở đâu? Chẳng lẽ là linh lực cực cao? Ha ha, điểm này, lão hủ không có quyền trả lời, có thể nói, đã mới nói. Lão giả cười nhạt nói, ngươi như đối với trên người mình tài phú có đầy đủ lòng tin, vậy thì lưu lại truyền âm dấu ấn. Ngày mai hợi lúc, tự sẽ cáo chi ngươi giao dịch địa điểm. Được. Vân Triệt chậm rãi gật đầu, cái kia ta liền chậm đợi ngày mai. Hắc Gia Thành, trời tối người yên. Từ hôm qua rời đi Hắc Vũ Thương Hội về sau, Vân Triệt liền tại Hắc Gia Thành vòng vo 2 ngày 1 đêm, thuận tiện tìm hiểu lấy liên quan tới Hắc Vũ Thương Hội tin tức, biết được Hắc Vũ Thương Hội đúng là Hắc Gia giới thứ nhất thương hội. Hắc Vũ Thương Hội đã có vượt qua 50.000 năm lịch sử, nội tình cực kỳ nặng nề. Không những ở hạ vị tinh giới mọi người đều biết, ở chính giữa vị tinh giới đều có rất cao danh tiếng, Hắc Gia Thành bên trong là Hắc Vũ Thương Hội tổng hạch tâm chỗ, nó sở góc khắp toàn bộ Hắc Gia giới, thậm chí Hắc Gia giới bên ngoài. Nó khách hàng rộng, danh vọng chi thịnh, tại 30.000 hạ vị tinh giới có thể nói không người có thể đụng. Chỗ ủng tài phú, càng là thường nhân chỗ vô pháp tưởng tượng. Nghe đồn, nó phía sau có Hắc Gia giới chúa tể tông môn Hắc Hồn Thần Tông trèo trống, mà Hắc Hồn Thần Tông tông chủ chính là Hắc Gia giới đại giới vương. Những này thám thính đến tin tức để Vân Triệt càng phát không hiểu chút nào. Như thế to lớn cường thịnh thương hội, thứ không thiếu nhất chính là tài phú, tại sao phải bốc lên tai họa ngập đầu làm cái này dưới mặt đất giao dịch đâu? Nó mưu đồ đến cùng là cái gì? Mang theo nồng đậm nghi hoặc, Vân Triệt rốt cục chờ đến Kỳ Tiên Sinh nói tới thời gian vừa qua khỏi, hắn liền nhận được một cái ngắn gọn truyền âm, căn cứ truyền âm chỗ bày ra, hắn đi tới Hắc Vũ, thương hội hướng bắc đại khái hơn 200 dặm một cái lạ lẫm nội thành. Tiến vào một cái rách nát thạch lâu bên trong. Trải qua dòng dã tứ đạo cửa khẩu, hắn đi tới thạch lâu tận dưới đáy tầng, nơi này đen nhánh không thấy năm ngón tay, một mực đợi đã lâu, phía trước vách tường bỗng nhiên mở ra, một cái thanh xuân thiếu nữ đi ra, hướng hắn nhẹ nhàng khom người, khách quý đợi lâu, xin mời đi theo ta. đi theo nữ hải đi vào ám môn, trong bóng đêm thân thể rơi bên dưới, thẳng tắp rơi chỉ ít trăm trượng, mới rốt cục rơi, tùy theo một đạo huyền quang chớp động, lại một đạo ám môn ở trước mắt mở ra. Khách quý, mời. Vân Triệt chậm rãi đi vào. Đây là một gian rộng lượng thạch thất, tuy có mấy cái cây đèn, nhưng hiển nhiên tận lực bả tia sáng làm cực kỳ ảm đạm. Liếc nhìn lại, trong thạch thất chỉnh tề trưng bày 100 cái bàn. Cái bàn xung quanh đã là cơ hồ ngồi đầy người. Đối với Vân Triệt đến, bọn hắn đều phản ứng cực kỳ nhạt, nhiều lắm thì tùy tiện liếc bên trên một chút. Tuy nhiên đó là cái hoàn toàn xa lạ mặt mũi, nhưng không người ánh mắt chú lưu. Bởi vì đến nơi đây người, cơ bản đều sẽ ẩn ẩn thân phần. Giống Vân Triệt cái này vậy sử dụng giả danh không thể bình thường hơn được, càng có được làm một bộ phận sẽ dịch dung mà tới. Nhưng bọn hắn mỗi người thân phận, Hắc Vũ Thương Hội nhất định nhất thanh nhị sở. Còn Vân Triệt, cái kia Kỳ Tiên Sinh dù chưa bàn cây hỏi ngọn nguồn, nhưng biết rõ hắn là bởi vì hỏa như liệt mà đến, cái kia đã đủ rồi. Trong thạch thất hoàn toàn yên tĩnh, Vân Triệt liếc mắt qua, cũng không có nhiều người, chỉ có không đến 200 người, trong đó vượt qua một nửa đều dùng huyền khí điều chỉnh bộ mặt, nhưng mỗi người thân bên trên mang theo cực nặng ngạo khí hoặc sang trọng, hiển nhiên đều là tại Hắc gia giới các phương thiên địa có cực nặng địa vị nhân vật, không một là rong giả. Những người này cơ bản đều là người trẻ tuổi, nhưng trọn vẹn 80% trở lên huyền lực tu vi đều tại thần hồn cảnh, cao nhất đã gần kề gần thần hồn cảnh đỉnh phong. Cái này tại hạ vị tinh giới tuổi trẻ một hệ, tuyệt đối là một cái cực kỳ kinh người đội hình. Những này công tử trẻ tuổi hiển nhiên từng cái thân phận phi phàm, nhưng bên thân đều không có trưởng giả tương hộ, hiển nhiên, đây cũng là Hắc Vũ Thương Hội quy củ. Giống như hôm nay nhận được truyền âm, cũng nhắc lại đến hắn chỉ có thể một người tiến về. Vân Triệt tùy tiện tìm địa phương ngồi xuống, linh giác phóng thích, quét xung quanh một vòng, ngoài ý muốn phát hiện xung quanh cũng không cường giả âm thầm rình mò, trong lòng lập tức an định rất nhiều. An tĩnh trong khi chờ đợi, thạch thất tận đầu, một cái cầu thang đá chậm rãi dâng lên nửa trượng, tùy theo, trên bệ đá một đạo bí môn mở ra, hai người một trước một sau từ đó đi ra, hậu phương, đi theo 6 cái thanh xuân thiếu nữ. Hai người này một nam một nữ, nữ tử dung mạo diễm lệ, dáng người đầy đặn thướt tha, lúc hành tẩu thướt tha sinh tư thế, một thân váy đen tăng thêm thần bí cùng mị hoặc, nhất là trước ngực bị cao cao gấp lên, như muốn vỡ ra. Đi theo bên nàng phương sau là một cái áo đen người trung niên, hắn đầu cụp xuống, mặt mũi cứng ngắc, toàn thân lộ ra một cỗ để cho người ta không thoải mái khí tức, mà nó nội liễm huyền khí lại cực kỳ nặng nề, chính là đã đạt thần kiếp cảnh. Diễm lệ nữ tử đến, để an tĩnh thạch thất lập tức phân vi biến đổi, nói nói ánh mắt tùy ý tại nữ tử trên thân thể quét qua quét lại lấy. Ha ha ha, không nghĩ tới lần này lại là Như Nhan cô nương tự mình chủ trì, dứt bỏ thư mời bên trong kinh hỉ không nói, cái này bản thân đã là cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Ngồi tại trước nhất một thanh niên nam tử ngông cuồng cười to nói. Thư mời. Vân Triệt lông mày khẽ động. Nói như vậy, những người này đều là được mời đến đây, mà chính mình thì là vừa vặn may mắn gặp dịp. Quý thương hội lần trước chủ động phát thư mời, vẫn là tại 3 năm trước kia, tin tưởng lần này, cũng định sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Như Nhan cô nương, bản công tử đã là không thể chờ đợi. Một người khác chậm ung dung nói. Rồi rồi rồi rồi, nữ tử kiều nở nụ cười, tiếng cười phá lệ kiều nhuyễn, để cho người ta nghe vào trong tai, trong lòng không khỏi một trận tê dại, các vị công tử đều là Hắc gia giới đại nhân vật, như cũng không đủ phân lượng kinh hỉ, sao lại dám như thế cực khổ các vị công tử viễn nói mà tới đây. Như vậy, đêm nay giao dịch hội bây giờ liền bắt đầu, Nô gia Kỷ Như Nhan, xin mời các vị công tử nhiều hơn chiếu cố. Quy củ, vẫn là giống như trước đây hừm. Vân Triệt. Cái gì quy củ? Ba. Kỷ Như Nhan vỗ nhẹ hai tay, phía sau của nàng, một cái thị nữ bước nhẹ hướng về phía trước, trong tay nâng lên một cái thật lớn hộp gỗ. Kỷ Như Nhan ngọc thủ nhẹ nhàng, đem hộp gỗ cái nắp đẩy ra, lập tức, một cỗ sắc bén vô cùng kiếm khí hơn người mà đi, tại an tĩnh, trong thạch thất trong nháy mắt cuốn lên một trận thật lâu không thôi kiếm nhận loạn gió. Hảo kiếm! Hơn 10 người lập tức kinh hô ra miệng, mà một số kiếm đạo tông môn hoặc gia tộc xuất thân người đã là trực tiếp đứng lên. Kỷ Như Nhan mặt mỉm cười. Khoan thai mà nói, không biết các vị công tử còn nhớ đến, 3 năm trước đây Tuyệt Phong Sơn Trang diệt môn thảm án. Trong thạch thất khí tức lập tức trì trệ, tùy theo một người kinh hô nói, khó nói kiếm này, đúng là xuất từ Tuyệt Phong Sơn Trang. Đúng là như thế. Kỷ Như Nhan nói, Hắc gia giới không ai không biết, Tuyệt Phong Sơn Trang tạo thành chi kiếm, mỗi một bả đều là giá trị liên thành, kiếm đạo huyền giả, đều hy vọng có thể đến một thanh Tuyệt Phong Sơn Trang tạo thành chi kiếm. Nhưng mà 3 năm trước đây Tuyệt Phong Sơn Trang lại trong một đêm bị người diệt môn, toàn bộ Sơn Trang đều hóa thành một mảnh phế tích, đến nay cũng không biết là người phương nào gây nên, quả thực để cho người ta thổn thức. Mà kiếm này, là tại Tuyệt Phong Sơn Trang di địa bên trong chỗ tìm được, vì tinh thần chi thạch tạo thành, nó kiếm khí kiếm uy, vừa rồi các vị công tử định đã tự mình xúc động, không cần nô ra nhiều lời. Mà theo Tuyệt Phong Sơn Trăng Diệt Môn, nó tạo thành chi kiếm, mỗi một bả cũng đều thành khoáng thế tuyệt kiếm. Nó giá trị độ cao, không cần nói cũng biết. Không sai. Cỗ này mang theo gió cương kiếm khí, quả nhiên là Tuyệt Phong Sơn Trang tạo thành. Như Nhan cô nương, ngươi cứ nói giá. Một cái mặc áo xanh người thiếu niên ánh mắt sáng rực, có chút kích động nói. Trác công tử thị kiếm thành si, kiếm này nếu có thể thuộc về Trác công tử, không thể nghi ngờ là chuyện tốt một cái. Kỷ Như Nhan nét mặt tươi cười nở rộ, kiếm này chưa mệnh danh, chính kỳ nó chân chủ ban cho uy danh. Giá quy định nha, chỉ cần 280 vạn tử huyền thạch nha. Cái giá tiền này, để Vân Triệt thật to thoải mái một hơi. Thanh kiếm này tuyệt đối không tầm thường, giá thấp thì không đến 300 vạn huyền thạch, cũng liền là mang ý nghĩa huyền thạch giá trị không có lúc trước hắn lo lắng thấp, như vậy. Thậm chí, 500 triệu tử huyền thạch giá trị, còn muốn thật to vượt qua của hắn mong muốn, là cái tuyệt đối thiên văn sổ tự. 300 vạn, được xưng Trác công tử người thiếu niên giống to một tiếng. Đã là tuyệt kiếm, mua được cũng không tệ, 330 vạn tử huyền thạch. Ha ha, nếu chỉ là, cái kia không khỏi quá mức công hán phong mang, vị này huynh đài vẫn là để tại hạ như thế nào? 350 vạn, 380 vạn. Nhìn ra được, Tuyệt Phong Sơn Trang tại Hắc gia giới cực phụ nổi danh, Vân Triệt ngồi ngay ngắn bất động, nhưng xung quanh đấu giá thanh âm không có một lát ngừng đoạn, cái này bả tuyệt kiếm giá cả cũng một đường kéo lên. 800 vạn tử huyền thạch, theo một tiếng mang theo thâm độc giống lên một tiếng. Thanh kiếm này cuối cùng lấy 800 vạn tử huyền thạch thiên giới, thuộc về cái kia bị Kỷ Như Nhan gọi Trác công tử người. Một thanh đến từ Diệt Môn Sơn Trang tuyệt kiếm, 800 vạn tử huyền thạch. Xa như vậy không đến mức tuyệt tích Mộc Linh Châu, lại thế nào cũng sẽ không quý đến vượt qua cái này số. Liền xem như ngang hàng, ấn 800 vạn tính, cái kia Kỳ tiên sinh lại cường điệu nói lần này Mộc Linh Châu rất đặc thù, sẽ rất quý. Vậy thì hung ác một điểm, vượt lên gấp 10 lần, 8000 vạn tử huyền thạch. Chính mình thân phụ 5 cái ức tử huyền thạch, tuyệt đối đủ. Vân Triệt lập tức hoàn toàn an tâm. Dù sao, những cái kia tử huyền thạch là hắn từ Băng Phong Đế quốc quốc khố thuận tay mò được, coi như thật sự phải tốn 8000 vạn, cũng hoàn toàn không có cảm giác đau lòng. Bất quá, nếu thật là tại cái kia Tuyệt Phong Sơn Trang di địa tình được kiếm, làm sao cần tại loại này địa phương bí bán? Xem ra, lúc nào tới đường tương đương bất chính a. Tiếp xuống đồ vật, đồng dạng là xuất từ Tuyệt Phong Sơn Trang, nhưng Kỷ Như Nhan có chút thần bí cười một tiếng, nhưng phải có thú nhiều hơn. Nói xong, hai tay của nàng lần nữa vỗ nhẹ. Mà cái kia người trung niên vẫn luôn đứng tại nàng bên cạnh hậu phương, từ đầu đến cuối không có chút nào ngôn ngữ, không có chút nào động tác, tựa hồ liền mắt hạt châu đều không động đậy, giống như người chết đồng dạng, để cho người ta tại không trải qua hiểu ngầm trực tiếp coi nhẹ hắn tồn tại. Ầm ầm. Kỷ Như Nhan bên trái, một cái cầu thang đá bỗng nhiên từ phía dưới chậm rãi dâng lên, sau đó dừng lại tại thân thể của nàng một bên. Trên bệ đá, là một cái phóng thích ra nồng đậm bạch quang phong tỏa huyền trận, không cách nào thấy rõ trong đó phong tỏa cái gì. Kỷ Như Nhan cười khẽ, ngón tay điểm nhẹ, lập tức, huyền quang nhanh chóng tiêu tán, chỉ còn hơi mỏng một tầng. Biến thành nửa trong suốt sắc phong tỏa huyền trận bên trong, chính là có do một cái gầy yếu nữ tử. Nữ tử tóc dài lộn xộn, rối tung giữa che đậy hơn phân nửa khuôn mặt. Trên người y phục hẳn là vừa đổi qua, rất trắng rất mới, nhưng lại xé rách nhiều chỗ. Áo bên dưới khô héo trên da, như ẩn như hiện lấy nói đạo hồng ngấn. Lập tức bị nhiều người như vậy ánh mắt chỗ nhìn chăm chú, nữ tử thân thể tại không ngừng run rẩy, lại là không rên một tiếng, chỉ có đem mặt càng sâu chôn ở tóc rối bời giữa. Vân Triệt trừng mắt, tùy theo lại đột nhiên trầm xuống. Lại là người, thế mà liền người cũng bán. Hơn nữa thoạt nhìn, nàng này hiển nhiên bị lâu dài lăng ngược, vô cùng đáng thương. Vân Triệt hung ác hít một ngụm khí. Liền xem như dưới mặt đất hắc thị, cũng quá mẹ nó cầm thú đi. Mọi người dưới đài đều có chút yên tĩnh, nếu là tuyệt thế mỹ nữ, bọn hắn có lẽ sẽ mua đi làm đồ chơi, nhưng cái này nữ nhân lớn bề ngoài bình thường không nói, thấy thế nào đều giống như bị người chơi chán vứt, không có chút nào hứng thú. Kỷ Như Nhan nhìn nữ tử một chút, lập tức liền lại quay lại ánh mắt, nói, nàng này, nhưng không phải đồng dạng nữ tử, nàng thân phận nói ra, sợ là sẽ phải dọa các vị công tử nhảy một cái. Nàng phụ thân, nói ra các vị công tử nhất định đều như sấm bên tai, cái kia chính là 3 năm trước đây, bị Diệt Môn Tuyệt Phong Sơn Trang trang chủ. Cái gì? Lời này vừa ra, quả nhiên tất cả mọi người rất là giật mình. Ta Hắc Vũ Thương Hội nói ra, từ trước tới giờ không sẽ có nửa chữ hư giả. Kỷ Như Nhan cười nhẹ nhàng nói, nàng này chính là Tuyệt Phong Sơn Trang đại tiểu thư, vẫn là Tuyệt Phong Sơn Trang duy nhất tại thế hậu nhân. Cho nên, nàng sẽ kế thừa Tuyệt Phong Sơn Trang chú kiếm thuật cũng khó nói. Mà cái này đương nhiên còn không phải toàn bộ. Nàng này, vẫn có chút hiếm thấy phong âm chi thể nha. Phong âm chi thể. Có ít người đạo nhìn về phía nữ tử, ánh mắt lập tức trở nên vô cùng nóng rực. Tu luyện phong hệ huyền công tử, nếu có được phong âm chi thể nữ tử làm xong tu lô đỉnh, tu luyện, thế nhưng là làm ít công to đây. Kỳ Như Nhan ánh mắt chậm ung dung đảo qua, nghe ra phụ nói, có không ít công tử những năm này, một mực đang tìm kiếm có được phong âm chi thể nữ tử, bây giờ, cũng coi là may mắn không làm nhục mệnh. Nhưng cuối cùng chỉ có một vị công tử nhưng phải, các vị công tử nhưng muốn cố gắng hừm. Quả nhiên, Kỳ Như Nhan còn chưa có nói xong, đã là hơn 30 người kìm nén không được đứng lên, mỗi người đều là gương mặt hưng phấn cùng tình thế bắt buộc. Có chút đáng tiếc là, vị này có được phong âm chi thể nữ tử nguyên âm đã mất, cho nên, nô gia cũng liền không có ý tứ bả giá thấp định quá cao, liền. 800 vạn tử huyền thạch đi. 1000 vạn. Kỳ Như Nhan vừa dứt tiếng, một người đã lớn hô lên âm thanh, trực tiếp ngang ngược dòng giã 200 vạn tử huyền thạch. 1100 vạn. 1500 vạn. Tại hạ đến từ Bắc vực Chiết Phong Minh, chắc hẳn các vị đối với ta Chiết Phong Minh Kinh Vân Công, đều hẳn là hơi có nghe thấy, như đến nàng này, tại hạ định được ích lợi không nhỏ, còn mời cho chút thể diện. A, hắc gia giới tu luyện phong hệ huyền công người cũng không chỉ có ngươi Chiết Phong Minh, nơi này là Hắc Vũ Thương Hội, từ trước tới giờ không coi trọng thân phận nhân tình, chỉ nhìn thân gia có đủ hay không dày. 20 triệu. Trong nháy mắt, bất quá chỉ là mấy người báo giá, liền đã thẳng trướng đến 20 triệu. Cũng làm cho không ít người đang kinh ngạc sau khi hậm hực mà ngồi. 23 triệu, 25 triệu. Vân Triệt lông mày một mực đang nắm chặt, hắn thần thức quét xung quanh một vòng, phát hiện đối với cái này thương phẩm, lại căn bản không người lộ ra kinh ngạc thái độ, hiển nhiên đều là tập mãi thành thói quen. Cái này dưới mặt đất thương hội, xa so với hắn dự đoán đến muốn bẩn thỉu nhiều. Cái kia thân phụ phong âm chi thể nữ tử vốn là một tông môn đại tiểu thư, lại bị một đêm diệt môn, hiện tại lại bị phong tỏa tại lồng giam. Xem như thương phẩm bị đấu giá, không thể nghi ngờ đáng thương tới cực điểm. Như tại hạ giới, hắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Nhưng ở nơi này, hắn còn không có ngốc đến xen vào việc của người khác. Tại liên tiếp đấu giá âm thanh, cái này nữ tử cuối cùng bị lấy 43 triệu tử huyền thạch giá cả, bị một cái ngồi tại hàng trước nhất thanh niên nam tử đoạt được. Người thanh niên kia nam tử tiến lên, giao phó 43 triệu tử huyền thạch về sau, trực tiếp tự tay giải khai huyền trận, đem cái kia nữ tử kéo tại trong ngực, về tới trên chỗ ngồi. Đối với cái này đáng thương nữ tử mà nói, đây là nàng vận mệnh bước ngoặt, xuất phát từ thật sâu đồng tình. Vân Triệt chỉ có thể chúc nàng bị mua súng nàng người đối xử tử tế, kết thúc đoạn này tàn khốc vận mệnh. Nếu không, bất quá là từ một cái địa ngục, rơi xuống một cái khác địa ngục. Chúc mừng vị công tử này, Kỳ Như Nhan lộ ra vô cùng mỉm cười mê người, tin tưởng vị công tử này đến này giai nhân, tu vi nhất định một ngày ngàn dặm. Mà nô gia mặc dù không hiểu song tu, nhưng đã từng nghe nói. Phương pháp song tu tinh túy không gần như chỉ ở tại âm dương tương dung, nếu có thể tâm linh tương thông, càng biết có không tưởng tượng nổi kỳ hiệu. Cho nên, vị công tử này cần phải đối xử tử tế nàng, không phải vậy, có thể sẽ thoáng lãng phí nàng phong âm chi thể. Đó là tự nhiên. Đối phương cười nhạt nói. Vân Triệt nhìn thật sâu Kỳ Như Nhan một chút, hắn nhìn ra được, Kỳ Như Nhan câu nói này ngược lại là phát ra từ thực tình, ánh mắt liếc nhìn tên kia phong âm chi thể nữ tử lúc, dưới mắt cũng sẽ thoảng qua thương hại. Cũng coi như nàng không có hoàn toàn táng tận thiên lương. Như vậy, tiếp xuống. Như Nhan cô nương. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên, cắt ngang Kỳ Như Nhan, tùy theo, ngồi vào trước phương chính bên trong. Một cái vóc người cao lớn tráng kiện nam tử đứng lên, hắn không có dịch dung. Một hai mắt con người lộ ra khiếp người phong mang, tự liền của hắn áo ngoài. Cũng không có chút nào che giấu in tông môn dấu ấn một cái trợn mắt, khinh thường màu đen hùng ưng. Của hắn sinh mệnh khí tức cực kỳ tuổi trẻ. Nhưng trên người đãng động huyền khí lực tức lại là phá lệ hùng hậu, chính là đã là thần hồn cảnh đỉnh phong, khoảng cách thần kiếp cảnh, có lẽ cũng chỉ thiếu kém sau cùng một đường. Của hắn bỗng nhiên phát ra tiếng cùng đứng lên, lập tức hấp dẫn tầm mắt mọi người, toàn bộ thạch thất cũng lập tức yên tĩnh trở lại, không ít người ánh mắt cũng đều mang tới khác biệt trình độ kính sợ, rất hiển nhiên, xuất thân của người nọ tuyệt không phải bình thường. Hắn là hắc gia giới thứ ba đại tông môn, hắc ưng đảo đảo chủ nhỏ nhất cháu trai ứng Ngọc Sơn. Vân Triệt bên thân, một người nhỏ giọng niệm nói, nghe nói, cũng là thiên phú tốt nhất một cái, tương lai rất có thể sẽ kế thừa đảo chủ. Nguyên lai là ứng công tử. Kỳ Như Nhan cười yếu ớt nhẹ nhàng, không biết ứng công tử có gì phân phó. Phân phó không dám nhận, chỉ bất quá. Ứng Ngọc Sơn âm thanh bình thản, nhưng tư thái giữa lại là lăng nhiên ngạo khí, quý thương hội khó được chủ động khởi xướng mời, bản thiếu gia coi là nhất định có khó được kỳ vật, thế là không tiếc tự mình viễn phó vạn dặm, hứng thú bừng bừng mà tới. Nhưng đáng tiếc, quý thương hội hiện lên ra đồ vật, mặc dù không tính là rác rưởi, nhưng cũng không có chút nào kinh hỉ có thể nói. Ứng Ngọc Sơn ngẩng đầu, ngạo nghễ nói, lại có 2 năm, chính là huyền thần đại hội. Mà bản thiếu gia chỉ kém một đường, liền có thể đạt được tham gia huyền thần đại hội tư cách, cho nên 2 năm này đối bản ít mà nói vô cùng trọng yếu, nửa khắc đều lãng phí không được. Như quý thương hội lần này có cái gì tốt đồ vật, đó còn là sớm lấy ra, đường đường hắc vũ thương hội còn thừa nước đục thả câu, cũng quá không thú vị. Như triệu chúng ta tới cũng chỉ là cái này đồ vật, vậy bản thiếu liền không phụng bồi. Ứng Ngọc Sơn, để nhiều người hơn ghé mắt, những kia tuổi tác không đến một con giáp người càng là, đều lộ ra mãnh liệt ghen ghét cùng cực kỳ hâm mộ. Lấy Ứng Ngọc Sơn tuổi tác cùng thần hồn cảnh 10 cấp đỉnh phong tu vi, 2 năm về sau, sẽ có cực lớn khả năng tham gia huyền thần đại hội. Mà toàn bộ hắc gia giới, có thể có tư cách tham gia huyền thần đại hội, tuyệt đối không cao hơn 100 người. Rồi. Kỳ Như Nhan Kiều nở nụ cười, một đôi mắt đẹp như phun hoa đào, không hổ là Ứng công tử đâu, thật sự là không tầm thường, lại có thể tham gia huyền thần đại hội. Ai, nô gia đời này nếu có thể đi một lần trụ thiên thần, giới đều được cho chết cũng không tiếc, huyền thần đại hội, căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ đây. Hừ, cái này cũng không tính cái gì. Ứng Ngọc Sơn âm thanh bình thản. Nhưng khắp khuôn mặt là không đè nén được ngạo nghễ cùng đắc ý, bản thiếu gia chỉ muốn biết rõ, quý thương hội lần này cho chúng ta chuẩn bị kinh hỉ là cái gì? Như cái gọi là kinh hỉ chính là vừa rồi cái kia phong âm, chi thể nữ nhân lời nói, vậy bản thiếu, cần phải đối với các ngươi hắc vũ thương hội thất vọng cực độ. Kỳ Như Nhan lần nữa yêu kiều cười, mềm giọng nhẹ giọng, các vị công tử đều là chúng ta thương hội trọng yếu nhất khách quý, nô gia coi như lá gan lớn như trời, cũng không dám để các vị công tử thất vọng. Lần này kinh hỉ, nô gia vốn là chuẩn bị lưu tại sau cùng, nhưng đã Ứng công tử đã không kịp chờ đợi, cái kia nô gia đương nhiên là muốn ngoan ngoãn tuân theo. Âm thanh hạ xuống, nàng chậm rãi đưa tay, vỗ nhẹ 4 phía. Ầm ầm. Rất nhỏ trong tiếng nổ vang, Kỳ Như Nhan chân một bên, lại một cái cầu thang đá từ dưới mặt đất dâng lên, trên bệ đá là một cái cùng trước đó giống nhau như đúc phong tỏa huyền trận. Tất cả mọi người ánh mắt đều một mực tập trung ở trên bệ đá, trông mong mà đối đãi lấy lần này kinh hỉ. Hiển nhiên, đây cũng là một cái vật sống. Kỳ Như Nhan không nói gì, mang theo thần bí mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng chút tại huyền trận phía trên. Lập tức, huyền quang tẫn tán, biến thành nửa trong suốt huyền trận bên trong, rõ ràng là một cái chăm chú co quắp tại nơi hẻo lánh. Tiểu hài tử, Vân Triệt chỉ có thể nhìn thấy của hắn mặt bên, đây chỉ là một hẳn là chỉ có 10 tuổi trái phải tiểu nam hài, thân thể có cực kỳ dễ thấy đặc thù. Cái kia chính là thúy tóc, cùng giống sứ ngọc đồng dạng trắng bên trong mang ánh sáng da thịt. Mà 2 cái thân thể đặc thù để Vân Triệt ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Bởi vì 2 cái này đặc thù, hoàn toàn phù hợp ghi chép bên trong mộc linh tộc. Khó nói, cái này tiểu hài tử là một cái mộc linh. Theo huyền quang tan hết, tiểu nam hài theo bản năng thoáng quay đầu, hắn lộ ra lỗ tai có chút nhọn lớn, trong đôi mắt hiện động đồng quang, cũng rõ ràng là thúy. Những này, cũng đều hoàn toàn phù hợp ghi chép bên trong liên quan tới mộc linh tộc miêu tả. Nhìn lấy từng đôi đáng sợ con mắt. Mộc Linh Nam Hải cắn chặt hàm răng, thân thể tại cuộn mình bên trong phát run, một đôi lục tinh thạch như vậy đôi mắt mang theo sợ hãi thật sâu, nhưng không có một giọt nước mắt. Sợ hãi bên ngoài, lại phân minh mang theo thật sâu căm hận, cái kia Kỳ tiên sinh nói tới đặc thù Mộc Linh Châu. Nguyên lai chỉ đúng là một cái sống Mộc Linh. Mộc Linh, a, Ứng Ngọc Sơn lại là một tiếng cười nhạt, Mộc Linh đích thật là càng ngày càng ít, có thể bắt được một cái sống Mộc Linh càng là khó được, nhưng chỉ cần có đầy đủ huyền thạch, có là chỗ nào bán đến. Đem so sánh xuống, ngược lại là có được phong âm chi thể người càng hiếm thấy hơn nhiều lắm. Như Nhan cô nương cái ngạc nhiên này, chẳng lẽ đang trêu chọc làm chúng ta? Vân Triệt lông mày cau chặt, 2 tay cũng cầm bốc lên. Hắn cần Mộc Linh Châu. Nếu chỉ là một khỏa Mộc Linh Châu, lớn hơn nữa đại giới hắn đều sẽ mua bên dưới. Nhưng, trước mắt lại là một cái sống Mộc Linh, vẫn chỉ là một cái Mộc Linh bên trong hài tử. Muốn lấy nó Mộc Linh Châu, nhất định phải giết hắn. Ứng công tử không nên gấp gáp nha, như hắn chỉ là một cái phổ thông mộc linh, nô gia như thế nào lại có ý tốt cố ý mời các vị công tử đến đây đây. Nàng chân dài di chuyển, đi vào phong tỏa mộc linh nam hải huyền trận bên cạnh, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chút nhập huyền trận bên trong, cười híp mắt nói, các vị công tử nhìn kỹ tốt hừm. Một đạo yếu ớt huyền khí từ Kỳ Như Nhan đầu ngón tay bay ra, điểm vào mộc linh nam hải mi tâm, mộc linh nam hải toàn thân run lên, lại là không rên một tiếng. Nhưng của hắn mi tâm phía trên, lại chậm rãi chiếu ra một cái thủy ánh sáng ấn. Hoa cái này mai thúy lục quang ấn ra hiện nháy mắt, trong nháy mắt bạo phát tiếng kinh hô, như tại trầm muộn thạch thất như ném hạ một cái kinh lôi. Ngoại trừ Vân Triệt bên ngoài, tất cả mọi người lập tức đứng lên. Tự liền trước đó đầy mặt ngạo mạn Ứng Ngọc Sơn, đều là sắc mặt kịch biến, ánh mắt đờ đẫn. Mộc Linh, Vương Tộc, Ứng Ngọc Sơn nghẹn ngào giống nói. Vân Triệt, không tệ. Chính như các vị công tử thấy, đây cũng không phải là một cái phổ thông mộc linh, mà là vương tộc mộc linh nha. Kỳ Như Nhan ngón tay rời đi, nhưng Mộc Linh Nam Hải giữa mi tâm ánh sáng ấn thật lâu không tiêu tan, Nô gia dám cam đoan các vị công tử, tuy nhiên đều biết cái này mai biểu tượng vương tộc Mộc Linh dấu ấn, nhưng nhất định là lần đầu tiên nhìn thấy chân chính vương tộc Mộc Linh, bởi vì bên trên một cái vương tộc Mộc Linh xuất hiện, thế nhưng là tại hơn 2.000 năm trước đây, không phải nói, vương tộc Mộc Linh đã diệt tuyệt sao, cái này, đúng là thật sự. Ứng Ngọc Sơn trong lời nói mang theo vô cùng mãnh liệt kích động. Dù sao đã hơn 2.000 năm chưa từng xuất hiện, sẽ bị cho rằng diệt tuyệt, cũng là chuyện đương nhiên. Nô gia trước đó cũng một mực tin tưởng vương tộc Mộc Linh đã diệt tuyệt, thẳng đến Nô gia tìm được hắn. Trong thạch thất lập tức trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ có không ngừng vang lên nuốt âm thanh. Bọn hắn tuyệt đối tin tưởng Hắc Vũ, thương hội kinh hỉ nhất định sẽ không để cho bọn hắn thất vọng, nếu không cũng sẽ không đi vạn dặm mà tới, nhưng ai cũng không nghĩ tới, lần này kinh hỉ đúng là như thế cự đại. Bởi vì phổ thông Mộc Linh cùng vương tộc Mộc Linh là hoàn toàn khác biệt khái niệm. Cái này bị bắt lấy được vương tộc Mộc Linh, mặc dù đến thượng vị tinh giới, đều sẽ gây nên chấn động to lớn. Vương tộc Mộc Linh có trên đời nhất tinh khiết tự nhiên chi lực, cái này vương tộc Mộc Linh mặc dù còn chưa trưởng thành, nhưng hắn diệu dụng to lớn, tin tưởng lấy các vị công tử kiến thức, nhất định đều rõ rõ ràng ràng. Nhưng vẫn là cho Nô gia lại nói năng rườm rà một phen, đến một vương tộc Mộc Linh, đối với hoàn cảnh yêu cầu lại hà khắc kỳ hoa linh dược, đều có thể nhẹ nhõm bồi dưỡng, mà lại trưởng thành tốc độ sẽ nhanh chí ít gấp 10 lần nha. Đương nhiên, trong phủ tồn tại một cái sống Mộc Linh dù sao cũng là phong hiểm rất cao sự tình. Tin tưởng đại đa số công tử cũng không biết nguyện ý bốc lên nguy hiểm như vậy, trên người hắn Mộc Linh Châu, thì là ghê gớm đồ vật nha. Vương tộc Mộc Linh Châu, nhưng hoàn toàn không phải phổ thông Mộc Linh Châu có thể so sánh. Hắn liền xem như tự mình kết thúc, tự hủy Linh Châu, chỉ cần tại trăm tức bên trong lấy ra, lưu lại linh lực dù là chỉ còn 2 thành, cũng y nguyên muốn thắng qua hoàn mỹ giữ lại 10 thành linh lực phổ thông Mộc Linh Châu. Đây chính là bao nhiêu huyền thạch, đều đổi không đến đỉnh cấp dị bảo. Vân Triệt thần sắc kịch liệt khẽ động. Chính mình cần, là chí ít giữ lại 7 thành linh lực Mộc Linh Châu. Mà cái này trời chất lượng Mộc Linh Châu cực kỳ khó tìm, có tiền mà không mua được. Mà cái này cái Mộc Linh Nam Hải trên người Mộc Linh Châu, liền xem như cưỡng ép lấy xuống, coi như lấy xuống trước đó hắn cưỡng ép tự hủy, linh lực cũng phải thắng qua 10 thành linh lực phổ thông Mộc Linh Châu. Hoàn toàn phù hợp. Không, là vượt qua hắn cần thiết. Lấy Mộc Linh Châu phụ trợ luyện dược. Vô luận cỡ nào cao linh dược, đều cơ hồ không có thất bại khả năng. Lấy phụ trợ tu luyện, thần vương cảnh trở xuống, lại không bình cảnh. Thọ nguyên sắp hết người đến nó Mộc Linh Châu linh lực, nhưng bằng thêm mấy ngàn năm thọ nguyên. Lấy huyền thạch hoán mệnh sự tình, duy nhất cái này một nhà nha. Mộc Linh Châu vốn là Mộc Linh đặc hữu dị bảo, mà vương tộc Mộc Linh Châu, càng là dị bảo bên trong dị bảo. Kỷ Như Nhan mỗi một câu miêu tả, nghe vào điều phá lệ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mọi người ở đây không ai lộ ra chấn kinh hoặc hoài nghi. Bởi vì trong truyền thuyết vương tộc Mộc Linh Châu, đúng là như thế thần kỳ tồn tại. Tai một bên âm thanh để huyền trận bên trong Mộc Linh Nam Hải toàn thân đều tại không, ở phát run lấy. Mộc Linh huyền lực cùng nhân loại có chỗ khác biệt, tính công kích rất thấp, mà lại tu vi hạn mức cao nhất cũng thấp đáng thương, lại thêm số lượng thưa thớt, một khi rơi vào nhân loại trong tay, liền cơ bản lại không đào thoát khả năng. Đại đa số Mộc Linh tại rơi vào nhân loại trong tay về sau, đều sẽ lựa chọn tự hủy Mộc Linh Châu. Cũng đồng đẳng với tự mình kết thúc. Nhưng hắn cũng không có. Bởi vì hắn là Mộc Linh Vương, tộc một mạch tại toàn bộ không gian hỗn độn còn sót lại Nam Nhi. Hắn một khi chết rồi, liền mang ý nghĩa Mộc Linh Vương tộc huyết mạch như vậy triệt để đoạn tuyệt, lại không kế tục. Cho nên niên kỷ của hắn mặc dù nhỏ, nhưng hắn biết rõ mình vô luận như thế nào, mặc dù lại khuất nhục tuyệt vọng, cũng tuyệt không thể chết. Hiện tại, không riêng gì các vị công tử, liền xem như thượng vị tinh giới. Thậm chí vương giới, cũng đều cho rằng Mộc Linh vương tộc đã diệt tuyệt. Nhưng mà, bây giờ lại có một cái vương tộc Mộc Linh, sống sờ sờ tại các vị công tử trước mắt, đang ngồi các vị công tử cùng Nô gia đồng dạng, đều là toàn thần giới vì số không nhiều may mắn nha. Mà nhất may mắn, lại là vị nào công tử đây? Nàng một vừa nói lấy, một đôi mắt đẹp mang theo trầm trầm mị ánh sáng đảo qua mỗi người. Nếu là bình thường, mọi người dưới đài chắc chắn sắp cùng hồn thụ, nhưng này lúc, mỗi người ánh mắt đều gắt gao chăm chú vào Mộc Linh trên người của cậu bé, không có một cái nào có nháy mắt check đi. Bắt được cái này vương tộc Mộc Linh, cái vị kia tiền bối vốn là muốn tự mình hưởng dụng, nhưng rất nhiều nguyên nhân phía dưới, hắn cuối cùng lựa chọn đem phó thác tại Nô gia. Nếu là có thể đem hắn đưa đến thượng vị tinh giới, bán đi mấy 1 tỷ, thậm chí chục tỷ tử huyền thạch đều là dễ như trở bàn tay, nhưng Nô gia đây chỉ là cái nhỏ thương hội, nơi nào có khả năng chịu đựng tiếp nhận thượng vị tinh giới gió mưa. Vẫn là đem hắn giao cho các vị công tử nhất là an tâm. Như Nhan cô nương. Ngươi cứ việc ra giá. Ứng Ngọc Sơn trừng lớn 2 mắt giống nói. Tu vi của hắn hiện tại là thần hồn cảnh đỉnh phong. Nhưng muốn đột phá thành tựu thần kiếp cảnh bình cảnh, chẳng những cần nỗ lực, càng cần hơn cơ duyên phía dưới đốn ngộ. Mà như cái này cơ duyên không đến, đừng nói 2 năm, mấy chục năm không cách nào đột phá đều là chuyện rất bình thường. Nhưng nếu đạt được cái này vương tộc mộc linh tộc, cái này bình cảnh đều lại không tồn tại, hắn ngắn ngủi mấy ngày liền có thể trực tiếp đột phá. Mà lại đối với hắn sau này tiến cảnh tu vi, cũng sẽ có lấy ích lợi cực lớn. Tại thượng vị tinh giới có thể bán ra chục tỷ tử huyền thạch. Câu nói này tuyệt không khoa trương. Chỉ là, Hắc Vũ Thương Hội chính là lại nhiều 10.000 cái lá gan, cũng không có khả năng đem hắn thử bán cho trung vị hoặc là thượng vị tinh giới. Liền tiết lộ đều tuyệt đối không dám. Nếu không, căn bản không cần chờ bọn hắn tiến hành đấu giá, đến đây âm thầm cướp đoạt người sẽ thêm đến đủ để, trong khoảnh khắc mở ra toàn bộ Hắc Vũ Thương Hội. Đã quyết định đem hắn bán đi, vậy thì nhất định phải tại bọn họ hoàn toàn có thể đem khống địa phương. Rồi, xem ra, các vị công tử đều đã không thể chờ đợi. Kỷ Như Nhan hai con ngươi híp thành một đạo hơi dạng nghị ánh sáng khoái mắt, chậm rãi duỗi ra một ngón tay, cái này vương tộc Mộc Linh giá thấp. 100 triệu tử huyền thạch, tại bất luận cái gì người nghe tới đều là giá trên trời. Nhưng nếu có thể mua được một cái vương tộc Mộc Linh, vậy đơn giản có lời tới cực điểm. Càng mấu chốt một điểm là, nếu là bỏ lỡ, có lẽ đời này đều lại không thể có thể gặp được đến. Chờ chút. Lên tiếng lại là cái kia Ứng Ngọc Sơn, hắn tiến về phía trước một bước, hô hấp hơi gấp rút, Như Nhan cô nương, bản thiếu gia hôm nay tới vội vàng, huyền thạch mang không nhiều, có thể hay không? Đương nhiên không thể. Kỷ Như Nhan không hề do dự đem hắn cắt ngang, cười mỉm nói, Ứng công tử hẳn là rõ ràng nhất nơi này quy củ, giao dịch hội kết thúc trước đó, bất kỳ người nào đều không được rời đi. Nhất là hôm nay, nơi này có một cái vương tộc Mộc Linh sự tình nếu là sớm truyền ra, cái kia hậu quả nô gia cũng gánh không nổi. Nhưng nếu Ứng công tử đem hắn mua lời nói, đó là đương nhiên liền theo lúc có thể rời đi, dù sao cái kia lúc hắn liền cùng ta Hắc Vũ Thương Hội không có quan hệ, cũng sẽ không có người biết rõ cùng tin tưởng hắn là đến từ Hắc Vũ Thương Hội. Cái này trước đó, đương nhiên không được nha. Tuy nhiên nô gia vô cùng tin tưởng mỗi một vị công tử, nhưng, cho dù là nho nhỏ vạn nhất, nô gia đều vạn không chịu đựng nổi đây. Kỷ Như Nhan nét mặt tươi cười như hoa, nhưng mỗi một chữ không có chút nào chỗ trống. Ứng Ngọc Sơn chán đầu có chút đổ mồ hôi. Nhẫn nhịn tốt một hồi mới nói, cái kia cho bản thiếu gia 10 hơi truyền âm, để cho người ta hỏa tốc đưa tới tử huyền tinh như thế nào. Các người Hắc Vũ Thương Hội, tổng sẽ không thà rằng để đó đồng tiền lớn không lừa a. Ứng công tử, ngươi liền không nên làm khó nô gia. Hắc Vũ Thương Hội có thể tồn tại cỡ nào nhiều năm, nguyên nhân lớn nhất chính là từ trước tới giờ không sẽ hỏng quy củ. Lại nói, nô gia phát thư mời bên trên, thế nhưng là nhắc nhở các vị công tử nhất định phải mang nhiều huyền thạch. Ứng Ngọc Sơn khóe miệng co giật. Hắn tất nhiên sẽ đến, đương nhiên mang theo không ít. Nhưng ai có thể nghĩ tới lại sẽ có vương tộc Mộc Linh xuất hiện. Loại này liền thượng vị tinh giới đều không may nhìn thấy dị bảo, chính là táng ra bại sản cầm bên dưới không lỗ. Kỷ Như Nhan ánh mắt từ Ứng Ngọc Sơn trên người rời, 100 triệu tử huyền thạch, đấu giá bắt đầu. Kỷ Như Nhan âm thanh hạ xuống, lại là nhất thời không người hưởng ứng. Ngay tại Kỷ Như Nhan sắp mở miệng lần nữa lúc, Vân Triệt bỗng nhiên chậm rãi đứng lên, 200 triệu. Hoa tất cả ánh mắt đồng loạt rơi vào Vân Triệt trên thân. Mọi người ở đây không có chỗ nào mà không phải là Hắc gia giới thượng tầng tồn tại, 200 triệu đối bọn hắn bất luận kẻ nào mà nói, tuy nhiên cũng là một cái cự đại sổ tự, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không chịu đựng nổi. Nhưng mấu chốt là, vốn liếng lại phong phú, ai mẹ nó sẽ không có việc gì mang theo trong người mấy cái ức tử huyền thạch. Vân Triệt đến sau lần thứ nhất mở miệng, trực tiếp tăng giá 100 triệu, để trong thạch thất chính thành người ảm đạm mà thán. Mà tại còn lại địa phương, bọn hắn có thể lập tức truyền âm để cho người ta đưa tới huyền thạch huyền tinh. Nhưng đây là Hắc Vũ dưới mặt đất giao dịch hội, mạnh mẽ cũng làm không lên, chỉ có thể oán chính mình mang quá ít. Kỷ Như Nhan mâu quang như mềm nước đồng dạng phất ở Vân Triệt trên thân, vị công tử này xuất thủ thật sự là dứt khoát xa xỉ đâu, nô gia thưởng thức nhất công tử người như vậy, vừa lên đến tăng giá 100 triệu. Đây chính là 100 triệu. Dù cho là xuất thân Hắc gia giới thứ ba tông môn Ứng Ngọc Sơn, đều bị hung hăng giật mình. Hắn nghiêng qua Vân Triệt một chút, hơi cắn răng, chậm rãi nói, 200 triệu 1.000 vạn. Trên người hắn hết thảy mang theo 200 triệu 6.000 vạn tử huyền thạch, trong đó 200 triệu, vẫn là hắn trước khi đi theo cha thân nơi đó chuyên môn mang tới. Hắn vốn cho rằng có cái này thiên văn sổ tự khoản tiền lớn mang theo, Hắc gia giới không có hắn không mua được đồ vật. Bây giờ lại chỉ có thể cầu nguyện tuyệt đối không nên có người vượt qua cái này số. 300 triệu. Vân Triệt mặt không đổi sắc, bình thản giống như là hô lên ba cái tử huyền thạch. Tất cả mọi người trái tim đột nhiên nhảy lên một chút. Lại là trực tiếp tăng giá 100 triệu. Đều là xuất thân Hắc gia giới tối đỉnh cấp tông môn, gia tộc, nhưng bọn hắn còn chưa bao giờ gặp qua, nghe qua cái này vậy lấy ức làm đơn vị tăng giá. người này đến cùng là ai? Liền xem như có tiền nữa, cũng không trở thành như thế vung đi. Có phải hay không là đầu óc có bệnh? Ứng Ngọc Sơn song quyền nắm chặt, đành phải không cam lòng ngồi bên dưới xuống dưới. Tại Kỷ Như Nhan hô lên giá thấp về sau, tất cả mọi người coi là tiếp xuống đấu giá nhất định, như kinh đào hãi lãng vậy kịch liệt, lại bị Vân Triệt hai lần báo giá, một lần 100 triệu tăng giá chấn động đến toàn bộ thạch thất hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ánh mắt tập trung ở Vân Triệt trên thân, tất cả mọi người trong bóng tối suy đoán của hắn thân phận. Huyền trận lồng giam bên trong, Mộc Linh Nam Hải cũng tại cái này lúc cẩn thận nghiêng đầu, nhìn về phía Vân Triệt. Bỗng nhiên, hắn vốn là mờ tối thúy lục nhãn trong mắt, bỗng nhiên nhiều mấy phần chờ mong sắc thái. Rồi rồi rồi, vị công tử này đã ra giá đến 300 triệu tử huyền thạch, xuất thủ như thế lưu loát công tử, nô ra đời này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đây. Kỷ Như Nhan ánh mắt đã là bà Vân Triệt từ đầu dò xét đến chân, còn có còn lại công tử ra giá sao? Nếu là không có, 320 triệu. Một cái có chút âm trầm, dường như nghiến răng nghiến lợi hô lên âm thanh bỗng nhiên vang lên, âm thanh chủ nhân là một cái thân phận thấp bé thanh niên mặc áo đen người, hắn ghé mắt nhìn lấy Vân Triệt. Cái kia ánh mắt rõ ràng đang nói, có bản lĩnh lại thêm a, 400 triệu. Không có quản chi một cái nháy mắt chần chờ, cơ hồ ngay tại thanh âm hắn hạ xuống trong nháy mắt, Vân Triệt lạnh lùng lên tiếng. Vẫn là trực tiếp tăng thêm 100 triệu. Thanh niên mặc áo đen người trong nháy mắt cứng lại ở đó, nửa ngày nói không ra lời. 400 triệu tử huyền thạch, thường nhân căn bản liền tưởng tượng cũng không thể to lớn tài phú. Nhưng đây là Vân Triệt từ băng phong đế quốc thuận tay vớt đến, không uổng phí thổi bay chi lực. Cho nên rớt không chút nào nương tay, cũng không chút nào đau lòng. Lần này, tự liền Kỷ Như Nhan cái miệng nhỏ đều có chút mở ra, hồi lâu mới khép lại. Một lần tăng giá 100 triệu, mỗi lần ra miệng, lãnh đạm âm thanh mang theo vô hình bá đạo, ép tất cả mọi người mơ hồ có một loại cảm giác không thở nổi. Trong lúc nhất thời, lại không người cùng giá, nói nói ánh mắt không ngừng quét mắt Vân Triệt, tuy nhiên không một người nhận ra cái này mặt mũi, nhưng bọn hắn đều vững tin. Người này tuy nhiên huyền lực cũng không quá mức sáng chói. Nhưng xuất thân tuyệt không phải bình thường, vẻn vẹn cái kia để bọn hắn kinh hãi khí thế, liền không là người bình thường có khả năng có. 400 triệu, đã 400 triệu tử huyền thạch, còn có vị nào công tử phải thêm giá sao? Vương tộc Mộc Linh, cái này có thể là các vị công tử bình sinh một lần duy nhất cơ hội, nhưng ngàn vạn không nên bỏ qua. Kỷ Như Nhan liền hô mấy lần, lại không người tăng giá. Vân Triệt cũng là tối tùng một hơi. Hắn thậm chí đã làm ra hô lên hắn toàn bộ nhà đương 500 triệu tử huyền, thạch chuẩn bị. Kể từ đó, Mộc Linh Châu cũng coi là tới tay đi. Tuy nhiên đại giới có chút lớn, nhưng đây mới là mới tới Hắc Gia giới ngày thứ hai, mà lại, sắp tới tay Mộc Linh Châu, còn muốn vượt xa nhu cầu. Đem so sánh xuống, 400 triệu tử huyền thạch đại giới ngược lại không tính cái gì. Như vậy, chúc mừng vị công tử này, cái này rất có thể là cận tồn tại thế vương tộc Mộc Linh, đó là thuộc về ngươi. Tại tất cả mọi người ghen ghét, không cam lòng trong ánh mắt, Vân Triệt không tỉ can giòn hướng về phía trước. Trực tiếp hướng Kỷ Như Nhan giao phó 400 triệu tử huyền thạch, sau đó lạnh lùng nói, hiện tại, ta có thể đem hắn mang đi sao? Đương nhiên, cách rất gần, Kỷ Như Nhan mỉm cười càng lộ vẻ quyến rũ, từ giờ trở đi, hắn đã là công tử tất cả chi vật. Một vừa nói lấy, Kỷ Như Nhan đã là ngón tay một điểm, phong tỏa huyền trận lên tiếng mà ra, Vân Triệt bước nhanh hướng về phía trước, một bả nhấc lên cái kia Mộc Linh tay của cậu bé cánh tay. Thoáng ngoài ý muốn chính là, không có phong tỏa huyền trận. Mộc Linh Nam Hải nhưng không có làm ra bất luận cái gì ý đồ chạy trốn cử động, mặc cho Vân Triệt đem hắn bắt trong tay. Có lẽ là sớm đã nhận mệnh. Vị công tử này, tin tưởng ngươi nhất định biết rõ mang ngọc có tội đạo lý. Kỷ Như Nhan cười khanh khách nhắc nhở nói, không nói đến trụ thiên thần giới lệnh cấm. Vương tộc Mộc Linh, là thượng vị tinh giới đều sẽ đỏ mắt đồ vật. Tuy nhiên nô gia tin tưởng đang ngồi tất cả công tử đều là đáng tin cậy khách quý, sẽ bảo thủ bí mật. Nhưng vạn nhất bị người biết hiểu việc này, công tử coi như nguy hiểm nha. Cho nên, công tử vẫn là đem hắn sớm đi xử trí sẽ khá tốt. Hoặc là, lựa chọn tốt nhất, chính là ở chỗ này trực tiếp lấy nó Mộc Linh Châu, sau đó. Không cần, ta tự có phân tắc, đa tạ nhắc nhở. Vân Triệt tùy ý lên tiếng, liền muốn mang theo Mộc Linh Nam Hải rời đi. Tại hắn xoay người cùng lúc, hắn ánh mắt liếc về cái kia vẫn đứng tại Kỷ Như Nhan sau lưng, từ đầu đến cuối không có chút nào động tác áo đen người trung niên chậm rãi cầm, lên một cái màu đen truyền âm ngọc. Cái này dưới mặt đất không gian ngăn cách truyền âm. Mà áo đen trung niên trong tay người truyền âm ngọc lại có thể tiếp vào truyền âm, hiển nhiên là đặc chế. Hắn ngưng lông mày nghe xong truyền âm về sau, bỗng nhiên biến sắc, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng Vân Triệt. Một cái thanh âm trầm thấp, cũng từ Vân Triệt sau tai truyền đến, chờ chút. Vị công tử này, cái này vương tộc Mộc Linh, chúng ta không bán. Vân Triệt bước chân bỗng nhiên ngừng, nhưng không có quay đầu, không bán là có ý gì. Áo đen người trung niên lời nói làm cho tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Kỷ Như Nhan cũng là mặt mày hơi biến. Bọn hắn tại Hắc Vũ Thương Hội chưa bao giờ từng gặp phải loại sự tình này. Hoặc là nói, tại Hắc Vũ Thương Hội vài vạn năm lịch trong lịch sử, đều chưa bao giờ có. Đương nhiên chính là mặt chữ bên trên ý tứ. Áo đen người trung niên chậm rãi hướng đi Vân Triệt, của hắn thái độ cũng không có Kỷ Như Nhan ôn nhu như vậy, một trương mặt mũi y nguyên lạnh lẽo cứng rắn. Ngay tại vừa rồi, bắt được cái này Vương tộc Mộc Linh đại nhân truyền đến tin tức, chuẩn bị đem Vương tộc Mộc Linh từ trong tay chúng ta thu hồi. Đã như vậy, cái kia trận này giao dịch liền như vậy thôi, cho nên chỉ có thể xin lỗi. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi Tử Huyền Thạch sẽ một phần không thiếu trả lại cho ngươi. Trong miệng nói thật có lỗi, nhưng ngữ khí lại rõ ràng là không cho cự tuyệt thể mệnh lệnh. Cái này, Kỷ Như Nhan bước nhanh đi vào áo đen người trung niên trước người, do dự một chút, lên tiếng hỏi, Hắc Vũ Thương Hội bán đi đồ vật, xưa nay sẽ không thu hồi, không biết. Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Áo đen người trung niên nhìn nàng một cái, dù cho là đang nhìn hướng Kỷ Như Nhan lúc, ánh mắt vẫn như cũ mang theo lãnh ý, môi hắn khẽ nhúc nhích, hướng nàng ngắn gọn truyền âm. A, không biết nghe được cái gì, Kỷ Như Nhan đúng là trong nháy mắt mặt mày thảm biến, dưới chân thậm chí lập tức lui về sau một bước, giống như là nhận lấy cái gì cự đại kinh hãi. Vân Triệt vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên cảm giác bị chính mình bắt trong tay Mộc Linh Nam Hải toàn thân co rúm lại, một cái tay nhỏ thật chặt bắt lấy của hắn góc áo, run lẩy bẩy thân thể cũng co lại đến phía sau của hắn, hiển nhiên là đang sợ hãi lấy Vân Triệt đem hắn trả lại trở về. Vân Triệt xoay người lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú về phía áo đen người trung niên, cái này là các ngươi Hắc Vũ Thương Hội phong cách hành sự. Không, tuyệt không phải như thế. Áo đen người trung niên còn chưa mở miệng, Kỷ Như Nhan đã là gấp giọng nói rằng, có thể chủ trì dạng này giao dịch hội, nàng trưởng khống cục diện năng lực tuyệt đối không tầm thường, nhưng lúc này lại là đồng quang run run, hiển nhiên là thật sự trong lòng đại loạn, Hắc Vũ Thương Hội có thể tại Hắc gia giới sừng sững đứng 5 vạn năm, đều là bởi vì chúng ta cực nặng nguyên tắc, đem bán đi chi vật cưỡng ép thu hồi loại sự tình này, Nô gia cam đoan chưa bao giờ có. Chỉ là lần này tình thế cực kỳ đặc thù. Dạng này như thế nào, chỉ cần công tử nguyện ý đem hắn lui về, chẳng những 400 triệu Tử Huyền Thạch toàn bộ trả về công tử, Nô gia nguyện nhiều dâng tặng công tử 5.000 vạn Tử Huyền Thạch làm nhận lỗi, không biết công tử ý như thế nào. Lời nói này nghe được tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. 5.000 vạn Tử Huyền Thạch nhận lỗi a? Coi như đối bọn hắn cái này tầng diện nhân vật mà nói, đều là một cái cực lớn sổ tự. Không thể nghi ngờ xem như vô cùng có thành ý. A, nguyên tắc. Vân Triệt lại là cười lạnh một tiếng, tổ chức loại này không thể gặp ánh sáng giao dịch hội thương hội, thế mà cũng có mặt sách nguyên tắc. Vân Triệt một câu không có chút nào lưu tình trào phúng, hắn vốn cho rằng đối phương sẽ không thèm quan tâm yêu kiểu cười lấy đối với, không nghĩ tới, Kỷ Như Nhan lại là sắc mặt đột nhiên một trắng, trán rủ xuống, trùng điệp cắn bờ môi, không có một nói phản bác. Vân Triệt một lần nữa nhìn chăm chú về phía áo đen người trung niên, mặt không thay đổi nói, ngươi thật giống như hoàn toàn sai lầm một sự kiện. Nên giao phó Huyền Thạch, ta đã một phần không thiếu giao cho các ngươi, cái này Vương tộc Mộc Linh cũng đã đến trên tay của ta, giao dịch đã hoàn thành, như vậy, cái kia 400 triệu Huyền Thạch đã là các ngươi đồ vật, mà cái này cái Mộc Linh, chính là thuộc về ta đồ vật, cùng các ngươi Hắc Vũ Thương Hội đã không có nửa điểm quan hệ, thu hồi. Ngươi thật giống như hoàn toàn không có tư cách nói hai chữ này. Trong phòng đám người đều là ngừng lại hô hấp, hai mặt nhìn nhau. Nơi này là Hắc Vũ Thương Hội địa bàn, không người dám ở chỗ này lỗ mãng. Mà cái kia áo đen người trung niên thân phận, rất nhiều người đều ẩn ẩn đoán được, trong lòng vô cùng e dè. Đây cũng là vì cái gì từ đầu đến cuối không người nào dám hướng Kỷ Như Nhan, hỏi đến cái này hắc y nhân thân phận. Chẳng ai ngờ rằng, Vân Triệt tại đối mặt cái này hắc y nhân lúc, lại là cứng rắn như thế thêm không lưu chỗ trống. Ha ha, người trẻ tuổi, nói chuyện vẫn là không cần như thế xúc động tốt. Áo đen người trung niên lại là nhạt nở nụ cười, người nói cũng không sai, giao dịch đã hoàn thành, như vậy cái này Vương tộc Mộc Linh đã về ngươi tất cả. Cưỡng ép muốn trở về, đích thật là không ổn. Nhưng ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, muốn về cái này Mộc Linh người kia, ta không thể trêu vào, ngươi càng không thể trêu vào. Ngươi vẫn là thành thành thật thật đem hắn giao về đến tương đối tốt, hết thảy cũng có thể bình an vô sự. Bằng không, hậu quả sợ là ngươi đảm đương không nổi. Rất hiển nhiên, hắn cũng không muốn vạch mặt. Dù sao, Vân Triệt có thể mặt không đổi sắc vung ra 400 triệu Tử Huyền Thạch, mà lại nhuệ khí kinh người. Tuyệt đối có cực mạnh bối cảnh cùng xuất thân, không đến bất đắc dĩ, đương nhiên vẫn là không triệt để đắc tội tốt. Thật tình không biết. Vân Triệt hiện tại đừng nói cái gì bối cảnh, liền cái đồng bạn đều không có, hoàn toàn chính là lẻ loi một mình. Vị công tử này, nếu là 5.000 vạn Tử Huyền Thạch đền bù tổn thất y nguyên không đủ, ngươi chỉ bằng đưa ra điều kiện, chỉ cần Nô gia đủ khả năng, nhất định thỏa mãn công tử. Kỷ Như Nhan nhẹ giọng nói, khẽ nhúc nhích mâu quang bên trong mang theo một chút cầu khẩn, còn có lo lắng. Vân Triệt vừa muốn mở miệng, tai một bên chợt vang lên từ Kỷ Như Nhan truyền âm, Lăng Vân công tử, khẩn cầu ngươi lập tức đem hắn trả lại. Tình thế muốn xa xa so ngươi tưởng tượng nghiêm trọng nhiều, liên lụy đến thượng vị tinh giới. Mà lại, trước mắt ngươi người này lai lịch rất lớn, thừa dịp hắn còn không nguyện triệt để đắc tội ngươi tranh thủ thời gian thuận theo với hắn, nếu không, hắn chẳng những sẽ cưỡng ép cướp đoạt, còn có thể sẽ giết ngươi diệt khẩu. Thượng vị tinh giới, đối với hạ vị tinh giới mà nói, chính là giống như cung điện trên trời đồng dạng tồn tại. Nếu thật liên lụy đến thượng vị tinh giới, cho dù là hạ vị tinh giới một giới chi vương, cũng sẽ bị sợ đến mặt không còn chút máu, hoảng không ngã bả Mộc Linh giao ra. Nhưng đáng tiếc, bọn hắn lần này gặp gỡ lại vẫn cứ là Vân Triệt. Hắn con mắt hơi híp mắt, lại đối với Kỷ Như Nhan truyền âm ngoảnh mặt làm ngơ, đối áo đen người trung niên cười lạnh một tiếng nói, hắn đã là ta đồ vật, ta nếu là không giao, ngươi lại có thể làm gì được ta? Công tử, Kỷ Như Nhan một tiếng thở nhẹ. Ha ha ha, áo đen người trung niên phát ra âm dương quái khí tiếng cười, nhưng trên mặt lại không có nửa điểm ý cười, xem ra, ngươi là muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Theo hắn âm điệu cùng thần sắc biến động, toàn bộ thạch thất đều bỗng nhiên trở nên ngột ngạt. Ha ha ha, Vân Triệt phát ra đồng dạng tiếng cười, làm sao? Mặt dạn mày dày yêu cầu không thành, chuẩn bị hoàn toàn không biết xấu hổ ăn cướp trắng trợn rồi hả? Áo đen người trung niên không nói gì thêm, một cỗ âm lãnh cuồng phong bỗng nhiên cuốn lên. Cả người hắn giống như là một đầu từ trong đêm tối xông ra hắc ưng, tốc độ nhanh như lôi đình, mở ra năm ngón tay thẳng chụp vào Vân Triệt sau lưng Mộc Linh Nam Hải. Áo đen người trung niên bỗng nhiên xuất thủ, một cỗ thần kiếp cảnh cường đại huyền khí tại trong thạch thất khuấy động, thẳng cả kinh ngồi tại hàng trước người nhao nhao triệt thoái phía sau. Vân Triệt bảo Mộc Linh Nam Hải hướng sau lưng đẩy, kiếp thiên kiếm đã bắt tại trong tay, địa ngục mở ra, đón đánh tới hắc y nhân một kiếm quét ngang. Vân Triệt tuy nhiên huyền lực chỉ có thần hồn cảnh cấp 2, tại áo đen người trung niên trong mắt căn bản không đáng để lo, nhưng hắn ném một cái 400 triệu cùng lăng nhiên khí để hắn đối với Vân Triệt, xuất thân thủy trung tồn lấy một điểm cố kỵ, cho nên mặc dù xuất thủ, cũng chỉ là chụp vào Mộc Linh, mà chưa thẳng tấn công Vân Triệt. Lại không nghĩ rằng Vân Triệt, tại hắn bạo phát thần kiếp chi uy bên dưới chẳng những không có kinh hoàng vọt cách, ngược lại lộ ra vũ khí chính diện đón lấy của hắn công kích. Cái này buồn cười châu chấu đa xe, để hắc y nhân cười lạnh một tiếng, không biết sống chết ngu xuẩn, muốn chết. Lời còn chưa dứt, sắc mặt của hắn liền đột nhiên biến đổi, đối diện mà tới lực lượng phong bạo như ra hải giao long, ép tới hắn trong nháy mắt ngạt thở, sắc mặt kinh biến. Rầm rầm rầm một trận, tất cả mọi người bất ngờ cự đại trong tiếng nổ vang, tất cả bàn đá ghế đá đều hoàn toàn vỡ nát. Huyền lực phong bạo bắn nổ trung tâm, áo đen người trung niên rên lên một tiếng, hốt hoảng lui lại, phía sau lưng hung hăng đâm vào hậu phương trên vách đá, sẽ có lấy cao đẳng huyền văn bảo vệ vách tường chấn động đến chia năm xẻ bảy. Hắn đột nhiên nhấc đầu, trong mắt lại không lúc trước chắc chắn âm trầm, chỉ có thật sâu chấn kinh cùng khó có thể tin, của hắn cánh tay phải tại run nhẹ nhẹ, cơ hồ đã mất đi tri giác. Một màn này, để trong thạch thất tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Vừa rồi cái kia dọa người lực lượng, đúng là đến từ một cái thần hồn cảnh người. Mà lại chính diện đánh nuôi thần kiếp cảnh. Ngươi vừa rồi, nói cái gì tới? Vân Triệt híp mắt khe hở, chậm rãi nói. Ngươi, áo đen người trung niên ánh mắt đã là đại biến. Cánh tay phải tê dại biến mất dần, hắn bỗng nhiên một tiếng gầm nhẹ, mở ra giữa năm ngón tay bỗng nhiên hiện lên một đạo màu đen lôi điện, một thanh đen nhánh trường thương đã bắt tại trong tay, thương bên trên lôi quang đủ số 10 đầu chân long đang bay múa, thẳng đâm Vân Triệt. Hắc hồn lôi cương, hắn quả nhiên là hồn tông người. Thạch thất hậu phương cuối một người thở nhẹ nói. Vân Triệt lông mày hơi trầm xuống, đem Mộc Linh Nam Hải hướng về sau đột nhiên đẩy, thân thể bỗng nhiên đánh ra trước, phía trước tới gần màu đen lôi đình như yêu xả bay múa. Hắn lại là hoàn toàn làm như không thấy, lấy Vẫn Nguyệt Trầm Tinh trực tiếp một kiếm nện xuống. Mộc Linh Nam Hải tại Vân Triệt đẩy phía dưới trực tiếp bị đẩy bay ra ngoài, xa xa ngã sấp xuống trên mặt đất. Hắn lo sợ không yên luống cuống ngốc ngồi ở chỗ đó, trong lúc nhất thời đều quên đứng dậy. Mà hắn hậu phương không đến 10 trượng khoảng cách, chính là đầy mặt kinh hãi Ứng Ngọc Sơn. Nhìn lấy gần trong gang tấc vương tộc Mộc Linh, hắn tại ngắn ngủi do dự về sau, chợt cắn răng một cái, lách mình xông ra, hướng Mộc Linh Nam Hải chộp tới. Ầm ầm. Thương kiếm chạm vào nhau, cơ hồ là trong nháy mắt, trên thân thương màu đen huyền lôi liền toàn bộ tán loạn, chín thước thân thương trực tiếp cong thành tàn nguyệt, tại khó có thể tin sức lực lớn phía dưới, áo đen người trung niên toàn thân kịch chấn, sau đó chân không dính địa bay rớt ra ngoài, phía sau lưng lần nữa hung hăng đâm vào trên vách đá. Quanh tại vừa rồi liền đã dạn nứt vách đá ầm vang sụp đổ, hắc y nhân nắm lôi hồn thương hai tay đều tại chết lặng bên trong phát run, khóe miệng chính là tràn ra một đạo máu đỏ tươi tia. Một kiếm đánh lui hắc y nhân, Vân Triệt mượn lực phản chấn sau lật, mang theo một cỗ mãnh liệt phong bạo nhào, về phía tới gần Mộc Linh Nam Hải Ứng Ngọc Sơn, một quyền nện xuống. Ý đồ nhặt nhạnh chỗ tốt Ứng Ngọc Sơn hoàn toàn không nghĩ tới vừa mới đập ra Vân Triệt, lại sẽ lại trong nháy mắt trở về, hắn chỉ tới kịp kinh ngạc nhấc đầu, Vân Triệt quyền đầu liền đã trùng điệp nện ở của hắn ở ngực. Trong nháy mắt đó, hắn cảm giác mình toàn thân xương cốt phẳng phất trong nháy mắt toàn bộ vỡ vụn, một chùm huyết vụ trực phúng mấy trượng, toàn thân tại giữa tiếng kêu gào thê thảm bay tứ tung ra ngoài, hung hăng nện ở thạch thất cuối trên vách đá, chấn động đến toàn bộ thạch thất kịch liệt run run. Ầm. Ứng Ngọc Sơn thân thể rơi, hung hăng run rẩy mấy lần sau liền không có động tĩnh, chỉ có một vũng lớn máu mang theo bên dưới nhanh chóng lan tràn. Xung quanh, không ai hướng về phía trước, mà là tại đang lúc sợ hãi chậm rãi lui lại. Ứng Ngọc Sơn huyền lực, thế nhưng là đã đạt tới thần hồn cảnh đỉnh phong. Mà Vân Triệt, rõ ràng chỉ có thần hồn cảnh cấp 2. Cũng là bị một quyền, vẻn vẹn một quyền liền trọng thương hôn mê. Ách a a. Vân Triệt sau lưng gió giật tuôn ra, áo đen trung niên trên thân thể người. Tại cái này lúc hiện ra một đạo cự đại màu đen bóng rắn, quanh thân lôi điện tê minh, một cỗ khủng bố tuyệt luân khí tức cực tốc lan tràn. Hồn tông. Màu đen lôi xà. Một người kinh hô nói. Tiểu tử. Đây là ngươi. Tự tìm. Áo đen người trung niên sắc mặt âm u, nghiến răng nghiến lợi. Tê lạp. Lôi quang tê minh, theo hắc y nhân một tiếng gầm thét, cái kia đạo màu đen bóng rắn chợt như sống đồng dạng, mang theo trên người hắn tất cả lôi điện vọt tại trên thân thương. Lập tức, hắc hồn thương hóa thành một đầu dữ tợn màu đen cự xà, mở ra hắc ám răng nanh, mang theo khủng bố lôi điện xé hướng Vân Triệt. Bị Vân Triệt hai lần đánh lui, hắc y nhân thịnh nộ phía dưới, đã không còn dám có nửa điểm khinh địch hoặc giữ lại, mà trong lòng của hắn cũng đã bắt đầu sợ hãi thất thố. Bởi vì hắn trước đó căn bản không có đem chỉ có thần hồn, cảnh sơ kỳ huyền lực Vân Triệt để ở trong mắt, cho nên hoàn toàn không lo lắng hắn có thể từ trong tay mình bả vương tộc Mộc Linh mang đi. Nhưng hắn nằm mộng đều không nghĩ đến. Cái này rõ ràng chỉ có thần hồn cảnh cấp 2 huyền lực Vân Triệt, thực lực đúng là hoàn toàn không hợp lẽ thường khủng bố. Hắn sợ hãi không phải Vân Triệt, mà là nếu thật bị Vân Triệt đem vương tộc Mộc Linh mang đi, như vậy, của hắn hậu quả đem xa so với chết còn thê thảm hơn nhiều lắm. Mới đến Mộc Huyền Âm băng Hoàng Nguyên Âm không có 2 ngày, hắn cũng không thể hoàn toàn sáng tỏ chính mình bây giờ thực lực đã đến loại nào tầng thứ, nhưng ở cảm giác được cái này có thần kiếp cảnh sơ kỳ huyền lực hắc y nhân, cũng không có cho hắn tạo thành quá lớn áp bách về sau. Hắn đã là vô cùng chắc chắn, đối mặt hắn lại không giữ lại công kích, Vân Triệt vẫn như cũ là đem Mộc Linh Nam Hải một trưởng đẩy ra, chính diện thẳng nghênh mà lên. Lần này, Mộc Linh Nam Hải bị đẩy cách càng xa, nhưng có Ứng Ngọc Sơn vết xe đổ, không có người nào dám hướng về phía trước. Diệt, thiên, tuyệt, địa, hắc y nhân màu đen lôi xả vô cùng đáng sợ, mà Vân Triệt oanh ra lực lượng, càng phải mấy lần tại lúc trước, tại kiếp thiên kiếm che đậy bên dưới lực lượng trong gió lốc, màu đen lôi xả lập tức bị hung hăng ép bên dưới. Nhưng ngay lúc đó như bị Triệt để chọc giận, phát ra một tiếng, đón huyền lực phong bạo nhào tới, sinh sinh chống được kiếm uy. Ầm ầm, như cửu tiêu lôi đình hàng thế, cái này sâu giấu dưới mặt đất thạch thất đang run rẩy bên trong nhanh chóng băng liệt lấy. Cái a, hắc y nhân người trung niên hai mắt trừng lớn, cái kia vặn vẹo biểu lộ như gặp quỷ thần. Hắn vô luận như thế nào đều không thể tin được, chính mình lực lượng, toàn lực của mình lại bị Vân Triệt cho chính diện chặn. Không đúng, phải nói, là hắn chống đỡ Vân Triệt lực lượng. Vẫn chỉ là miễn cưỡng chống đỡ. Vân Triệt mặt mũi băng lãnh mà trầm tĩnh, mà chống đỡ lấy màu đen lôi xả hắc y nhân, lại là hai tay tiếp tục nặng rung động, toàn thân mồ hôi như mưa bên dưới, đặt ở thương bên trên, trên người sức lực lớn, tựa như là đang chậm rãi đảo hướng của hắn vạn trượng núi cao. Ngươi, trọng kiếm chậm rãi ép bên dưới, hắc hồn thương một chút xíu uốn cong, cuộn tại phía trên màu đen lôi xả bắt đầu phát ra gào thét, hắc y nhân trong mắt dần dần phóng đại. Ngưng tụ càng ngày càng mãnh liệt hoảng sợ. Oanh! Thiên! Vân Triệt trong lòng một tiếng thấp niệm, tà thần đệ tứ cảnh quan vô tình mở ra. Oanh! Ô a! Huyền lực bỗng nhiên bạo tăng, nguyên bản còn có thể đau khổ trèo chống màu đen lôi xà một tiếng rên rỉ, bị trong nháy mắt xé vỡ nát, hắc y nhân hai tay xương cốt hoàn toàn vỡ vụn, tại bạo tẩu huyền lực trong gió lốc vẩy máu bay ra ngoài, hắc hồn thương rời tay bay ra. Vân Triệt cánh tay một chảo, đem hắc hồn thương hút trong tay, đột nhiên vung ra. Như một đạo màu đen sao băng hiện lên, hắc hồn thương tinh chuẩn vô cùng mà đâm vào hắc y nhân ngực phải, vô tình xuyên qua mà qua, đem hắn bay tứ tung bên trong thân thể rắn rắn chắc chắc đính tại trên mặt đất, máu chảy phiêu tán rơi rụng một chỗ. Tích, tích, thạch thất rốt cục yên tĩnh trở lại, ngoại trừ máu tươi nhanh chóng lưu lạc âm thanh, tự liền tiếng hít thở đều đã không cách nào nghe được, Kỷ Như Nhan liền đứng tại không nơi xa, đã là hoa dung thất sắc, không cách nào ngôn ngữ. Hậu phương chúng hắc gia huyền giả đều kề sát vách tường. Nghẹn họng nhìn chân chối, toàn thân đổ mồ hôi, đừng nói lên tiếng, liền không dám thở mạnh một cái. Thần hồn cảnh cấp 2. Ngắn ngủi mấy cái đối mặt nghiền ép thức trọng thương một cái thần kiếp cảnh cường giả. Bọn hắn chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. thậm chí đều vô pháp tưởng tượng bực nào vị diện, mới có thể bồi dưỡng được dạng này quái vật. Mộc Linh Nam Hải ngồi yên tại trên mặt đất, hai mắt một mực kinh ngạc nhìn Vân Triệt, chỉ là, hắn phảng phất đã quên đi sợ hãi, trong đôi mắt chớp động chính là một loại dị thường hào quang sáng chói. Vân Triệt chậm rãi hướng về phía trước, không nặng tiếng bước chân, lại giống như là dẫm tại tất cả mọi người trên trái tim. Hắn đi vào hắc y nhân trước người, lạnh lùng nhìn xuống hắn này lúc bi thảm bộ dáng, chậm ung dung mà nói, về sau có việc cầu người thời điểm, thái độ tốt nhất ôn hòa điểm, nếu không nếu là bất hạnh gặp được giống người như ta. Chính là muốn chết, mới tới hắc gia giới, chính xác là trốn đến hắc gia giới, Vân Triệt đừng nói chỗ dựa, liền cái có thể thương lượng người đều không, tuyệt không nguyện sinh ra bất luận cái gì sự cố. Nhưng, hắn không tìm phiền phức, lại có phiền phức tìm tới hắn. Hắn không muốn tìm phiền phức, cũng không đại biểu hắn sẽ sợ phiền phức. Hiện tại, còn muốn ta đem hắn giao về đi sao? Vân Triệt âm thanh u lãnh, không có chút nào thương hại. Ánh mắt của hắn, từ áo đen người trung niên tổn hại áo, ngoài bên dưới lộ ra hắc xà dấu ấn bên trên khẽ quét, mà qua. Ngươi! Áo đen người trung niên há miệng ra, liền phun ra miệng đầy bọt máu, hắn lúc này, tựa như là bị đóng đinh tại địa ngục hình trên kệ, đau đến không muốn sống. Ngươi! Lại! Hối hận! À, ta sẽ hối hận hay không cũng không biết, nhưng ngươi nhất định sẽ. Ầm. Vân Triệt một cước bay ra, hung hăng đá vào xuyên qua áo đen người trung niên hắc hồn thương bên trên, áo đen người trung niên một tiếng hét thảm, máu chảy bay ra giữa, hắc hồn thương thoát thể bay ra, thẳng đinh vào trên không trên vách đá, áo đen người trung niên tại trên mặt đất lăn lộn kêu thảm, máu chảy như suối phun vậy từ trước ngực hắn lỗ máu điên cuồng tuôn ra, thảm không nói nổi. Tại hắc vũ thương hội trên địa bàn, chẳng những không có chút nào chỗ trống, mà lại ra tay đúng là như thế ngoan độc. Ở đây tất cả mọi người là trong lòng kinh hãi. Dạng này người, hoặc là bối cảnh lớn lạ thường, hoàn toàn không đem hắc vũ thương hội cùng sau lưng nó hồn tông để ở trong mắt, hoặc là chính là cái từ đầu đến đuôi người điên. Mà hắn vô luận thuộc về loại nào, đều là bọn hắn tuyệt không dám xen vào việc của người khác trêu chọc. Mà Vân Triệt tay một bên, lại tại cái này lúc lần nữa truyền đến Kỷ Như Nhan truyền âm, Lăng Vân công tử, đi mau. Bọn hắn người đang hướng nơi này chạy đến, trong đó có một cái vẫn là thần linh cảnh đường chủ. Nơi này cấm chế ta đã toàn bộ mở ra, ngươi đi mau, không phải vậy, liền không còn kịp rồi. Nghi ngờ ánh mắt tại Kỷ Như Nhan trên mặt ngắn ngủi đình trệ. Hắn sở dĩ sẽ đối với áo đen người trung niên bên dưới như thế nào ngoan thủ, chủ yếu chính là vì hù đến Kỷ Như Nhan, từ đó có thể nhẹ nhõm bức bách nàng giải khai nơi này cấm chế, bằng không hắn cưỡng ép đột phá, nhất định phải tốn hao không ít thời gian. Lại không nghĩ rằng Kỷ Như Nhan sẽ chủ động giải khai. Hắn thậm chí muốn không ra bất kỳ nàng muốn trợ giúp lý do của mình. Bọn hắn người. Bọn hắn. Nhìn chằm chằm Kỷ Như Nhan một chút, hắn thuấn thân đến Mộc Linh Nam Hải bên cạnh thân, đem hắn bắt trong tay, phi thân lên, bay thẳng mà lên. Phanh phanh phanh. Huyền trận còn tại, lại là xông lên mà phá, Kỷ Như Nhan không có chút nào lừa gạt hắn. Hắn không có nửa điểm cản trở xuyên qua nơi này tứ đạo cấm chế. Huyễn quang lôi cực phát động. Tốc độ bạo tăng phía dưới, thoáng qua liền biến mất ở trong bầu trời đêm mênh mông. Hắc gia giới màn đêm phá lệ thâm thúy, cũng tự nhiên 10 phần dễ dàng cho giấu kín. Vân Triệt một đường hướng nam, một mực lướt qua gần phân nửa hắc gia thành, tại xác nhận hậu phương thủy chung không người truy tung về sau, tốc độ rốt cục chậm xuống, sau đó tại một cái xung quanh không có chút nào khí tức yên lặng địa phương ngừng lại, cũng lập tức lấy lưu quang lôi ẩn che giấu toàn thân khí tức. Mà từ hắn chạy trốn đến ngừng lại, bị hắn khống chế trong tay Mộc Linh Nam Hải đúng là phá lệ yên tĩnh, không có la hét, cũng không có dãy ruộng, an tĩnh dị thường. Xung quanh yên tĩnh im ắng, Vân Triệt nghĩ lại lên Kỷ Như Nhan truyền âm cùng cái kia áo đen người trung niên, câu kia liên lụy đến thượng vị tinh giới để hắn không cách nào nhạt xem. Có lẽ, có thể là cái nào thượng vị tinh giới đại nhân vật biết được cái này, vương tộc Mộc Linh tồn tại, nếu thật sự là như thế, vậy hắn cử động lần này không thể nghi ngờ là thọc một cái sọt lớn. Không chỉ có là triệt để đắc tội Hắc Vũ Thương hội, cũng rất có thể gây cái kia thượng vị tinh giới giận dữ. Sau đó, tất nhiên sẽ đối với hắn đại quy mô truy tra truy sát. Phong thành đều là vô cùng có khả năng sự tình. Khi lấy được cái này vương tộc Mộc Linh cùng lúc, cũng chọc tới một cái rất có thể dính đến thượng vị tinh giới siêu cấp đại phiền toái. Thượng vị tinh giới, so ngầm tuyết giới cao hơn một cái tầng diện siêu nhiên tồn tại, cũng liền mang ý nghĩa tình thế nếu thật kích hóa, liền ngầm tuyết giới đều khó có khả năng giữ được hắn. Chớ đừng nói chi là hắn hiện tại đã thoát đi ngâm tuyết, chỉ là lẻ loi một mình. Bất quá, hắn tại Hắc Vũ Thương hội dùng dù sao cũng là giả danh tự, mặt mũi cũng hoàn toàn xa lạ, lại thêm hắn thân phụ đại viên mãn chi cảnh đoạn nguyệt phất ảnh, cùng cực cao dịch dung thuật, muốn tìm kiếm đến hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Mà hắn duy nhất có thể bị truy tìm, chính là cái viên kia hỏa như liệt cho hắn Hắc Ngọc. Hắc Vũ Thương hội cái kia kỳ tiên sinh, thế nhưng là biết rõ của hắn Hắc Ngọc đến từ hỏa như liệt. Hy vọng, cái này không sẽ cho viêm thần giới mang đến phiền toái gì đi. Bất quá, tại cầm tới Mộc Linh Châu về sau, vẫn là trước tiên chạy trốn Hắc gia giới tương đối tốt. Trong bóng tối, Mộc Linh Nam Hải song đồng y nguyên lộ ra xanh biếc hào quang, giống như là trong đêm tối chiếu sáng rạng rỡ không rảnh tinh thạch. Chỉ là cái này bôi xanh biếc mâu quang bên trong, lại không có quá nhiều sợ hãi, hắn nhìn lấy Vân Triệt, phát ra thanh tịnh âm thanh, tiền bối. Cảm ơn ngươi. Vân Triệt sững sờ, tùy theo cười lạnh một tiếng, tạ ta. À, ngươi sẽ không phải ngây thơ đến cho rằng, ta bỏ ra nhiều như vậy tử huyền thạch, còn đắc tội một cái to lớn thế lực, chính là vì đem ngươi từ trong tay bọn họ cứu ra a. Ta. Mộc Linh Nam Hải mâu quang khinh động, hắn nhìn thẳng Vân Triệt con mắt. Bỗng nhiên khẽ nở nụ cười, bởi vì ta biết, tiền bối nhất định là người tốt. Tiểu mao đầu, ngươi quả nhiên ngây thơ buồn cười a. Vân Triệt âm thanh thấp lạnh, nhìn thẳng của hắn xanh biếc hai con ngươi, tim của hắn thần nhẹ nhàng máy động, hắn chưa bao giờ gặp qua như thế tinh khiết không tì vết mâu quang. Nó tựa như là một phía trí thuần trí tịnh tấm gương, tỏa ra tâm hắn hồn chỗ sâu tất cả tội ác, để bọn chúng không chỗ ẩn trốn. Vân Triệt không tự giác bỏ qua một bên ánh mắt, càng không dám lại nhìn thẳng của hắn mâu quang. Kiệt lực lạnh bên dưới âm thanh cũng xuất hiện có chút không tự nhiên, người tốt, ta giết qua người, muốn xa so với người đời này thấy qua người đều muốn bao nhiêu được nhiều. Chính ngươi cũng nên rõ ràng, ta hoa lớn như vậy đại giới đem ngươi đoạt tới tay, vì cái gì chính là trong cơ thể ngươi Mộc Linh Châu. Ngươi là ngoan ngoãn đem nó giao ra, vẫn là muốn ta tự mình động thủ tới lấy. Vân Triệt trên thân, sát khí bốn phía. Vân Triệt ngoại phóng sát khí, như thế nào một cái Mộc Linh thiếu niên có khả năng tiếp nhận. Trên mặt của hắn rốt cục lộ ra sợ hãi. Thân thể tại co rúm lại bên trong rút lui, nhưng một đôi nổi lên sợ hãi đôi mắt lại như cũ tại nhìn thẳng Vân Triệt, ta, không phải như vậy, tiền bối là người tốt, ta có thể cảm giác được, cầu tiền bối buông tha ta nhất định sẽ báo đáp tiền bối. Nhìn lấy hắn sợ hãi dáng vẻ, Vân Triệt hai tay đang run rẩy bên trong im lặng nắm lại, trong lòng một trận ngạt thở, trong miệng lại như cũ phát ra âm trầm âm thanh, báo đáp. Người tốt nhất báo đáp, chính là bà Mộc Linh Châu giao cho ta. Mã lên. Không cần. Mộc Linh Nam Hải đang lùi lại bên trong dao động đầu, sau đó hắn bỗng nhiên trùng điệp quỳ xuống, hai mắt nổi lên xanh biếc nước mắt ánh sáng, tiền bối, van cầu ngươi thả qua ta. Ta tuy nhiên niên kỷ còn nhỏ, nhưng ta không sợ chết, nhưng là, ta không thể chết. Bởi vì ta cùng tỷ tỷ, là Mộc Linh vương tộc còn sót lại huyết mạch, tỷ tỷ nàng là nữ hài tử, mà ta nếu như chết mất, chúng ta Mộc Linh vương tộc huyết mạch. Còn có toàn bộ Mộc Linh tộc hy vọng liền sẽ triệt để đoạn tuyệt. Ta nhất định không thể chết, cầu tiền bối buông tha ta. Vân Triệt lông mày góc rất nhỏ run rẩy, lại là lạnh giọng nói, đó là các ngươi Mộc Linh tộc sự tình, cùng ta lại có quan hệ gì? Ta muốn chỉ là Mộc Linh Châu. Vân Triệt ở ngực chập trùng, âm thanh lại là càng thêm lạnh lẽo cứng rắn, tiểu mao đầu, đám người kia hiện tại nhất định đang toàn thành truy sát ta. Sự kiên nhẫn của ta cùng thời gian rất có hạn, hiện tại ta cho ngươi 10 hơi thời gian. Hoặc là, ngươi ngoan ngoãn bảo Mộc Linh Châu giao cho ta, hoặc là, ngươi có thể cưỡng ép tự hủy Mộc Linh Châu, lựa chọn chết càng có tôn nghiêm, dù sao kết quả với ta mà nói đều là giống nhau. Nếu không, nếu là đổi ta đến động thủ, sợ là ngươi sẽ chết không có thư thái như vậy. 10. 9. Trước. Tiền bối. Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta thật sự không thể chết. Mộc Linh thiếu niên quỳ gối xuống đất bên trên, sợ hãi cầu khẩn. 8. Vân Triệt lại là không biến sắc chút nào, chỉ có trong miệng thốt ra băng lãnh vô tình chữ, tiền bối, chúng ta Mộc Linh tộc chưa từng có thương tổn qua bất luận cái gì còn lại sinh linh, chưa từng có phạm xuống qua bất luận cái gì không thể tha thứ tội ác. Dù cho các ngươi nhân loại gần như sắp đem chúng ta toàn tộc đuổi tận giết tuyệt, chúng ta cũng chưa từng có bởi vì oán hận cùng tuyệt vọng, làm qua bất luận cái gì thương tổn vô tội nhân loại sự tình. Vân Triệt, ta nhiều như vậy tộc nhân đều chết rồi. Cha mẹ vì bảo hộ ta, cũng chết tại các ngươi nhân loại trên tay, liền liên tỷ tỷ. Ta sau cùng thân nhân cũng đều thất lạc, có lẽ đời này đều cũng không còn cách nào nhìn thấy. Vì cái gì? Đến cùng vì cái gì? Chúng ta đến cùng phạm vào cái gì sai? Các ngươi nhân loại tại sao phải đối xử với chúng ta như thế? 5. Vân Triệt ngẩng đầu, hít sâu một hơi. Tiền bối, Mộc Linh thiếu niên trên mặt, chậm rãi trượt bên dưới lưỡng đạo thanh tịnh nước mắt, cha mẹ lúc còn sống nói cho ta. Tuy nhiên, nhân loại đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt, nhưng trong nhân loại, càng nhiều nhưng thật ra là người tốt, ta biết, tiền bối chính là như vậy người tốt. Bởi vì, những người xấu kia để ta sợ hãi, nhưng ở tiền bối bên người thời điểm, ta không có chút nào cảm giác được sợ hãi. 3. Vân Triệt hô hấp có chút hỗn loạn, hàm răng cũng có chút cắn. Tiền bối, cầu ngươi thả qua ta. Nếu như ta hiện tại chết rồi, sẽ không có mặt mũi đi gặp cha mẹ. Chỉ cần ngươi thả qua ta, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Ngươi muốn ta làm cái gì, ta đều sẽ nỗ lực làm được. 1. Vân Triệt hung ác ánh mắt thẳng bức Mộc Linh thiếu niên, ta đã cho ngươi cơ hội, đã như vậy. Cái kia ta không thể làm gì khác hơn là tự mình động thủ. Cái này là ngươi, còn có các ngươi Mộc Linh tộc mệnh. Muốn hận, liền cứ việc hận đi. Vân Triệt thân thể đột nhiên chuyển qua, rót đầy huyền lực cánh tay phải thẳng chụp vào Mộc Linh thiếu niên ở ngực. Một chảo này chi lực, đủ để đem hắn yếu ớt thân thể tùy tiện xuyên thủng. Tiền bối. Mộc Linh thiếu niên một tiếng rên rỉ. Tê. Không khí bị hung hăng xé rách, vừa mới dâng lên cuồng bạo lực lượng bỗng nhiên hỗn loạn tiêu tán ra ngoài. Vân Triệt bàn tay đứng tại Mộc Linh thiếu niên ở ngực, giống như là bị một đạo vô tình vách tường cách trở, lại không cách nào tiến lên. Ta tại làm cái gì? Ta hiện tại đến cùng là tại làm cái gì? Thật sự liền vì một khỏa khả năng càn khôn ngũ quỳnh đan, mà phai mờ nhân tính tàn sát một cái không oán không cừu, càng vô tội Mộc Linh. Huống chi, hắn vẫn chỉ là một cái hài tử. Trên người, còn gánh vác lấy toàn bộ Mộc Linh tộc tương lai. Không, ta cái này hai sinh, tại cừu hận, phẫn nộ phía dưới, bởi vì ta mà chết người vô tội còn thiếu à. Nếu không phải ta, hắn nhất định cũng sẽ chết tại đường nhân thủ bên trên, hắn vẫn là ta tốn hao đại lượng huyền thạch, đắc tội một cái to lớn thực lực mà được đến, ta hoàn toàn có tư cách, có thể yên tâm thoải mái quyết định mệnh của hắn vận mới đúng. Trên người hắn có ta cần nhất Mộc Linh Châu. Nếu là bỏ lỡ, có lẽ tại huyền thần đại hội trước đó, sẽ không còn khả năng tìm tới thích hợp Mộc Linh Châu, cũng sẽ không còn trông thấy đến mặt lị. Ở ngực tại kịch liệt chập trùng, mâu quang khi thì hung ác, khi thì hỗn loạn, cơ hồ áp vào Mộc Linh thiếu niên ở ngực bàn tay tại vô cùng kịch liệt run rẩy. Hắn lần lượt thuyết phục chính mình, nhưng hắn rõ ràng có thể trong nháy mắt đoạt nó tính mệnh bàn tay, vô luận như thế nào đều không thể lại ngưng tụ lại nửa điểm huyền lực. Ta đến cùng đang do dự cái gì? Xá. Lâu dài yên tĩnh, toàn bộ thế giới đều lâm vào im ắng. Mộc Linh thiếu niên sắc mặt tái nhợt, kinh ngạc nhìn hắn, toàn thân một cử động nhỏ cũng không dám. Một trận băng lãnh gió đêm thổi qua, Vân Triệt hô hấp bỗng nhiên biến thành ồ ồ, nặng nề giống như là vừa mới trải qua một trận sinh tử ác chiến. Chậm rãi, bàn tay của hắn nắm lại, sau đó một chút xíu rủ xuống. Ngươi đi đi, đi nhanh lên. Hắn xoay người, ngẩng đầu nhìn u ám bầu trời đêm, mâu quang lộ ra một mảnh mờ mịt, tâm hồn, đúng là tràn ngập không cách nào lý giải nhẹ nhõm. Vì sao lại dạng này? Ta đến cùng chỗ nào thay đổi? Mộc Linh thiếu niên ngẩn người, vẫn không thể tin được, hắn không có lập tức chạy cách, mà là run giọng nói, thật sự sao? Ngươi thật sự, muốn thả ta đi? Vân Triệt thật sâu hít một hơi sâu, vương tộc Mộc Linh, của hắn Mộc Linh Châu là, cao cao tại thượng vị tinh giới đều vô cùng thèm nhỏ dãi dị bảo, chính mình tốn hao cự đại giới mới đến hắn, cũng làm cho chính mình khoảng cách nhìn thấy mặt lị lại tới gần một bước dài, lại đúng là không xuống tay được. Hắn thậm chí không rõ chính mình đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì, tại sao phải làm như thế, ta thế nhưng là, đã từng tàn nhẫn đem một cái thành người toàn bộ độc chết ác ma a. Đi, tại ta không có thay đổi chủ ý trước đó, lập tức đi. Vân Triệt nghiến răng nghiến lợi, tâm hồn đại loạn. Ta liền biết rõ, người nhất định là một người tốt. Hắn xóa đi trên mặt nước mắt, bước chân chậm chạp mà cẩn thận rút lui, ánh mắt lại một mực nhìn lấy Vân Triệt, lộ ra kiếp sau trọng sinh vui sướng, còn có thật sâu cảm kích. Người tốt. Mộc Huyền Âm lúc trước nói lên Mộc Linh tộc lúc, từng đề cập tới Mộc Linh tinh khiết không tì vết hồn lực có thể cảm giác còn, lại sinh linh tội ác hoặc địch ý, tay nhiễm vô số máu tươi chính mình, tại của hắn linh hồn cảm ứng bên trong, lại là người tốt sao? Hắn tự giễu cười một tiếng. Sau lưng, Mộc Linh thiếu niên chậm chạp tiếng bước chân càng ngày càng xa, nhưng không có bỗng nhiên bằng nhanh nhất tốc độ chạy trốn, mà là tại lui cách vài chục bước về sau, ngừng lại. Tiền bối. Hắn sợ hãi lên tiếng. Vân Triệt nghiêng người sang đến, ánh mắt hung ác, nếu ngươi không đi, ta thay đổi chủ ý, ngươi liền vĩnh viễn đi không được. Ta, không dám. Mộc Linh thiếu niên dao động đầu, hắn bỗng nhiên dũng cảm ngẩng đầu lên, tiền bối, ta, có thể nhờ ngươi một sự kiện sao? Ngươi có thể hay không bà ta đưa về nhà của ta? Ta một người, lại ngay lập tức sẽ bị bọn hắn bắt được. Vân Triệt đứng ở nơi đó, hồi lâu không nói gì. Mộc Linh có quá mức dễ thấy thân thể đặc thù, hoàn toàn chính xác. Mình coi như thả hắn, độc thân lâm vào hắc gia thành Mộc Linh, cũng chỉ có lần nữa bị bắt, thậm chí săn giết kết cục, nhà của ngươi. Đúng. Mộc Linh thiếu niên vội vàng gật đầu, sau đó đưa tay chỉ hướng phương Nam, nhà của ta ngay tại ngoài thành không xa địa phương, tiền bối lợi hại như vậy, chỉ cần từ cái phương hướng này ra hắc gia thành, rất nhanh liền có thể đến, xin nhờ tiền bối. Vân Triệt khoái mắt tại run rẩy, trái tim cũng tại run rẩy, sau đó, hắn nhanh chân hướng về phía trước. Một thanh mang theo Mộc Linh thiếu niên, đi. Vừa rồi quyết định thả hắn. hiện tại lại dễ dàng như vậy quyết định hộ tống hắn. Ta mẹ nó đến cùng tại làm cái gì? Hô! Được rồi. Đã quyết định thả hắn, vậy là tốt rồi, người làm đến cùng đi, bằng không hắn lại rơi vào Hắc Gia Thành trong tay người, chẳng phải là trắng thả. Trong lòng của hắn như thế tự nhủ lấy, tốc độ tăng tốc, tại màn đêm che lấp bên dưới bay thẳng phương Nam. Tiền bối, cảm ơn ngươi, ta liền tự mình biết nói cảm giác sẽ không sai, ngươi thật là một cái người tốt. Mộc Linh thiếu niên cảm kích nói. Ngươi tên là gì? Vân Triệt hỏi. Ta gọi Hòa Lâm. Mộc Linh thiếu niên trả lời. Đối mặt buông tha hắn, lại tại hộ tống hắn về nhà Vân Triệt, hắn không còn có sợ hãi, chỉ có vô hạn cảm kích cùng mừng rỡ, nhìn lấy Vân Triệt xanh biếc mâu quang cũng biến thành sáng chói rất nhiều, còn không biết nói tiền bối. Nên xưng hô như thế nào? Xưng hô thì không cần, nhưng vẫn là không cần hô ta tiền bối tốt, ta cũng bất quá lớn hơn ngươi cái mười mấy tuổi mà thôi. Vân Triệt âm thanh hào vô tình cảm giác sắp thái, cùng lúc cũng đang không ngừng nhẹ nhàng lấy chính mình hỗn loạn xoắn suýt cảm xúc. A, Hòa Lâm miệng mở lớn. Trên mặt lộ ra thật sâu kinh ngạc, trọn vẹn qua tốt một hồi, mới kinh ngạc thốt lên nói, nguyên lai là đại ca ca. A, đại ca ca, người tốt lợi hại, thật sự hảo lợi hại, liền đáng sợ như vậy người đều có thể lập tức đánh bại, ta còn tưởng rằng, đại ca ca niên kỷ nhất định thật lớn đây. Từ thanh âm của hắn, còn có đồng quang bên trong, Vân Triệt thấy được thật sâu sốt ruột cùng sùng bái. Ta nghe nói, Hắc Gia Thành có đông đảo âm thầm săn giết Mộc Linh người, nhà của ngươi, vì sao lại tới gần như thế nguy hiểm địa phương? Vân Triệt hỏi. Vân Triệt, để Hòa Lâm lập tức trầm mặc xuống. Ngay tại Vân Triệt cho là hắn không muốn trả lời lúc, hắn nhẹ nhàng nói ra, so với trung vị tinh giới cùng thượng vị tinh giới, hạ vị tinh giới xem như nhất là an toàn, bị phát hiện, chỉ ít còn có một số chạy thoát khả năng. Mà lại, hiện tại nhà có tự nhiên lực lượng bảo hộ, ta cùng ta tộc nhân đã ở nơi đó ở lại 2 năm, chưa từng có bị người phát hiện. Ngươi tộc nhân, còn có bao nhiêu? Hòa Lâm có chút do dự. Nói, ta bên người tộc nhân, chỉ còn chừng 100 cái. Ta lần này bị bắt đi, bọn hắn nhất định sẽ rất gấp. Nếu là bọn hắn vì tìm ta mà rời đi nơi đó, liền nguy rồi. Hòa Lâm, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Ta, 11 tuổi. Ngươi còn có một cái tỷ tỷ. Vân Triệt thuận miệng hỏi. Ừm. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, âm thanh ảm đạm xuống dưới, 3 năm trước đây, trận kia đáng sợ tai nạn. Cha mẹ vì bảo hộ tỷ tỷ cùng ta, đều. Cái kia về sau, ta cùng tỷ tỷ liền thất lạc, không còn có nhìn thấy nàng. Nhưng là, ta tin tưởng tỷ tỷ nhất định còn sống, ta cảm giác được. Vân Triệt không tiếp tục hỏi tiếp. Cha mẹ đều mất, sau cùng thân nhân thất lạc, cái này mới 11 tuổi thiếu niên, lại là đã trải qua thường nhân vô pháp tưởng tượng tàn khốc cùng khó khăn, không phải là bởi vì lỗi của hắn hoặc là tội, mà chỉ vì hắn là Mộc Linh vương tộc Mộc Linh. Bọn hắn nhất tộc rõ ràng kế thừa lấy nhất tinh khiết tự nhiên chi lực, nhưng lại giống như là bị hạ nhất tàn khốc nguyền rủa. Ra Hắc Gia Thành, Vân Triệt không có chút nào dừng lại, thuận Hòa Lâm chỗ chỉ dẫn phương hướng bay thẳng mà đi. Lớn nửa cái canh giờ về sau, hắn đã bay vào một mảnh không thấy giới hạn trong rừng rậm. Như lời ngươi nói nhà, ngay tại cái này trong rừng rậm. Vân Triệt nói. Ừm. Hòa Lâm đưa tay chỉ hướng phía đông nam, rời nhà càng ngày càng gần, hắn càng thêm kích động lấy. Ngay tại cái kia phương hướng, ta đã cảm giác được nơi đó, khí tức. Quá tốt rồi. Tại trong rừng rậm nhanh chóng ghé qua. Hồi lâu sau, rốt cục cũng ngừng lại. Phía trước, trời xanh cổ thụ san sát, vô số nói trắng kiện vô cùng thanh hắc dây leo tùy ý lan tràn, đem con đường phía trước hoàn toàn phá hỏng, lại càng không biết kéo dài đến nơi nào. Tại Vân Triệt nghi ngờ trong ánh mắt, Hòa Lâm hưng phấn hướng về phía trước, tay nhỏ nhẹ nhàng nhoáng một cái, lập tức, thanh hắc dây leo bỗng nhiên như có linh tính, nhanh chóng vặn vẹo, di động, nhanh chóng tách ra một đầu hẹp lớn thông đạo. Đại ca ca, mau tới. Hòa Lâm kéo qua Vân Triệt tay, lanh lợi chạy vào dây leo tách ra trong thông đạo. Vân Triệt do dự một chút, vẫn là đi theo sau. Thông đạo rất lớn, đi tốt một hồi mới rốt cục nhìn thấy lối ra, mà tại bọn họ vừa mới bước ra thông đạo lúc, nguy hiểm khí tức bỗng nhiên đập vào mặt mà tới. Mười mấy nói thanh hắc dây leo như ác ma chảo răng, từ phương hướng khác nhau hung hăng nện xuống. Vân Triệt huyền lực trong nháy mắt phun lên, nhưng Hòa Lâm lại không chút nào sợ hãi, ngược lại tiếp tục hướng phía trước, tay nhỏ nhẹ nhàng đẩy, lục quang chợt tránh. Lập tức, sau đó thanh hắc dây leo lập tức đình trệ tại nơi đó, tùy theo lại thiểm điện như vậy thu hồi. Thanh Diệp bà, Quỳ cô, Mộc Hạm bá, ta trở về. Trước mắt thế giới vạn mộc thành ấm, cỏ xanh thăm thẳm, trong tầm mắt lá cây cùng thảm thực vật đều hiện ra lấy thuần túy đến, để cho người ta khó có thể tin thúy, không khí cũng tươi mát khiến cho người tâm thần thanh thản. Xa hơn chút nữa, có thể nhìn thấy khắp nơi kỳ hoa dị thảo. Thải điệp bay múa, đẹp không sao tả xiết, bất kỳ người nào đến nơi này, đều sẽ có một loại tại bỗng nhiên bước vào tiên cảnh không chân thực cảm giác. Hòa Lâm vui sướng thanh âm thanh thúy, tại cái này tiên cảnh như vậy nhỏ trong thế giới xa xa quanh quẩn. Lâm Nhi, thiếu tộc trưởng, là thiếu tộc trưởng, Lâm Nhi, an tĩnh thế giới, trong nháy mắt vang lên từng tiếng kích động tới cực điểm tiếng gọi ầm ĩ, cái này đến cái khác xanh biếc bóng dáng từ cổ thụ, vạn trong bụi hoa xuất hiện, điên rồi đồng dạng phóng tới Hòa Lâm. Một cái nhân kỷ nhất lớn, đi lại đều hơi có vẻ tập tễnh lão nhân đem Hòa Lâm thật chặt ôm vào trong ngực, còn chưa mở miệng, đã là lão lệ ngang dọc. Lâm Nhi, thật là ngươi trở về. Ta còn tưởng rằng, ngươi đã bị nhân loại bắt. Quá tốt rồi, ngươi bình an vô sự thật sự là quá tốt. Những người khác cũng toàn bộ xông tới, mỗi người trong hốc mắt đều đãng động lên kích động nước mắt quang. Những người này đều là thúy tóc, óng ánh thạch như vậy con mắt, nhọn lớn hai lỗ tai, cùng sứ ngọc vệ bạch bích không tì vết bên ngoài ra, không hề nghi ngờ. Đây đều là ẩn vào nơi đây mục linh, Hòa Lâm trong miệng tộc nhân. Số lượng giống như Hòa Lâm trước đó nói, đại khái có chừng 100 người. Từ nơi này người kích động tới cực điểm phản ứng liền đó có thể thấy được, Hòa Lâm đối bọn hắn mà nói ra sao trở nặng được như vậy. Mộc Linh vương tộc còn sót lại nam tính huyết mạch, tuổi trẻ còn trẻ con, lại gánh vác lấy Mộc Linh nhất tộc sau cùng hy vọng. Thật xin lỗi, Thanh Diệp bà, có lỗi với mọi người, là ta để mọi người lo lắng. Hòa Lâm trong đôi mắt nước đảo quanh, ta đích xác là bị nhân loại bắt. A, Hòa Lâm, để tất cả Mộc Linh quá sợ hãi. Nhưng, ta gặp một người tốt. Một cái siêu tốt, lại siêu lợi hại đại ca, là hắn bà ta cứu ra, còn bảo hộ ta về đến nơi này. Hòa Lâm dùng lực xóa đi nước mắt, bước nhanh đi vào Vân Triệt bên thân, chính là vị này đại ca, nếu không phải hắn, ta có lẽ liền. Thật sự liền. Nói ánh mắt tập trung vào Vân Triệt trên thân, niên kỷ nhất lớn, bị Hòa Lâm kêu là Thanh Diệp bà lão nhân chậm rãi hướng về phía trước, sau đó bỗng nhiên thân thể thấp xuống, trùng điệp quỳ rạp xuống Vân Triệt phía trước. Vân Triệt nheo mắt, vừa muốn lên tiếng. Lại chợt thấy, tất cả Mộc Linh, lại đều lập tức quỳ xuống. Vân Triệt, tuổi trẻ nhân loại, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta thiếu tộc trưởng. Thanh Diệp bà thanh âm già nua mang theo phát ra từ linh hồn cảm kích, còn có thật sâu nghĩ mà sợ. Tuy nhiên, chúng ta căm hận những cái kia tội ác nhân loại, nhưng, ngươi đã cứu chúng ta thiếu tộc trưởng, về sau, chính là chúng ta Mộc Linh nhất tộc đại ân người, xin nhận chúng ta cúi đầu. Thiếu tộc trưởng gặp nạn, lại gặp được như thế quý nhân. Nhất định là tộc trưởng trên trời có linh thiêng phù hộ. Một cái trung niên Mộc Linh ngửa đầu hô nói, sau đó hướng về Vân Triệt thật sâu bái bên dưới. Vân Triệt khẽ nhếch miệng, qua tốt một hồi, mới có hơi mất tự nhiên nói, ta cũng chỉ là tiện tay mà thôi, các ngươi không cần như thế. Không, chúng ta Mộc Linh từ trước đến nay tri ân đồ báo, huống chi to lớn như thế ân tình. Thanh Diệp bà là nơi này nhất trưởng giả, cũng tựa hồ là quyền nói chuyện cao nhất người. Nàng chân thành mà nói, người trẻ tuổi, ngươi có yêu cầu gì? Chi bằng đưa ra, chúng ta nhất định sẽ tận lớn nhất nỗ lực báo đáp ngươi. Không cần. Vân Triệt dao động đầu, ta cứu hắn, căn bản không phải xuất phát từ bản ý, bởi vì ta lúc đầu mắt, là vì đạt được một khỏa Mộc Linh Châu. Cái gì? Vân Triệt, để tất cả Mộc Linh mãnh liệt ngẩng lên đầu, sắc mặt biến hóa. Ta bỏ qua cho Hòa Lâm, chỉ vì hắn là cái tiểu hài tử mà để ta có chỗ không đành lòng. Nếu là đổi lại còn lại Mộc Linh, ta nhất định đã mạnh mẽ bắt lấy tính mạng của hắn cùng Mộc Linh Châu. Cho nên. Các ngươi không cần cảm kích ta. Nhìn lấy chúng Mộc Linh đột biến sắc mặt, hắn xoay người sang chỗ khác, lưu loát hướng ra miệng đi đến. Chờ chút. Một cái thanh âm già nua kêu hắn lại. Vân Triệt bước chân dừng lại, nhưng không có quay đầu, nhàn nhạt nói, các ngươi yên tâm, ta sẽ không bả cái này địa phương nói cho người khác biết. Không, Thanh Diệp bà nửa còng lưng eo hướng hắn đến gần, ngươi cứu được Lâm Nhi, là chúng ta toàn tộc đại ân người, chúng ta sao lại không tín nhiệm ngươi? Người mới vừa nói, ngươi cần một khỏa Mộc Linh Châu, đúng không? Vân Triệt sững sờ, xoay người lại. Thanh Diệp bà bình hòa cười một tiếng, mang chút đục ngầu ánh mắt nhìn về phía Hòa Lâm bên người cái kia trung niên Mộc Linh. Thanh Mộc, thu Mộc Linh Châu, liền đưa cho chúng ta ân nhân, như thế nào? Bị đổi lại Thanh Mộc trung niên Mộc Linh mâu quang xuất hiện phức tạp dung chuyển, nhưng cũng không do dự hoặc khó xử, nhẹ nhàng gật đầu. Đương nhiên có thể. Vậy thì tốt quá. Thanh Diệp bà nở nụ cười. Người trẻ tuổi, chúng ta trong tộc, vừa vặn có một khỏa Mộc Linh Châu. Đó là Thanh Mộc thê tử năm đó, trọng thương không trị thời điểm, cố ý đem lưu lại bên dưới, tuy nhiên đã đi qua nhiều năm, nhưng bởi vì là phong tồn tại tự nhiên huyền trận bên trong, cho nên linh lực sẽ không có bất kỳ hao tổn, hẳn là có thể giúp được việc ngươi. Mộc Linh chủ động lưu lại, linh khí lại không có hao tổn. Chính là mang ý nghĩa, đây là một khỏa 10 thành linh lực, là đối với nhân loại mà nói căn bản, không có khả năng thông qua mạnh mẽ bắt lấy được hoàn mỹ Mộc Linh Châu. Vân Triệt trong lòng kích động, thật sự, có thể cho ta. Ha ha, Thanh Mộc nở nụ cười, vong thê lưu lại Mộc Linh Châu, ta mặc dù liều chết cũng sẽ không để ác nhân sở đoạn. Nhưng nếu có thể lấy báo đáp đã cứu chúng ta thiếu tộc trưởng đại ân người, Thu Linh nàng trên trời có linh thiêng, cũng nhất định sẽ vui vẻ đáp ứng. Chỉ bất quá, vì phòng ngừa bị ác nhân đoạt được, ta phong tồn cực kỳ nghiêm mật. Muốn mở ra phong tồn nó tự nhiên huyền trận, muốn chí ít 1-2 cái canh giờ, trong lúc này, liền muốn cực khổ ân nhân ở đây chờ lâu. Vân Triệt hao tốn cự đại đại giới, lại cuối cùng không có mạnh mẽ bắt lấy Hòa Lâm Mộc Linh Châu. Lại tại nơi này, đạt được một khỏa hoàn mỹ Mộc Linh Châu quà tặng. Tuy nhiên cuối cùng không cách nào cùng Hòa Lâm Vương tộc Mộc Linh Châu so sánh, nhưng 10 thành linh lực cũng đã là thật to vượt qua Vân Triệt cần thiết 7 thành linh lực Mộc Linh Châu. Vân Triệt trong lòng sau cùng úc khí quét sạch sành sanh, trong lòng phun lên thật sâu vui sướng cùng cảm kích, như thế, liền quá cảm tạ, ta đích xác bởi vì một cái nguyên nhân trọng yếu, mà nhu cầu cấp bách một cái Mộc Linh Châu. Không cần nói lời cảm tạ, ngươi đại ân, chúng ta như thế nào báo đáp, đều không đủ. Thanh Diệp bà nói, Thanh Mộc, ngươi đi đi, vào tay về sau, liền trực tiếp giao cho ân nhân trên tay. Thanh Mộc lên tiếng, phi thân mà đi. Quá tốt rồi, ta chính không nỡ đại ca ca đâu. Hòa Lâm gieo hò một tiếng, nhảy cẫng lấy đi vào Vân Triệt trước người, kéo ống tay áo của hắn, đại ca ca, ta mang ngươi nhìn bọn ta nhà tốt không tốt, tuy nhiên nơi này rất nhỏ, nhưng ngươi nhất định sẽ ưa thích. Hòa Lâm lôi kéo hắn, chính thức tiến nhập cái này chỉ thuộc về mộc linh nhỏ trong thế giới. Thúy mộc vì phòng, hoa cỏ vì tịch, đây là một cái tinh khiết đến không thể tưởng tượng nổi thế giới, tự liền không khí đều ngửi không đến chút nào không sạch sẽ. Vốn là thụ đại tự nhiên che chở nhất tộc, lại bởi vì nhân loại tham lam, mà rơi vào so bất luận cái gì chủng tộc đều bi thảm cùng điêu linh, bọn hắn vốn nên đối với nhân loại có khắc cốt căm hận, nhưng, Hòa Lâm đem hắn kéo đến cái này đến cái khác mộc linh trước mặt, vui vẻ hướng hắn lúc giới thiệu, đối phương hướng hắn biểu lộ ra, là thật sâu cảm kích cùng phát ra từ nội tâm hoan nghênh, có lẽ có một chút như vậy đề phòng, nhưng từ đầu đến cuối, hắn không có cảm giác được quản chi một tơ một hào căm hận. Mộc linh, có thế gian nhất tinh khiết lực lượng, cùng nhất tinh khiết tâm linh. Vân Triệt lúc này ở thật sâu cảm thụ được điểm này, nội tâm vì đó mãnh liệt rung động lấy. Dù cho là hắn mạnh mẽ hơn hắn gấp trăm lần địch nhân, ánh mắt của hắn cũng xưa nay sẽ không có nửa phần lui bước, nhưng, những này mộc linh từng đôi thanh tịnh không bụi thúy lục nhãn mắt, để hắn một lần lại một lần không dám nhìn thẳng. Dạng này nhất tộc, vốn nên nhận đại tự nhiên nhất cực hạn che chở mới đúng, vì sao lại lưng đeo như thế tàn khốc bất công vận mệnh? Bởi vì nhân loại tội ác cùng tham lam, cũng bởi vì bọn họ yếu nhỏ. Long tộc thân thể cũng toàn bộ là dị bảo, nhưng cái này thế gian lại có ai dám lấn lăng long thần giới chân long nhất tộc? Thanh Hà tỷ tỷ, Hòa Lâm lôi kéo Vân Triệt một mực chuyển đến nhỏ thế giới tận đầu, nơi này là một cái to lớn vườn hoa, liếc nhìn lại, trăm hoa đua nở, muôn tiếng nghìn hồng. Một cái y phục rực rỡ thiếu nữ tại trong vườn hoa thu thập lấy trên mặt cánh hoa sương sớm, nhẹ nhàng bóng dáng giống như tại vạn hoa bên trong nhẹ nhàng mà múa thải điệp, để cho người ta cảnh đẹp ý vui, lòng say hồn mê. Tại Hòa Lâm tiếng hét lớn bên trong, thiếu nữ từ trong vườn hoa quay người, ánh mắt nhu nhu nhìn lấy bọn hắn. Hòa Lâm đỏ nhào nghiêm mặt gò má, hướng Vân Triệt giới thiệu nói, đây là Thanh Hà tỷ tỷ, nàng cha chính là Thanh Mộc bá bá nha. Thanh Hà tỷ tỷ, hắn chính là cứu được ta đại ca ca. Mặc dù là cái đại ca ca, nhưng siêu cấp lợi hại. Y phục rực rỡ thiếu nữ nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi, óng ánh trắng khuôn mặt mang theo thiếu nữ ngây ngô động lòng người cùng mộc linh, đặc hữu thuần đẹp, nàng hướng Vân Triệt nhẹ nhàng thi lễ, cảm ơn đại ca ca cứu chúng ta thiếu tộc trưởng đại ân. Một câu nói xong, nàng không dám nhìn nữa Vân Triệt con mắt, rủ xuống trán, khuôn mặt lặng lẽ mạn lên một vòng rất nhỏ hồng hà. Ai? Thiếu tộc trưởng, nguyên lai ngươi bà ân nhân ca ca mang tới nơi này. Trách không được chỗ nào cũng không tìm tới. Sau tai, truyền tới một nữ hài như trong vắt vậy thanh tịnh linh động âm thanh, một cái cùng Thanh Hà niên kỷ tương tự nữ hài nhẹ nhàng bay tới, sau lưng còn đi theo một cái 17-18 tuổi, dáng người tiêm lớn cao lớn, lớn bề ngoài lại tuấn mỹ hoàn mỹ thiếu niên mộc linh, Phi Nhạn tỷ tỷ, Thanh Trúc ca ca. Hòa Lâm thanh thúy hô lên tên của bọn hắn. Hai người đến, ánh mắt loè loè nhìn Vân Triệt tốt một hồi, tên là Thanh Trúc mộc linh thiếu niên hướng Vân Triệt trùng điệp cúi đầu. Ân nhân ca ca, ngươi đã cứu chúng ta thiếu tộc trưởng, cũng không biết nói. Nên báo đáp thế nào ngươi mới tốt? Cảm ơn ân nhân ca ca. Mộc linh thiếu nữ Phi Nhạn nhẹ nhàng thi lễ, một đôi trong trẻo đôi mắt đẹp một mực đang hiếu kỳ bên trong một lần, lại một lần đánh giá Vân Triệt, trong nhân loại, quả nhiên cũng là có rất nhiều người tốt. Đó là đương nhiên. Hòa Lâm rất có khí thế mà nói, trước kia cha mẹ khi còn tại thế, liền thường thường dạng này nói cho ta. Ta khi nhìn đến đại ca ca lần đầu tiên, liền tin tưởng hắn nhất định là người rất tốt. Hừ, thiếu tộc trưởng, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Phi Nhạn khoát tay, trùng điệp gõ một chút Hòa Lâm chán đầu, tức giận nói, ngươi có không biết rõ ngươi nhanh đem chúng ta đều dọa cho chết. Thanh Diệp bà đều khóc nhiều lần. Ngươi về sau còn dám dạng này, chúng ta đều không để ý tới ngươi. Hòa Lâm bị đau che chắn đầu, không dám phản bác, yếu ớt đáng thương nói, Phi Nhạn tỷ tỷ, ta đã biết rõ sai, về sau ta cũng không dám nữa. Ta chỉ là quá muốn đi xem một chút phía ngoài thế giới, không nghĩ tới sẽ xui xẻo như vậy. Ô, ta thật sự không dám. Phi Nhạn, không cần nói như vậy thiếu tộc trưởng, hắn về sau nhất định sẽ ngoan. Thanh Hà nhẹ nhàng lên tiếng hộ đạo, nói chuyện thời điểm, mâu quang lặng lẽ lướt qua Vân Triệt, lại vội vàng bả trán rủ xuống. Hừ, dù sao, ta về sau sẽ một mực coi chừng thiếu tộc trưởng. Phi Nhạn chống chống quay hàm giúp. Thanh Trúc lại là mang theo kìm nén không được hiếu kỳ, có chút vội vàng hỏi nói, thiếu tộc trưởng, ngươi ngày kia trộm lén đi ra ngoài về sau, đến cùng chuyện gì xảy ra? Còn có phía ngoài thế giới là cái dạng gì, thật sự có Thanh Diệp bà cùng Thanh Mục bá nói như vậy thần kỳ sao? Nhanh nói với chúng ta nói. Cái này. Hỏa Lâm lo sợ nói, ta vừa đi ra ngoài không có một hồi, liền bị bắt được người. Về sau vẫn luôn đang sợ, nơi nào còn có tâm tư quản những chuyện khác. À, đúng rồi. Hỏa Lâm bỗng nhiên mắt sáng lên, chuyển hướng Vân Triệt. Đại ca ca, ngươi nói cho chúng ta một chút phía ngoài thế giới tốt không tốt. Hòa Lâm, cũng lập tức nhắc nhở bọn hắn, Thanh Hà, Phi Nhạn, Thanh Trúc chờ đợi ánh mắt đều lập tức tập trung ở Vân Triệt. Cái này cái thứ nhất đến bọn hắn nhỏ thế giới ngoại giới nhân loại trên người, ân nhân ca ca, người nhất định biết rõ tốt nhiều bên ngoài thế giới sự tình, chúng ta muốn nghe, rất muốn nghe. Bốn song thúy trong đôi mắt chớp động lên đồng dạng chờ đợi cùng khát vọng. Mà cái này dạng mâu quang, để Vân Triệt tâm hồn thốt nhiên nắm chặt lên, như bị châm đâm. Bọn hắn cả đời đều tại đảo vong. Sợ hãi cùng cẩn thận từng ly từng tí bên trong vượt qua, chỉ có tại chính mình nhỏ thế giới, mới có thể an tâm, phía ngoài thế giới, mỗi một cái địa phương đối bọn hắn mà nói đều có thể là tử vong vực sâu. Bọn hắn nội tâm đến cỡ nào hướng tới cùng khát vọng, thừa nhận vận mệnh, liền đến cỡ nào tàn khốc. Vân Triệt hít sâu một hơi, chậm chậm mà nói, kỳ thực, nhà của ta, cũng không tại thần giới, mà là tại rất xa xôi, cũng rất lệch xa hạ giới. Ta đi vào thần giới sau chỗ đến nơi thứ một chỗ phương. Là một cái vô tận tuyết trắng thế giới. Đại địa, sông biển, núi đồi, đều bị vĩnh viễn cũng sẽ không dung hóa băng tuyết bao trùm, tự liền bầu trời, cũng trắng giống như là bị tầng tuyết che ở đồng dạng. Nơi đó cung điện, đều sẽ có mấy chục dặm dài như vậy, lớn nhất một cái, khoảng chừng hơn mấy trăm bên trong. Không có đề cập cụ thể danh tự, Vân Triệt giảng thuật chính mình xuất thân thế giới, giảng thuật ngâm tuyết giới thế giới cùng thần kỳ minh hàn thiên trì, giảng thuật viêm thần giới vô biên vô tận hỏa diễm địa ngục. Còn nói tới trong ngọn lửa cái kia hai cái đáng sợ, giảo hoạt viễn cổ cầu long. Bốn cái mộc linh thiếu niên thiếu nữ thẳng nghe như si như say, kinh hô liên tục. Vẻn vẹn lắng nghe, sau đó tại trong đầu miêu tả, căn bản là không có cách chân chính sáng tỏ cái kia là như thế nào hình ảnh, như thế nào tình cảnh. Nhưng ngay cả như vậy, đối với vĩnh viễn bị giam cầm, tại nhỏ thế giới bọn hắn mà nói, đã là trước nay chưa có tâm linh khuấy động. Mấy ngàn dặm, mấy vạn dặm, toàn bộ đều là thế giới. Phi Nhạn ngẩng lên đầu, ánh mắt mê ly, sau đó thất lạc nói ra, ta đã lớn như vậy, còn chưa từng có gặp qua tuyết đây. Ta cũng thế. Thanh Trúc cũng gật đầu phụ họa cùng, lòng tràn đầy mê mẩn. Vân Triệt mỉm cười, bỗng nhiên phi thân lên, trong tay lam quang chớp lên giữa, một mảng lớn tuyết bay như lông hồng vậy từ trời rơi xuống, cũng cùng với một trận thanh lương bí tâm nhẹ gió. Oa a, hưng phấn tiếng kinh hô giao chồng lên nhau, bọn hắn nâng lên hai tay, tắm rửa tuyết rơi, cảm thụ được chưa bao giờ có rét lạnh. Như là bỗng nhiên đưa thân vào một cái khác hoàn toàn khác biệt thế giới. Tuyết rơi sơ lúc nhẹ nhàng, rất nhanh liền hóa thành một mảnh bão tuyết. Vân Triệt ngón tay hơi biến, lập tức, mười mấy đóa bông tuyết hoa sen đang tuyết bay bên trong tranh bể ngoài nở rộ, nhỏ nhất có thể nâng ở lòng bàn tay, lớn nhất để hai cái mộc linh thiếu nữ tranh bể ngoài muốn ngồi tại trong đó, tự mình đi cảm thụ băng liên nở rộ. Hô! Tuyết bay bên ngoài, nhạt màu vàng kim hỏa diễm giấy lên, rất nhanh ngưng tụ thành một cái cự đại kim ô viêm ảnh. Đồng phát ra to rõ uy lăng huýt dài âm thanh. Tốt xinh đẹp hỏa điểu. Hỏa Lâm thở nhẹ nói. Đây là kim ô, tại thượng cổ thời đại, là mạnh nhất hỏa diễm thần thú một trong. Vân Triệt ý niệm hơi động, lập tức, hỏa diễm ngưng hóa hình ảnh nhanh chóng biến hóa, biến thành táng thần hỏa ngục bên trong cái kia viễn cổ cầu long dáng vẻ. Cái này là ta vừa rồi cùng các ngươi nói lên cái kia hỏa diễm cầu long, toàn thân nó đều là lửa, đuôi ba bi thân thể còn muốn lớn, ân, lớn nhỏ cũng kém không nhiều chính là như vậy. Vân Triệt giới thiệu, còn cảm thán một câu, ta lúc đầu kém một chút liền chết tại nó chảo hạ. Nó dáng dấp thật đáng sợ, xem xét liền biết rõ nhất định là rất xấu huyền thú. Phi Nhạn quay hàm giúp hơi trống, tựa hồ đang phát tiết đối với nó kém chút hại chết Vân Triệt bất mãn. Tuyết, băng, lửa về sau, Vân Triệt lại biểu diễn lôi điện cùng huyền cương, một mực dẫn bọn hắn chơi hồi lâu, mới bàn tay vừa thu lại, để tất cả phong tuyết lôi hỏa toàn bộ tiêu tán. Hết thảy, giống như chợt hiện bọt nước. Trước nay chưa có hưng phấn phía dưới, bốn cái mộc linh nam nữ gương mặt đều là đỏ bừng một mảnh, nhìn lấy Vân Triệt trong đôi mắt, tựa hồ có sáng chói tinh thần đang nhấp nháy vừa rồi. Bọn hắn đối với Vân Triệt có là cảm kích cùng tò mò, mà bây giờ, là lập tức mãnh liệt đến bao trùm toàn bộ sùng bái. Tốt muốn, thật sự rất muốn đến ân nhân ca ca nói địa phương đi xem một chút. Thanh Trúc ngẩng lên đầu, nói mê như vậy lời nói. Nhất định sẽ có cái kia một ngày. Vân Triệt nói. Ân nhân ca ca. Ngô, chúng ta có thể hay không? Phi Nhạn mâu quang nhất thiết, lại là đầy mặt khẩn trương, có thể hay không biết rõ tên của ngươi. Hòa Lâm, Thanh Hà, Thanh Trúc cũng đều nhìn về phía hắn. Vân Triệt cười khẽ, không có chút nào do dự mà nói. Ta gọi Vân Triệt. Vân Triệt. Bọn hắn cùng lúc khẽ đọc lấy cái tên này. Vân Triệt ca ca. Thanh Trúc hưng phấn sáng láng hô nói. Ngươi, ngốc đại cá tử ngươi lại đoạt phía trước ta. Ta cũng phải hô. Vân Triệt ca ca. Phi Nhạn một vừa kêu lấy, hai con ngươi cong thành tinh vi trăng lưỡi liềm. Sau đó, nàng lôi kéo bên người Thanh Hà tỉ tỉ. Ngươi lời ngày hôm nay thật là ít a, mau tới hô Vân Triệt ca ca. Thanh Hà hướng về phía trước một bước nhỏ, nhưng vẫn không có nhấc đầu. Hai tay khẩn trương nắm vuốt màu sắc rực rỡ dây thắt lưng, nhẹ giọng sợ hãi, Vân Triệt. Ca ca. Thanh Hà, ngươi thế nào? Thanh Hà dị thường bộ dáng để Thanh Trúc lo lắng, bộ dáng của ngươi. A, mặt của ngươi làm sao có chút đỏ, có phải là bị bệnh hay không? A, ta đã biết. Phi Nhạn một tiếng duyên dáng gọi to, Thanh Hà tỉ tỉ nhất định là thích Vân Triệt ca ca. Ta nào có. Nhàn nhạt ánh bình minh trong nháy mắt biến thành diễm lệ dáng chiều, thẳng lan tràn đến nàng xanh ngọc cái cổ, nàng chán rủ xuống đến thấp hơn, sau đó bỗng nhiên nhẹ dậm chân một cái. Như bị kinh hãi bươm bướm vậy quay người chạy đi. Từ đầu đến cuối không dám nhìn Vân Triệt một chút. Qua cáp cáp. Bị ta nói đúng. Phi Nhạn đắc ý cười ha hả, sau đó một đôi mắt sáng thẳng chằm chằm Vân Triệt. Vân Triệt ca ca, Thanh Hà đều bị xấu hổ chạy, ngươi cần phải phụ trách nha. Cái này. Vân Triệt khổ não đè lên mũi đầu. Mộc linh thân phụ nhất tinh khiết tự nhiên chi lực, cho nên nữ tính đều là uyển chuyển động lòng người. Nam tính lớn bề ngoài đều cực kỳ tuấn mỹ. Nhưng cũng sẽ bởi đó mà thiếu khuyết dương cương chi khí. Đối với thường thấy nam tính mộc linh thiếu nữ tới nói, Vân Triệt trên người dương cương, cùng vô số gió mưa ma luyện ra phong mang cùng lăng nhiên, một khi tới gần cùng tò mò, sinh ra sức hấp dẫn thường thường lại là chí mạng. Hòa Lâm không cười, từ Vân Triệt báo ra tên của mình trước đó, hắn vẫn ngơ ngác nhìn hắn, khóe miệng cũng chậm rãi cắn lên, càng ngày càng gấp. Tại Vân Triệt phát giác được hắn dị trạng lúc, hắn bỗng nhiên tại Vân Triệt trước người trùng điệp quỳ bên dưới. A. Thiếu tộc trưởng, Phi Nhạn cùng Thanh Trúc giật mình kêu lên. Hòa Lâm, ngươi. Vân Triệt vội vàng đưa tay muốn đem hắn đỡ dậy. Hòa Lâm lại là quật cường quỳ ở nơi đó, ngẩng lên một đôi khẽ run hai mắt. Ta không muốn gọi ngươi Vân Triệt ca ca, ta muốn gọi ngươi sư phụ. Vân Triệt, sư phụ, mời ngươi làm ta sư phụ tốt không tốt? Ta muốn trở nên cùng ngươi đồng dạng mạnh đại. Ta sẽ nỗ lực, ta có thể chịu khổ, vô luận bao lớn khổ ta đều có thể. Cầu sư phụ thu xuống ta. Hòa Lâm không phải thỉnh cầu, mà là cầu khẩn. Mang theo quá mức cường liệt khát vọng cầu khẩn. Hòa Lâm. Vân Triệt bàn tay đặt tại hắn ấu tiểu trên bờ vai. Ngươi là mộc linh, mà ta là nhân loại. Chúng ta tuy nhiên tương tự, nhưng lực lượng là không giống nhau, cho nên ta không có cách nào làm ngươi sư phụ. Không. Sư phụ có thể dạy ta, chúng ta cũng có thể dùng nhân loại đồng dạng phương thức đến sử dụng huyền lực. Đây là cha mẹ chính miệng nói cho ta. Hòa Lâm kiên quyết nói, bởi vì, cha mẹ liền hảo lợi hại, bọn hắn đánh bại qua rất nhiều cực kỳ cường đại ác nhân, bảo vệ vô số tộc nhân. Ta muốn cùng sư phụ đồng dạng cường đại, ta muốn cùng cha mẹ đồng dạng bảo hộ tộc nhân, ta sẽ nghe sư phụ, ta cái gì đều có thể vì sư phụ làm, cầu sư phụ thu xuống ta. Vân Triệt thân thể ngồi xổm bên dưới, ánh mắt hiện ra lấy chỉ có tại thân nhân trước mặt lúc mới có nhu cùng. Hòa Lâm, một người lực lượng, chung quy là có hạn. Người coi như trở nên so ta còn cường đại hơn gấp 10 lần, cũng không có khả năng cải biến mộc linh tộc vận mệnh, mà là cần nhờ toàn tộc cùng một chỗ nỗ lực. Ngươi là mộc linh tộc thiếu tộc trưởng, nhưng là, không nên quên, ngươi vẫn là cái hài tử, không cần bả như thế áp lực nặng nề kháng tại trên vai của mình. Ngươi nhất nên làm, là tại tộc nhân thủ hộ bên dưới, an an tâm tâm, bình bình an an lớn lên, trưởng thành, lại dùng chính mình thành thục cánh chim đến thủ hộ chính mình tộc nhân, được không? Ta biết rõ. Lưỡng đạo nước mắt, từ Hòa Lâm gương mặt chậm rãi trượt xuống, ta biết rõ coi như trở nên rất mạnh, cũng không có khả năng cải biến chúng ta toàn tộc vận mệnh, nhưng là... Như thế, ta chỉ ít có thể lấy có một thiên ly mở nơi này, đi tìm tỷ tỷ, bảo hộ tỷ tỷ. ta đã đáp ứng cha mẹ, nhất định sẽ bảo vệ tốt tỷ tỷ, thế nhưng là ta tìm không thấy tỷ tỷ, ta không biết rõ nàng ở nơi nào, có hay không bị người xấu khi dễ, ta rất muốn nàng, ta rất muốn tìm tới nàng, ta rất muốn có thể bảo hộ tỷ tỷ cũng không tiếp tục phải bị người khi phụ. Thế nhưng là, Vân Triệt đặt Tại Hòa Lâm bả vai, bàn tay có chút nắm chặt, không cách nào ngôn ngữ. Tại hắn cùng Hòa Lâm lớn như vậy thời điểm, bởi vì huyền mạch tàn phế, hắn bị người chế giễu, bị người lạnh nói, nhưng, hắn có Tiêu Liệt Vô Vi Bất Trí chiếu cố cùng che chở, có Tiêu Linh Tịch như hình với bóng làm bạn, có Hạ Nguyên Bá có thể vui cười đùa giỡn, có thể tự do suy nghĩ đi địa phương, làm chuyện muốn làm, hoàn toàn không biết rõ cái gì là đào vong cùng sợ hãi, chớ đừng nói chi là gánh vác một cái chủng tộc trách nhiệm. Cùng người đồng lứa so sánh, huyền mạch tàn phế hắn có thể nói là đáng thương. Nhưng cùng Hòa Lâm so sánh, khi đó hắn không thể nghi ngờ thân ở thiên đường.